Chương 576, chân chính yêu nghiệt. Đây là cái gì? Nhìn xem cái kia như núi thiên nam chấn vực đỉnh, giờ phút này hướng tới trước mặt rơi xuống lôi kiếp vành đến, tất cả mọi người đều là trên mặt giật mình. Là Mạc Vong Trần nguyên thần đạo thai. Hoàn toàn chính xác là hắn nguyên thần đạo thai, từng có người từng thấy hắn phóng thích mà xuất. Đỉnh chính là Bách Khí Chi Tôn, hắn tôn này nguyên thần đạo thai, sợ là từ một kiện hoàn chỉnh thời cổ đế binh khắc họa mà thành, uy lực không tầm thường. Toàn trường tất cả mọi người tiếng nghị luận chung, cuối cùng thiên nam chấn vực đỉnh, cùng lôi kiếp phát sinh tiếp xúc. Kinh thiên động địa nổ vang bộc phát, sấm sét màu tím băng liệt, tỏa ra một mảnh hoa mỹ tia lôi dẫn. Ầm ầm. Vấn đạo tiên tông bên ngoài, một ngọn dãy núi bị va chạm tác động đến, cả tòa suy sụp sụp xuống, trong núi cỏ cây hóa thành cháy khói, một mảnh đen như mực, sinh cơ toàn không. Uy lực thật là đáng sợ, chỉ sợ đã có thể so với đế cảnh đại năng đột phá thì dẫn dắt dưới lôi kiếp a. Tất cả mọi người đều là nội tâm chấn động, cường đại kiếp uy áp chế tại toàn bộ vấn đạo tiên tông bên trong, làm cho bọn hắn hô hấp ngưng trọng, trong lòng kiềm chế vô cùng. Này là Mạc Vong Trần Thánh Tôn cửu tầng chi kiếp, tổng cộng có cửu cửu 81 đạo lôi đình rơi xuống, hắn thật sự có thể chịu được a? Cửu tầng chi kiếp là Thánh Tôn cảnh chỗ độ một lần cuối cùng lôi kiếp, vậy là khó khăn nhất độ một kiếp. Bởi vì nó hết thể sẽ có 81 đạo lôi đình rơi xuống, so dị vãng mỗi lần đột phá, đều muốn nhiều hơn mấy lần không ngừng. Mà giờ khắc này, Mạc Vong Trần dẫn dắt dưới Thánh Tôn kiếp, uy lực mạnh, là thường nhân không nhiều gấp mấy lần. Vẹn vẹn chỉ là vừa mới rơi xuống thứ một tia chớp, uy lực liền đã có thể so với đế cảnh đại năng đột phá thì chỗ độ lôi kiếp. Khó có thể tưởng tượng, phía sau lôi kiếp, Mạc Vong Trần đến tột cùng phải chăng thật sự có thể vượt qua. Dù sao, càng là sau này, rơi xuống lôi kiếp, uy lực liền hội lấy lần mấy tăng trưởng. Ầm ầm. Đạo thứ hai lôi đình rơi xuống, chính như đám người tưởng tượng như vậy, uy lực so với đạo thứ nhất, mạnh dòng dã nhiều gấp đôi. Màu tím lôi đình sen lẫn tạo thành một đầu cự long, cuồn cuộn gào thét, mạn thiên uy áp bao phủ toàn trường. Lôi long dài đến mấy ngàn cầm, như mở rộng ra tới, đủ để theo vấn đạo tiên tông này một đầu, xuyên tiếp đến bên kia. Giang giác. Ánh mắt mọi người bên trong. Thiên Nam chấn vực đỉnh lần nữa đối diện lướt đi, những nơi đi qua, đại thế cuồn cuộn, phảng phất mặt hư không đều bị nện đến sụt xuống. Nắc! Mạc Vong Trần ngửa đầu quát khẽ, tâm niệm khiên động to lớn kim đỉnh, lần nữa đem nện đến băng liệt. Thiên lôi dẫn bắn ra bốn phía, quang mang chiếu rọi toàn bộ hư không. Ầm ầm, ầm ầm, tiếp liền không ngừng lôi đỉnh rơi xuống, mang theo thiên khung vô thượng chi huy. Mỗi một đạo lôi kiếp, đều muốn so phía trước một đạo cường đại. Nhưng mà, đối mặt bực này hủy thiên diệt địa chi kiếp huy, thiên nam chấn vực đỉnh lại đều một chống đỡ một chút cản lại. Này đã là số 28 đạo lôi đình đi. Hán nguyên thần đạo thai lại còn hoàn hảo không chút tổn hại. Không hổ là hoàn chỉnh thời cổ đế binh khắc họa mà thành, như thế thiên kiếp, nếu là lấy chúng ta nguyên thần đạo thai đến chống cự, chỉ sợ liền đạo thứ nhất đều định bất qua đến. Vấn đạo tiên tông bên trong, toàn trường xôn xao, nhìn xem Mạc Vong Trần lần lượt đem lôi kiếp đánh lui, đáng sợ kiếp uy đủ để đem đại sơn bổ đến vỡ nát, nhưng hắn to lớn kim đỉnh, lại cứng như bàn thạch, tùy ý thiên kiếp rơi xuống, đều chưa từng xuất hiện một tơ một hào vết rạn. Chỉ sợ mau muốn không được, đỉnh này cố nhiên bất phàm, nhưng dù sao là hắn nguyên thần đạo thai. Đồng đẳng với là lấy tâm niệm dẫn dắt, chống cự thiên kiếp, phía sau lôi kiếp, càng thêm cường đại, hắn sắp đến cực hạn. Nào đó cái phương hướng chỗ tại, lục đại chân nhân đứng chung một chỗ, một người trong đó như vậy nói ra. Lời này vừa nói ra, mấy người còn lại đều là trầm mặc, linh động chân nhân cao mày, hắn nhục thân lực lượng vậy cực mạnh, có lẽ có thể chống cự được một chút ít kiếp huy. Nhưng có thể hay không toàn bộ ngăn cản. Bầu trời xa xăm trùng, Mạc Vong Trần thân thể lăng lập, bạch y phiêu đãng, tới hiện tại, hắn sắc mặt sớm đã tái nhợt không ít. Chính như sáu vị chân nhân nói như vậy, thiên nam chấn vực đỉnh bản thân, có lẽ đủ để ngăn chặn đến xuống lôi kiếp, nhưng này dù sao, là Mạc Vong Trần Nguyên thần đạo thai, cùng hắn thần niệm có dắt liền. Để đọc truyện. Mỗi một lần chịu đựng lôi kiếp oanh kích, Mạc Vong Trần thần niệm tất nhiên vậy sẽ gặp phải một chút ảnh hưởng. Lúc này, đã là số 28 đạo thiên kiếp, sợ là đã đạt đến cực hạn. Hô! Giữa không trung, Mạc Vong Trần ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm phía trên cái kia cuồn cuộn mà động lôi vân. Hắn thật dài thư thở một hơi, tâm niệm vừa động, lập tức liền đem Thiên Nam Chấn Vực đỉnh thu hồi lại. Ầm ầm. Cùng nay cùng lúc, nó quanh thân thánh mang bộc phát, đại thế cuồn cuộn, so với vừa rồi còn mãnh liệt hơn mấy lần không ngừng, thánh giai thần vương thể, tại lúc này, bị thi triển tới được đỉnh phong. Nó quần áo tung bay theo gió, khí chất xuất trần, như là một tôn thái dương thần tử đứng giữa không trung. Vừa vặn, bắt ngươi rèn luyện ta nhục thân lực lượng. Mạc Vong Trần ngửa đầu thét dài, thanh âm cuồn cuộn, truyền vào bốn phía tất cả mọi người trong thai, làm cho bọn hắn mắt trợn tròn. Cái tên điên này, thế mà cầm thiên kiếp đến rèn luyện thân thể. Trong đám người, Dạ Tịch Minh, Vũ Lăng Phong bọn người đứng chung một chỗ, Cổ Thiên Kỳ trên mặt ngạc nhiên nói ra. Không chút nào khoa trương mà nói, thần vương thể có thể xưng được là thương lan thể chất mạnh nhất, thêm nữa Mạc huynh nhục thân nhập thánh, cho dù phóng nhãn này mênh mông thiên cương, sợ cũng không dùng bao nhiêu nhân có thể cùng sánh vai. Hắn mượn nhờ thiên kiếp rèn luyện thân thể, nếu có thể lại tiến một bộ, ngày sau chứng đạo thành đế, cùng thế hệ bên trong, không người dám nhượng hắn cận thân một bộ. Hiên Viên Vô Địch như vậy nói ra, không thể không thừa nhận, hắn thần vương thể, muốn so ta chân long chi thể cường hãn rất nhiều, lúc trước ta độ cửu tầng chi kiếp, kiếp uy so sánh cùng nhau nổi dậy, kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Vũ Lăng Phong trong mắt đầy là thiêu đốt nhiệt nói. Còn tại Thiên Nam lúc, hắn chân long thể, bị dự là đương thế thần thể, cho dù đạp hướng vực ngoại, đi đến Thương Lan Đại Thiên vị diện, vậy tuyệt đối là một loại đỉnh tiêm siêu cường thể chất. Mà nếu nay, cùng Mạc Vong Trần so sánh với tới, một lần vẫn lấy làm kiêu ngạo chân long thể, tại đối phương thần vương thể trước mặt, một cái liền là bị dựng lên xuống tới. Ầm ầm. Toàn trường ánh mắt mọi người dưới, Mạc Vong Trần quanh thân thánh mang sáng chói, quang hoa chiếu rọi thiên địa, hắn như là thái dương thần tử, đón cái kia rơi xuống thứ 29 đạo lôi đỉnh, bạo trùng mà xuất. Trên nắm tay, kim mang buộc phát đến cực hạn, như là một tòa núi lớn ném ra, đem thứ 29 đạo lôi kiếp, ầm vang nện đến vỡ nát. Lại đến, áo quần hắn phiêu động, sợi tóc tùy phong phi dương, trong mắt không có chút nào bất luận cái gì vẻ sợ hãi, quát khẽ một tiếng về sau, lần nữa xông ra. Ầm ầm, ầm ầm. Tiếp liền không ngừng tiếng va chạm quanh quẩn, cuồn cuộn mà động, truyền khắp phương viên trăm dặm phạm vi, càng là đến cuối cùng, lôi kiếp uy lực liền càng mạnh, tới hiện tại, một chút ít tu vị yếu ớt đệ tử, sớm đã không chịu nổi uy thế như vậy, thân thể thối lui ra khỏi vấn đạo tiên tông bên ngoài, xa ly Mạc Vong Trần độ kiếp phạm vi. Thân thể này lực lượng không khỏi thật là đáng sợ a. 53 đạo lôi đỉnh, hắn lại đơn thuần lấy nhục thân lực lượng, trèo trống đến hiện tại. Ánh mắt mọi người ngốc trệ, trong lòng không nói ra được chấn kinh chi sắc. Cái gì gọi là yêu nghiệt? Giờ phút này, bọn hắn trước mắt, chính tại độ lôi kiếp Mạc Vong Trần, liền là một vị chân chính yêu nghiệt. Chương 577, Bái Nguyệt Tiên Tôn. Thân vương thể, đến tột cùng là một loại như thế nào thể chất? Giờ phút này, vấn đạo tiên tông bên trong, cơ hồ tất cả mọi người trong lòng, đều là nổi lên sự nghi ngờ này. Toàn trường yên tĩnh im ắng, chỉ có tiếng sấm quần quận đang vang vọng, Mạc Vong Trần lăng không trôi nổi, quần áo bay lên. Quanh người hắn, có vô cùng thánh mang tỏa sáng, khí chất xuất trần. Lần này đại thế, các loại tuyệt cường thể chất không phải số ít, chư thần tử cùng tồn tại. Vậy mà, thế hệ trẻ tuổi bên trong, ta lại chưa từng thấy qua, có người lại năng lực có được đáng sợ như vậy thể chất. Một phương nào hướng, sáu vị chân nhân đứng chung một chỗ, một người trong đó kinh ngạc nói ra. Năm đó, ta Linh Động Phong đời thứ 3 phong chủ, cái thế chi tư, tu vi bước vào nửa bước cổ thần cảnh, chấn nhiếp bát phương, không người năng lực địch, dù là lấy thành tựu của hắn, tuổi nhỏ thì cũng chỉ đến thế mà thôi. Bây giờ Mạc Vong Trần, bằng chừng ấy tuổi, triển hiện ra thiên phú, đã không thể so với ba đời phong chủ yếu hơn bao nhiêu. Linh động chân nhân ánh mắt sáng ngời, nhìn qua cái kia giữa không trung Mạc Vong Trần, đây là một vị thiếu niên thần vương. Nay thần vương, không phải thần vương thể, mà là, hắn sẽ có lấy vấn đạo cổ thần cảnh tư chất. Mênh mông toàn bộ Bắc Tiên Vực, tuy rằng thiên kiêu tung hành, nhưng đương thế, lại không một người có hy vọng vấn đạo cổ thần, hắn, thật sự có thể làm đến A. Lăng Thiên một mạch đại đệ tử Lãnh Tử Minh, chính là thời cổ tiên nhân chuyển thế, có hy vọng lại tiến lên trước thế đỉnh phong, không ra trăm năm, hắn đem chứng đạo chân tiên cảnh, thậm chí vô cùng có những năng lực, bước vào cận cổ chí cường truyền thuyết, thiên tiên cảnh giới cũng khó nói. Tiềm lực đáng sợ như Lãnh Tử Minh, sợ cũng chỉ năng lực dừng bước thiên tiên, Mạc Vong Trần, thật có thành thần chi tư. Lục đại chân nhân trao đổi lẫn nhau, bọn hắn đều là đương thế tiên cảnh đại năng nhân vật, danh chấn một phương, nhưng dù cho như thế, đối với Mạc Vong Trần tương lai thành tựu, hiển nhiên bọn hắn cũng đã nhìn không thấu. Ầm ầm. Vấn đạo tiên tông tất cả mọi người chú mục dưới, Mạc Vong Trần lấy nhục thân lực lượng, đối cứng thiên uy, tới hiện, hắn đã lập tức 71 đạo thiên kiếp. 71 đạo thiên kiếp, chẳng lẽ hắn thật muốn lấy nhục thân lực lượng, đem tất cả thiên kiếp ngăn cản xuống tới sao? Bên này là thần vương thể à, lại đáng sợ như thế, cửu cửu 81 lượt thiên kiếp, bây giờ, bị hắn vượt qua 71 nói, còn lại cuối cùng 10 lượt thiên kiếp, hắn thật sự có thể vượt qua không thành. Toàn trường xôn xao, không một người nội tâm không kinh ngạc. Bọn hắn đã từng gặp qua thân phụ thể chất đặc thù thể chất thiên tài độ kiếp, lại chưa từng thấy qua, có người có thể như Mạc Vong Trần như vậy, đơn thuần bằng vào nhục thân lực lượng, liền có thể chống đỡ đến bây giờ. Sau ngày hôm nay, tên của hắn, đem triệt để truyền khắp toàn bộ Bắc Tiên Vực. Mạc Vong Trần tên, Bắc Tiên Vực, sớm đã lên cao, tiềm lực như thế, có lẽ, ngay cả cái khác Tam Đại Vực, thậm chí mênh mông nhất Trung Châu, cũng năng lực lan truyền. Thần vương thể Mạc Vong Trần, hắn đến tột cùng có cỡ nào cường đại, trước đây, liền đã nhưng đôi cưng chiến thần cung thần tử Diệp Vô Đạo, lần này đột phá, hắn tất nhiên thực lực tăng nhiều, chẳng lẽ hắn chỉ là bằng vào thánh tôn 9 tầng tu vi, liền muốn tan tác đương đại sở di kiêu tử sao? Đây là ý nghĩ trong lòng mọi người, làm cho trong bọn họ tâm chấn động. Mạc Vong Trần biểu hiện ra thiên phú, quá mức chói mắt, còn chưa chứng đạo thành đế, liền đã hiển lộ ra quan ép tuyệt đại chi tư. Ngày sau, một khi hắn triệt để trưởng thành, đương đại thế hệ trẻ tuổi, còn có ai có thể là đối thủ của hắn? Bái Nguyệt, đây cũng là năm đó, ngươi từng cùng ta nói đến thần vương thể A. Hoàn toàn chính xác, là có thành thần tiềm chất. Nhưng năm đó, ca ca của ngươi, bị ngươi phong ấn tại Thiên Nam, không cách nào bước ra mênh mông vực ngoại. Ngươi đến tận cùng là đang sợ cái gì? Thần vương thể kết cục, quả nhiên là như ngươi nói như vậy a. Giờ phút này, Vấn Đạo Tiên Tông, Lăng Thiên Phong trên đỉnh cao nhất, Bác Huyền Tiên Tôn đứng ở đỉnh núi trước, nhìn xem cái kia giữa không trung Mạc Vong Trần. Hắn từng là đời trước thần tử, đến Bái Nguyệt thì làm thần nữ. Hai người bọn họ, đều từng là Vấn Đạo Tiên Tông kiêu ngạo. Một trở thành sảng khoái thay mặt thánh chủ, một trở thành trấn thủ thiên linh các trưởng lão. Thần vương thể kết cục A. Bác Huyền Tiên Tôn sau lưng, một bộ áo đỏ váy dài Bái Nguyệt thánh chủ, thân thể chậm rãi đạp đến. Đây là một vị phong hoa tuyệt đại nữ tử, tuổi nhỏ lúc, từng trấn áp không biết bao nhiêu cùng thế hệ. Bây giờ, nàng kinh lịch 6.000 năm tuế nguyệt. Nhưng nó bộ dáng, vẫn như cũ như một thiếu nữ, phong hoa xuất trần, có khuynh quốc chi tư. Bái Nguyệt Thánh Chủ đi tới Bác Huyền Tiên Tôn bên cạnh, hai người đứng sóng vai, mắt nhìn chỗ xa Mạc Vong Trần. Nàng trầm mặc nửa ngày, mới mở miệng, đó là một u ám tuyến nguyệt, sớm đã biến mất lịch sử bên trong, trở thành thời đại bụi bặm, ta có thể làm, chính là hết sức ngăn cản. Ngăn cản thần vương thể trưởng thành. Ngươi đã ngăn cản ca ca của mình, còn muốn ngăn cản gia nhập ta Vấn Đạo Tiên Tông thiếu niên thần vương A. Bác Huyền Tiên Tôn nhìn xem nàng, nhàn nhạt vấn đạo. Bái Nguyệt Thánh Chủ lắc đầu, ngươi không có trải qua, ngươi sẽ không hiểu. Cổ trước, phụ thân ta chính là như thế thể chất. Vạn năm tuế nguyệt sau, ca ca ta chuyển thế chi thân, tại thiên nam xuất thế, hắn kế thừa phụ thân ta loại kia đáng sợ thể chất, bất đắc dĩ, ta chỉ năng lực lấy Chu Tiên Kiếm làm lý do, đem hắn vĩnh viễn phong cấm thiên nam, đế cảnh là hắn thành tựu cuối cùng. Nếu không có như thế, bây giờ Lăng Trường Không, chỉ sợ sớm đã không người có thể ngăn cản hắn đi. Đó là phát sinh ngươi trên thân phụ thân sự tình, ca ca ngươi chưa chắc sẽ phó nó con đường phía trước, ngươi lại đem giam cầm thiên nam. Vô luận ca ca ta sẽ hay không đi đến phụ thân ta con đường phía trước, ta đều phải ngăn cản, ta trưởng quản thiên nam vị diện, vì thần vương thể thiết hạ thiên khí chi thân nguyền rủa, nhưng vô luận là ca ca của ta, vẫn là trước mắt người, bọn hắn đều phá vỡ lời nguyền này. Bác Huyền Tiên Tôn trầm mặc, nhìn xem Bái Nguyệt, hồi lâu, mở miệng lần nữa, ngươi luân hồi vạn năm bất diệt, lại chỉ vì ngăn cản thần vương thể trưởng thành. Một thế này, chỉ còn lại có một sợi tàn niệm, chẳng lẽ còn có ngăn cản Mạc Vong Trần A? Bái Nguyệt Thánh Chủ lắc đầu, ta sẽ không ngăn cản hắn, hắn tuy có thần vương thể, nhưng cũng không có nhà họ Cơ chúng ta huyết mạch. Với lại, trước đây không lâu, ta đã chạm đạo, Cơ Minh Nguyệt, Cơ Trường Không. Sau đó đều đem không liên quan gì đến ta. Trong miệng nàng Cơ Trường Không, đương nhiên đó là Lăng Trường Không. Bái Nguyệt Thánh Chủ đời thứ nhất, tên là Cơ Minh Nguyệt, Cơ Trường Không chính là huynh muội. Nàng luân hồi vô tận tuế nguyệt, sớm đã không tính là Cơ Minh Nguyệt. Thêm nữa, chạm đạo, liền chờ cùng với là, triệt để chạm đi kiếp trước hết thảy, nàng không còn là Cơ Minh Nguyệt, mà là hoàn toàn độc lập đi ra. Nàng bây giờ, chỉ là đơn thuần, vấn đạo Tiên Tông Thánh Chủ, Bái Nguyệt Tiên Tôn. Người chạm đạo. Nghe được lời của nàng, Bác Huyền Tiên Tôn nội tâm chấn động. Nếu muốn chứng đạo chân tiên, thì nhất định phải chạm đạo, ta chạy tới chân tiên trước cửa. Bái Nguyệt Thánh Chủ nhẹ gật đầu, lời nói. Chân tiên A. Bác Tiên Vực đã có mấy vạn năm tuế nguyệt. Không từng xuất hiện bực này nhân vật đi. Bác Huyền Tiên Tôn nhìn xem Bái Nguyệt Thánh Chủ, thật sâu thúy trong đôi mắt, nổi lên một vòng vẻ hâm mộ. Chương 578, muốn thiên địa này, khôi phục quang minh. Ầm ầm. Vô tận thiên khung phía trên. Theo thời gian trôi qua, lôi kiếp chi uy càng khủng bố hơn. Bác Huyền Tiên Tôn Bái Nguyệt Thánh Chủ hai người nói chuyện cùng lúc, Mạc Vong Trần lại là đánh lui mấy đạo thiên kiếp. Tới hiện, quanh người hắn đại thế cuồn cuộn, sợi tóc bay lên, nằm đấm bởi vì nhiều lần lôi kiếp đối bính, sớm đã băng liệt rất nhiều, trở nên huyết nhục mơ hồ. Còn có ba đạo. Mạc Vong Trần đầy mắt kiên nghị, ánh mắt nhìn thẳng phía trên thiên khung. Cửu cửu 81 lượt thiên kiếp, hắn đã vượt qua 78 nói. Còn lại cuối cùng ba đạo. Tà thần vương thể. Cũng đã đến cực hạn A. Hắn thật dài nôn thở một hơi, trên mặt hiện ra một vòng cười khổ. Cánh tay của mình run lên, sớm đã trở nên bất lực. Thánh giai thần vương thể cố nhiên cường đại, nhưng còn lại cuối cùng ba đạo lôi kiếp thiên kiếp, rõ ràng đã vượt ra khỏi Mạc Vong Trần chỗ năng lực tiếp nhận phạm vi. Ầm ầm. Trên bầu trời, kinh lôi nổ vang cuồn cuộn quanh quẩn, thứ 79 đường lôi đỉnh, sắp rơi xuống. Lít nha lít nhít sấm sét màu tím, phảng phất giống như một mảnh lôi hải đại dương mênh mông, bao trùm toàn bộ bầu trời. Giờ khắc này, cơ hồ tất cả vấn đạo Tiên Tông đệ tử, đều là thối lui ra khỏi tông môn chỗ. Cỗ này đáng sợ thiên uy, làm cho bọn hắn rất khó tiếp nhận. Vấn đạo Tiên Tông, tông môn bốn phía, hội tụ lít nha lít nhít bóng người, không chỉ là vấn đạo Tiên Tông đệ tử, bao quát phụ cận đi qua tu giả. Cũng hoặc là vấn đạo Tiên Tông hơi gần vọng bên trong tòa thiên thành, cơ hồ tất cả mọi người đã bị kinh động tới, vây tụ ở đây. Thật là đáng sợ thánh tôn kiếp, đến tuột cùng là bực nào yêu nghiệt, mới năng lực dẫn đáng sợ như vậy thiên kiếp đến. Hắc, tơ tơ tơ, cận cổ tuế nguyệt, đã hồi lâu chưa từng xuất hiện bực này đáng sợ kiếp vi a, vấn đạo Tiên Tông, không hổ là Bắc Tiên vực bá chủ, bây giờ cái kia người độ kiếp. Trong vòng trăm năm, tất có thể dẫn đầu vấn đạo Tiên Tông, đi đến một cao độ toàn mới. Nghe nói, giờ phút này người độ kiếp, chính là cái kia thần vương thể Mạc Vong Trần. Liên la hắn à, khó trách, kẻ này còn chưa chứng đạo thành đế, liền có thể đối cứng Diệp Vô Đạo thực lực, chém giết Phong Lôi Cốc không ít đế cảnh trưởng lão. Tất cả mọi người đều là đang nghị luận, nhìn xem cái kia vấn đạo tiên tông bên trong, thân thể trôi nổi ở giữa không trung Mạc Vong Trần. Rốt cục, thứ 79 đường lôi kiếp, ầm vang rơi xuống. Phá! Toàn trường ánh mắt mọi người dưới, Mạc Vong Trần ngửa đầu hét to, thanh âm quần quần quanh quẩn. Hắn đón cái kia rơi xuống thứ 79 đường lôi đỉnh bạo cấp đến, quanh thân thánh mang vạn trượng, nhục thân lực lượng thôi động đến cực hạn. Giang giác! Hắn quyền uy như núi, hung hăng ném ra, phảng phất có thể đem hư không đánh nát. Hắn một quyền phía dưới, thứ 79 đường lôi đỉnh phát sinh băng liệt, đáng sợ thiên uy quét sạch tứ phương, làm cho người tê cả da đầu. Phúc! Vậy mà, lần này đối bính bên trong, Mạc Vong Trần cũng là bị lôi đỉnh chấn bay ra, ho ra đầy máu, hiểm chút hôn mê. Hắn sợi tóc lộn xộn, sắc mặt sớm đã tái nhợt, trên nắm tay máu thịt bé bét, đã đạt đến cực hạn. Còn lại cuối cùng hai đạo. Xem ra, hắn nhanh muốn không được, thứ 79 đường cũng đã là cực hạn của hắn, thứ 80 đường lôi đỉnh uy lực, so với 79 nói, còn kinh khủng hơn. Giờ phút này, đám người cũng không khó coi ra, Mạc Vong Trần đã là cường nộ chi chưa, độ kiếp đến nay, đối với hắn tiêu hao rất nhiều, cho dù nhục thân lực lượng mạnh hơn, đằng sau còn có hai đạo thiên kiếp, hắn chưa hẳn có thể kiên trì trải qua. Ông ngong ngong. Vậy mà, liền tất cả mọi người cho rằng Mạc Vong Trần không cách nào độ kiếp thành công cùng thì. Lại chỉ gặp, sau lưng hắn, một vòng thái cực đồ ấn, một bộ sơn hà tình không đồ, một tôn luân hồi cầu, Mạc Vong Trần tam đại pháp tắc dị tượng, rốt cục tại lúc này, bị cùng thì phóng thích đến ra. Ông! Giữa không trung, khi ba loại pháp tắc dị tượng nổi lên trước mắt, nơi đó hư không phát ra rên rỉ, tựa hồ không chịu nổi, muốn phát sinh sụp đổ. Đáng sợ lực lượng pháp tắc tràn ngập tứ phương, làm cho tất cả mọi người đều là biến sắc, nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Ba loại pháp tắc dị tượng. Rốt cục phải vận dụng dị tượng lực A. Kẻ này chi tư, có thể so với thánh hiền thời cổ, ba loại dị tượng đồng xuất, chiến lực của hắn, đến tột cùng có thể cường đại đến mức nào. Bằng vào ba loại pháp tắc dị tượng, hắn phải chăng có thể thành công vượt qua cuối cùng hai đạo thiên kiếp? Đây là tất cả mọi người nghi ngờ trong lòng. Cận cổ, không một người ngộ ra trải qua ba loại pháp tắc dị tượng, sở dĩ không có ai biết, thời khắc này Mạc Vong Trần, ba loại dị tượng đều hiện, đến tột cùng có thể cường đại đến cái gì cấp độ. Ầm ầm. Toàn trường ánh mắt mọi người dưới, thứ 80 đường lôi đỉnh, rốt cục giáng lâm xuống. Tia lôi dẫn khắp thiên, tỏa sáng vô thượng thần uy, chiếu rọi toàn bộ thiên địa, tất cả mọi người tại lúc này, đều là hô hấp cứng lại, càng có tu vi yếu ớt vấn đạo tiên tông đệ tử. Thứ 80 đường lôi đỉnh xuất hiện trước mắt, khống chế không nổi phun ra một ngụm máu tươi. Phá cho ta! Mạc Vong Trần ngửa đầu hét to, kéo lấy ba loại pháp tắc dị tượng. Thân thể bay lên không lướt đi, hướng tới trước mặt cái kia rơi xuống thứ 80 đường lôi đỉnh, hung hăng một quyền đánh ra. Giang giác. Không gian phát ra rên rỉ, phảng phất thiên khung đều bị chấn đạp xuống, ba loại dị tượng lực lượng ra thân, làm cho Mạc Vong Trần thân phụ vô thượng thần lực, một quyền về sau, ngạnh sinh sinh đem thứ 80 đường lôi đỉnh đập nát. Ông ngong ngong. Phía sau hắn, ba loại pháp tắc dị tượng đang điên cuồng rung động. Tựa như lúc nào cũng sẽ phát sinh băng liệt. Mạc Vong Trần thân thể, cũng là đối bính bên trong, bị chấn bay ra mấy trăm cẩm xa, hắn ho ra đầy máu, trên nắm tay, sớm đã máu thịt bé bét, toàn bộ cánh tay run lên, đã mất đi trí giác. Lôi kiếp, cũng thật là đáng sợ. Ba loại pháp tắc dị tượng đồng xuất, Mạc Vong Trần vẫn như cũ lộ ra cực kỳ cố hết sức, cuối cùng một tia chớp, kiếp uy đem lấy mấy lần tăng trưởng. Hán! Năng lực chống đỡ trải qua A. Đám người nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Bây giờ, Mạc Vong Trần sau lưng ba loại pháp tắc dị tượng, điên cuồng rung động, rõ ràng chống lại vừa rồi thứ 80 đường lôi đỉnh, cũng đã có chút miễn cưỡng. Như giờ phút này, thứ 81 đường lôi đỉnh hàng lâm xuống, Mạc Vong Trần vẫn như cũ như thế ngạnh kháng, chỉ sợ hắn ba loại dị tượng, rất có thể sẽ bị hoành nát. Đến lúc đó, độ kiếp thất bại không nói, dị tượng bị đánh tan, tự thân cũng sẽ lọt vào phản vệ. Hô hô! Giữa không trung, Mạc Vong Trần há mồm thở dốc, khỏe miệng vẫn có máu tươi lưu lại, nhìn xem cái kia trong lôi vân, đang nổi lên mà lên thứ 81 đường lôi đỉnh. Như vậy hủy thiên diệt địa thanh thế, làm cho hắn sắc mặt càng thêm tái nhợt rất nhiều. Đã đến cực hạn A. Cánh tay hắn phát run, sớm đã bất lực, cười khổ một tiếng về sau. Sau lưng ba loại pháp tắc dị tượng, cũng là bị thu vào. Nếu như thế, hắn híp hai con ngươi, trong mắt tinh mang chớp tắt. Siêu. Đồng nhiên, một vòng thần hồng ở trên người hắn cướp đi ra, trong chớp mắt, ngăn cản trước người. Mạc Vong Trần thật dài thư thở một hơi, đi thôi, cho ta đem cuối cùng này một tia chớp, chặn lại, muốn thiên địa này, khôi phục quang minh, muốn lôi uy, đều tan thành mây khói. Đó là cái gì? Giờ khắc này, bốn phía tất cả mọi người đều là nhíu mày. Bọn hắn cũng nhìn thấy, cái kia đến Mạc Vong Trần trên thân lướt đi chi vật, trong mơ hồ, lại mang theo một loại, thánh khiết tiên uy. Một bộ quan tài đồng. Chương 579, lui thiên kiếp. Đám người xôn xao, tuyệt đối không nghĩ tới. Cuối cùng này một khắc, Mạc Vong Trần, đúng là định dùng một bộ quan tài đồng, đến chống lại thứ 81 đường lôi kiếp. Này quan tài, chẳng lẽ là tiên khí? Vì sao ta ẩn ẩn cảm nhận được một cỗ tiên uy? Một người đàn ông tuổi trung niên sợ hãi nói. Làm sao có thể năng lực? Phóng nhãn toàn bộ Bắc Tiên Vực. Chuẩn tiên khí, sợ là đều tìm không ra mấy món đến, Mạc Vong Trần làm sao có thể năng lực có được. Nhưng rất hiển nhiên, trung niên lời của nam tử vừa mới nói ra, chính là bị phản bác. Tiên khí, cái kia thế nhưng là đương thế nhất là pháp bảo cường đại, toàn bộ Bắc Tiên Vực, sợ là cũng chỉ có 2-3 kiện, Mạc Vong Trần không thể năng lực có được mới đúng. Thật không phải là tiên khí sao? Mặc dù đám người không muốn tin tưởng, nhưng giờ phút này, Mạc Vong Trần chỗ tế ra món kia quan tài đồng bên trên, bọn hắn lại là chân thực cảm nhận được, trong mơ hồ, mang theo một cỗ tiên uy tràn ngập. Đây là vấn đạo tiên tông đệ tử bầy bên trong, Dạ Tịch Minh meo lại đôi mắt, hắn nhận ra cỗ kia quan tài đồng. Tiên táng địa bên trong cái kia một bộ tiên quan. Lúc trước, tiên táng địa bên trong, Dạ Tịch Minh cũng ở tại chỗ, Mạc Vong Trần chỗ tế ra cỗ này quan tài đồng, đương nhiên đó là vị nữ tử kia chôn xương hòm quan tài. Đây là một kiện tiên khí. Không nghĩ tới, thế mà bị Mạc Vong Trần đạt được. Chẳng lẽ chính là bởi vì vật này, Mạc Huynh mới vẫn còn tồn tại a? Dạ Tịch Minh trong mắt tinh mang lập lòe, tiên khí a, không nói hạ giới thương lan, cho dù là mênh mông thiên cương, cũng tuyệt đối được cho cấp cao nhất pháp bảo. Đến Bắc Tiên Vực, cho dù là bá chủ cấp bậc vấn đạo tiên tông, cũng chỉ có một kiện chuẩn tiên khí. Ông ngong ngong. Toàn trường ánh mắt mọi người dưới, lại chỉ gặp, cái kia quan tài đồng phóng lên tận trời, như là mang theo một loại nào đó vô thượng tiên uy. Những nơi đi qua, không gian truyền đến từng cơn rên rỉ, như muốn không chịu nổi, phát sinh sụp đổ. Đại thế cuồn cuộn, cuối cùng, cái kia thứ 81 đường lôi đỉnh, còn chưa rơi xuống, quan tài đồng chính là bay vào cái kia phiến màu tím trong biển sấm sét. Giang giác! Giang giác! Lúc này, kinh lôi nổ vang quanh quẩn toàn bộ thiên địa, cái kia màu tím trong biển sấm sét, vạn đạo kia lôi dẫn xen lẫn, hoàn toàn hướng phía cái kia tiên quan lan tràn đến, đem hắn bọc lại trong đó. Mỗi một đạo kia lôi dẫn, đều mang một cỗ hủy thiên diệt địa chi vị, phảng phất có thể diệt sát thế gian này bất luận cái gì sinh linh. Nhưng, theo thời gian trôi qua, cái kia chút kia lôi dẫn, không chỉ có chưa năng lực đối quan tài đồng, tạo thành một tơ một hào ảnh hưởng, ngược lại là lan tràn đến quan tài đồng trong vòng một trượng phạm vi lúc, không hiểu phát sinh vỡ nát, tiêu tán không còn. Quan tài đồng bốn phía, phảng phất tạo thành đặc thù nào đó lĩnh vực, tùy ý vô tận kia lôi dẫn đánh tới, lại căn bản là không có cách mại đến động nó. Làm sao có thể năng lực? Ngay cả thiên kiếp đều không thể dung chuyển, này quan tài. Quả nhiên là tiên khí không thành. Bốn phía, tất cả mọi người trợn tròn mắt, trước mắt phát sinh một màn, làm cho bọn hắn cảm giác không quá chân thực. Cuối cùng, tất cả mọi người không thể tin dưới ánh mắt, cái kia bao trùm toàn bộ bầu trời màu tím lôi hải, đúng là dần dần tiêu tán. Thứ 81 đường lôi kiếp, còn chưa rơi xuống, liền đã bị đánh tan. Lôi vân cuồn cuộn, cấp tốc tán loạn, cái kia bao phủ toàn bộ vấn đạo tiên tông đen kịt, nơi này khác, dần dần tiêu tán, khắp nơi, khôi phục quang minh. Giống nhau Mạc Vong Trần nói như vậy, muốn này thiên, triệt để khôi phục. Hô! Giữa không trung, Mạc Vong Trần thân thể lăng lập, nó quanh thân, quần áo chậm rãi phiêu động, cuồn cuộn đại thế cũng là theo lôi vân tán, dần dần bình phục xuống tới. Giờ khắc này, Mạc Vong Trần có thể cảm nhận được, tu vi của mình, triệt để xông phá một loại nào đó bình chướng, chính thức bước vào, thánh tôn cảnh 9 tầng. Hắn hôm nay, quanh thân có vô tận thần mang tỏa sáng, quang hoa sáng chói, thoáng như mặt trời thần tử. Triệt để đánh lui thiên kiếp về sau, Mạc Vong Trần thực lực, đạt được trước nay chưa có tăng lên, hắn thần vương thể, đi qua vừa rồi thiên kiếp rèn luyện, bây giờ độ kiếp thành công, cũng giống như đạt được thăng hoa. Làm cho Mạc Vong Trần, chỉ cảm giác mình, phảng phất có được vô tận thần lực phát huy. Siêu! Hắn đem quan tài đồng thu hồi, không có chút nào để ý tới bốn phía đám người, chợt thân thể nhảy lên, cướp trở về linh động phong bên trong. 9 tầng chi kiếp, liền đáng sợ như thế, không biết đột phá trùng kích đế cảnh lúc, lại hội dẫn cỡ nào thiên kiếp. Vốn định nhất cử trùng kích đế cảnh, xem ra, còn cần làm chút chuẩn bị mới tốt. Trong viện, Mạc Vong Trần ngồi xếp bằng đại thụ dưới đáy, thấp giọng tự nói. Trước đây, thật sự là hắn là có dự định, thành công đột phá 9 tầng về sau, tiếp tục lấy linh thạch tiến hành tu luyện, trực tiếp trùng kích đế cảnh. Hiện, hắn bỏ đi ý nghĩ này, xem ra vẫn là trước tiên cần phải đem 9 tầng đến tu vi vững chắc xuống mới tốt. Sau đó mấy ngày, Mạc Vong Trần thành công đột phá thánh tôn cảnh 9 tầng tin tức, cũng là dần dần lan truyền ra, đưa tới không ít thế lực chú ý. Đặc biệt là đương đại, chư thần tử cấp bậc nhân vật, Mạc Vong Trần tồn, đối bọn hắn mà nói, chính là một đại địch. Một khi trận này đại thế triệt để bộc phát, thế hệ tuổi trẻ, tất nhiên không thể thiếu một trận tranh đấu kịch liệt. Đến tột cùng ai có thể quần tinh bên trong chỗ hết tài năng, sáng chói thời đại này, vẫn là không biết, nhưng Mạc Vong Trần người này, cho các phương tiêu tử, áp lực thực lớn. Mạc Vong Trần đã là thánh tôn cảnh 9 tầng, khoảng cách trùng kích đế cảnh, ở trong tầm tay, không biết chứng đế về sau, thực lực của hắn, đến tột cùng có thể đạt tới cái gì cấp độ. Lúc trước tại vấn đạo tiên tông bên trong, hắn dẫn thánh tôn kiếp, kinh động đến phạm vi ngàn dặm, loại kia đáng sợ kiếp huy, hồi tưởng lại, vẫn như cũ làm cho người không hiểu kinh hãi. Kẻ này nếu không vẫn lạc, ngày sau tất có thể chứng đạo chân tiên. Có người như vậy lời nói. Nào chỉ là chân tiên, vậy ngươi liền không khỏi quá coi thường thần vương thể tiềm lực. Muốn ta nói à, hắn bước vào thiên tiên cảnh đều có thể năng lực. Thiên tiên liền có chút khoa trương, thiên địa đã biến, cận cổ tuế nguyệt, đều chưa từng có người nếu như hắn thiên tiên chi cảnh. Há lại dễ dàng như vậy có thể làm được. Các phương đều là đang nghị luận, cái gì cũng nói, chủ đề tất cả đều là quay chung quanh Mạc Vong Trần. Ngày đó cái kia một bộ quan tài đồng, đến tột cùng là cái gì? Có người đưa ra sự nghi ngờ này. Các phương suy đoán, cái kia có thể là một bộ tiên quan, vì thời cổ tiên nhân đã từng mai táng quan tài. Tiên quan. Lời vừa nói ra, không ít người đều là kinh ngạc, nếu thật sự là như thế, cái kia quan tài đồng, sợ là đã tự thành tiên khí. Ma Ngọc có tội, nay quan tài Mạc Vong Trần trong tay xuất hiện, âm thầm không biết có bao nhiêu người đối với hắn tiến hành thăm dò. Ai dám lớn mật như thế? Lấy Mạc Vong Trần thiên phú, tất nhiên sớm đã đạt được vấn đạo tiên tông cực lớn coi trọng, không chút khách khí nói, hắn trình độ trọng yếu. Sợ là có thể so với thần tử bực này thân phận, ai còn dám ra tay với hắn. Thì tính sao, Bắc Tiên vực mênh mông như vậy, chính là một chỗ tàng long ngọa hổ chi địa, không thiếu ẩn thế đại năng lực. Vấn đạo tiên tông dù chưa bá chủ cấp bậc tồn, nhưng Mạc Vong Trần nếu dám đi ra tông môn phạm vi, ta dám cam đoan, nhất định sẽ có người nhịn không được ra tay với hắn. Nói đến cũng không tệ, tiên khí A, sức hấp dẫn thực quá lớn. Đ.S. 37 chương 580, Hòa Tiên Cung thiết mời. Trong lúc nhất thời, Mạc Vong Trần lần nữa trở thành mục tiêu công kích. Bởi vì có cổ tiên vực tồn tại, tin tức truyền bá tốc độ cực nhanh. Ngắn ngủi 2-3 ngày, liền đã hoành động toàn bộ Bắc Tiên Vực. Vậy mà, đối với ngoại giới hết thảy, Mạc Vong Trần cũng không để ý tới. Hắn hôm nay, xếp bằng ở trong sân, một lòng củng cố tự thân tu vi. Thánh tôn cảnh 9 tầng về sau, Mạc Vong Trần thực lực, đạt được chất bay vọt. Hắn có lòng tin, giờ phút này, cho dù là đối đầu một vị đế cảnh tam trọng cao thủ cũng có thể tùy tiện diệt sát. Củng cố tu vi trong khoảng thời gian này, Mạc Vong Trần chưa từng ra ngoài, thậm chí hiếm khi rời khỏi trải qua viện tử. Ngoại trừ củng cố tu vi bên ngoài, hắn phần lớn thời giờ đều dùng cảm ngộ vấn đạo tiên ấn bên trên. 7 loại ấn pháp, khó khăn nhất cảm ngộ, cũng là nhất cường đại, thuộc về lăng thiên ấn. Này ấn có lăng thiên chi thế, là thánh chủ một đời, tiên vương Nam Cung Diệt tự mình thôi diễn, tương đương với tiên vương truyền thừa, như có thể ngộ thành, không biết bằng vào ta tu vi, có thể phát huy ra cỡ nào lực lượng. Lăng thiên ấn phía dưới, đúng là linh động ấn nhất là cường đại, như thế có chút vượt quá dự liệu của ta, bất quá, cổ xưa trước, linh động phong hoàn toàn chính xác cường thịnh, ba đời phong chủ chính là nửa bước cổ thần tồn tại. Trong viện, Mạc Vong Trần thấp giọng tự nói, đối với vấn đạo tiên ấn, tới hiện, hắn đã hiểu không sai biệt lắm. Với lại mấy ngày xuống tới, hắn đã thành công ngộ ra được hôn nguyên ấn, thậm chí ngay cả thiên trụ ấn, cũng thành công hiểu đi ra. Hắn hôm nay, thành công nắm giữ 3 loại ấn pháp. Nếu là bị Bắc Huyền Tiên Tôn Bái Nguyệt Thánh Chủ biết được, hai người tất nhiên sẽ kinh ngạc vô cùng. Vấn đạo tiên ấn, truyền thừa đến nay, sớm đã không người có thể tu luyện đến thành, cho dù là thân là thánh chủ Bái Nguyệt, cũng chỉ là ngộ ra được 2 loại ấn pháp thôi. Mạc Vong Trần ngộ ra loại thứ 3, thậm chí hiện, đã bắt đầu ngộ loại thứ 4, hoàn toàn chính xác làm cho người có chút không dám tin tưởng. Trong sân một đợi, liền là chờ đợi nửa tháng. Nửa tháng bên trong, Mạc Vong Trần hiếm khi rời khỏi trải qua viện tử, phảng phất mai danh nhận tích. Đừng nói là vấn đạo tiên tông cái khác phong mạch đệ tử, cho dù là linh động phong Tần Hạo chờ, cũng chưa từng thấy qua Mạc Vong Trần mấy lần. Nửa tháng xuống tới, Mạc Vong Trần không ngừng thành công đem loại thứ 4 ấn pháp cảm ngộ thành công, tu vi của hắn cũng là triệt để đạt được củng cố. Đại sư huynh, ngươi ở đó không? Một ngày này, Lạc Thanh Trình bỗng nhiên đến, tại cổng sân bên ngoài, nhẹ giọng kêu. Mạc Vong Trần đến đang nhắm mắt tỉnh lại, vào đi. Viện cửa bị đẩy ra, chỉ có Lạc Thanh Trình một người. Hắn đi vào Mạc Vong Trần trước người, có chút chắp tay, sau đó lời nói, phái Hoa Tiên Cung người đưa tới một tấm thiếp mời. Hoa Tiên Cung thiếp mời. Mạc Vong Trần khẽ nhíu mày, một cái liền nghĩ tới điều gì. Muốn chém trước kia, chứng đế đến sao? Chương này thiếp mời, sợ là Tần Nguyệt có quan hệ. Mạc Vong Trần sớm đã biết được, Thần Nguyệt chứng đế, Hoa Tiên Cung hội mời các phương hảo kiệt tiến về quan sát. Không khó suy đoán, vấn đạo tiên tông bên trong, nhận được thiếp mời, chỉ sợ không chỉ là mình một người, tất cả đỉnh núi các mạch, chỉ cần là kiệt xuất đệ tử thiên tài, đều có thể thu đến. Thậm chí là lục đại chân nhân thánh chủ, sợ cũng là nhận lấy mời, bất quá, đặt đến tầng thứ này nhân vật. Hơn phân nửa sẽ không trước đi thôi. Hoa Tiên Cung mặc dù cũng có thể nghĩ tới chỗ này, nhưng vẫn là hội phát ra thiếp mời. Đây là một loại đi ngang qua sân khấu. Nửa tháng 6A. Cầm tới thiếp mời về sau, Mạc Vong Trần mở ra xem, biết được Tần Nguyệt đem nửa tháng sau trùng kích đế cảnh, đều là càng phương nhận lấy mời cao thủ, đều sẽ tiến về Hoa Tiên Cung, tiến hành quan sát. Này Hoa Tiên Cung, cần thời gian bao lâu? Đem thiếp mời thu hồi về sau, Mạc Vong Trần nhìn xem Lạc Thanh Trình, vấn đạo. Lạc Thanh Trình sửng sốt một chút, trầm tư một lát sau lời nói, cho dù là mượn nhờ trận pháp truyền tống, chỉ sợ ít nhất cũng là cần 3 ngày. 3 ngày. Mạc Vong Trần nhíu mày, trận pháp truyền tống, không phải trong nháy mắt liền có thể đến. Thiên cương phía trên trận pháp truyền tống, Thương Lan Tinh không cổ lộ khác biệt, nơi đây pháp trận, ẩn chứa một loại nào đó không gian quy tắc, tuy rằng rất khó thành lập một pháp trận, nhưng nói chung, chỉ cần là thông qua pháp trận tiến hành truyền tống, vô luận bao xa, nhiều nhất nửa khắc đồng hồ thời gian liền có thể đến. Ách, trận pháp truyền tống cũng có chút hạn chế, cũng không phải là tất cả pháp trận đều có thể truyền tống đến bất kỳ địa phương nào. Ta vấn đạo tiên tông không xa bên ngoài Vọng Tiên Thành, nơi đó trận pháp truyền tống liền không có thể trực tiếp truyền hướng Hoa Tiên Cung, mà là cần chuyển di mấy chỗ địa phương mới có thể đến. Tính được, 3 ngày thời gian tính được là rất nhanh. Nghe lời này, Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu. Lạc Thanh Trình nhìn xem hắn, đống nhiên lời nói, đại sư huynh, trong tông môn không ít người đều nhận được thiếp mời, giới thì tông môn tất nhiên cũng có chỗ an bài, đem bọn ngươi những người này cùng nhau mang đến Hoa Tiên Cung, cũng là vì để tránh cho phiền toái không cần thiết. Đại khái lúc nào? Mạc Vong Trần vấn đạo. Hẳn là sẽ 10 ngày sau tả hữu. Vậy liên quá lâu. Mạc Vong Trần lắc đầu, cau mày nói. Đại sư huynh muốn sớm ra tông. Lạc Thanh Trình vấn đạo. Bởi vì một số việc, sở dĩ ta muốn sớm rời đi. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu. Nửa tháng sau, chính là Tần Nguyệt trùng kích đế cảnh thời gian. Thời điểm đó nàng, chỉ sợ sớm đã chạm trước kia, sở dĩ nhất định phải sớm, gặp mặt một lần mới tốt. Nghe được Mạc Vong Trần lời nói, Lạc Thanh Trình nhíu mày, đại sư huynh có lẽ không biết, bởi vì lúc trước, ngươi cái kia một bộ quan tài đồng nguyên nhân, ngoại giới, sợ là có không ít người đem ánh mắt chằm chằm ở trên người của ngươi, hơn nữa còn có phong lôi quốc. Nếu là có thể, đến lúc đó tông môn người đồng hành, có lẽ có thể an toàn. Tham dò ta quan tài đồng. Mạc Vong Trần cười lạnh một tiếng, có bản lĩnh bọn hắn cứ tới chính là. Bằng vào lâm chi chân quyết, tốc độ của mình, có thể so với tiên cảnh đại có thể, Mạc Vong Trần tự nhiên không sợ, hắn không cho rằng người khác như vậy mà đơn giản liền muốn từ trên người chính mình đoạt được quan tài đồng. Huống chi, tiên cảnh đại có thể, phóng nhãn mênh mông Bắc Tiên Vực, lại có thể có bao nhiêu người. Đế cảnh nhân vật, đối với hắn căn bản vốn không có bất cứ uy hiếp gì. Càng quan trọng hơn là, chỉ cần các phương không nốc, đều có thể biết, tất nhiên nhận lấy vấn đạo tiên tông cực lớn coi trọng, dám ra tay, còn có thể có bao nhiêu sát nhân. Lạc Thanh Trình rời đi về sau, Mạc Vong Trần tiếp tục ở trong viện ngồi xếp bằng tu luyện. Thẳng đến sáng sớm hôm sau, hắn mới đứng lên, đi ra ngoài viện, hướng Linh Động Phong đi. Đây không phải là Mạc Vong Trần A. Hắn sao lại tới đây? Chẳng lẽ cũng muốn đại náo chúng ta Lăng Thiên Phong không thành? Hạ mặt trời lên không, khi ánh mặt trời vẩy xuống toàn bộ vấn đạo tiên tông bên trong lúc, Mạc Vong Trần đi tới Lăng Thiên Phong chỗ. Hắn hôm nay, bên trong tông môn sớm đã không ai không hiểu, vừa mới đến, liền dẫn tới không ít Lăng Thiên Phong đệ tử chú ý. Không biết Mạc sư huynh này đến. Một tên Lăng Thiên Phong đệ tử tiến lên, thận trọng hỏi, đi qua Thiên Trụ Phong một chuyện về sau, Mạc Vong Trần lại là đến nơi này, chẳng biết tại sao, cuối cùng cho người ta một loại hắn muốn tìm phiền toái cảm giác. Đ.S. 47 chương 581, Cơ Minh Nguyệt. Không cần khẩn trương, ta tìm đến người. Gặp bốn phía một đám Lăng Thiên Phong đệ tử, trên mặt đều là mang theo vẻ khẩn trương. Mạc Vong Trần liền không khỏi nội tâm cười khổ, liền đáng sợ như vậy a. Tìm người? Ai? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, chỉ cần không phải đến gây chuyện là được. Vũ Lăng Phong ở đó không? Mạc Vong Trần vấn đạo. Vũ Sư Minh. Nghe được hắn, đám người liền thì cũng là phản ứng lại. Vũ Lăng Phong Mạc Vong Trần, cùng là xuất từ hạ giới Thương Lan, đây cũng không phải là bí mật gì. Hai người chính là bằng hữu, Mạc Vong Trần đến Lăng Thiên Phong tìm Vũ Lăng Phong, cũng là không cảm thấy kỳ quái. Sau đó, một vị Lăng Thiên Phong đệ tử dẫn đầu dưới, Mạc Vong Trần tùy tiện chính là tiến nhập Lăng Thiên Phong bên trong. Hai người hướng Vũ Lăng Phong chỗ đi, trên đường đi, gặp không ít Lăng Thiên Phong đệ tử, đám người nhận ra hắn đến, đều là không khỏi nội tâm nhảy một cái. Bất quá, khi biết được, Mạc Vong Trần là đến tìm kiếm Vũ Lăng Phong thời điểm, chút Lăng Thiên Phong đệ tử, lại là không khỏi tùng thở một hơi. Ta còn tưởng rằng chúng ta Lăng Thiên Phong, cũng ra như Dương Chí Viễn như thế ngang bướng người đâu, dọa ta một hồi. H.T.T.P. Hồi tưởng lại Mạc Vong Trần lần trước đột phá, thoáng như cách một ngày, loại kia thiên kiếp thật là đáng sợ, không biết hắn một khi chứng đế, thực lực lại hội cường đại đến mức nào. Vấn đạo bảy phong, bảy vị đại đệ tử, trừ Mạc Vong Trần, không tính Dương Chí Viễn, chính là còn có 5 người, trong 5 người, có thể áp chế Mạc Vong Trần, sợ là chỉ có chúng ta Lăng Thiên Phong lãnh tử Minh Sư Huynh. Thế thì chưa hẳn, có thể trở thành các mạch đại đệ tử, lại có mấy sẽ là nhân vật đơn giản, tại không có chân chính giao thủ trước đó, ai có thể biết thực lực của bọn hắn. Mạc Vong Trần tuy rằng tiềm lực phi phàm, nhưng cuối cùng không có bước vào đế cảnh không phải. Nhìn xem Mạc Vong Trần dần dần từng bước đi đến, sau lưng, không ít Lăng Thiên Phong đệ tử đều là đang nghị luận. Mạc Sư Huynh, nơi đây chính là Vũ Sư Huynh chỗ ở. Không nhiều lúc, vị kia Lăng Thiên Phong đệ tử dẫn đầu dưới, Mạc Vong Trần chính là đi tới một chỗ viện từ trước. Cùng hắn đơn sơ chỗ ở cùng so sánh, Vũ Lăng Phong cái viện này, cấp bậc không biết cao hơn gấp bao nhiêu lần. Ngươi đi đi, chính ta tiến là có thể. Mạc Vong Trần nói ra. Tốt. Cái kia Lăng Thiên Phong đệ tử lên tiếng, chợt cáo lui rời đi. Thật là nồng nặc pháp tắc khí tức, xem ra, hắn cách chứng đế cũng đã không xa. Đem thần niệm phóng thích đến ra, Mạc Vong Trần rất dễ dàng chính là cảm nhận được. Giờ phút này, Vũ Lăng Phong trong viện pháp tắc khí tức, xa so với bên ngoài không biết nồng nặc gấp bao nhiêu lần. Ai? Trong viện, Vũ Lăng Phong đang tu luyện, đã nhận ra có người chính tại phóng thích thần niệm nhìn trộm. Hắn mở mắt ra, nhìn xem ngoài cửa viện, nhíu mày lời nói. Là ta. Mạc Vong Trần cười cười, mở miệng đáp lại, không nghĩ tới tiểu tử này cũng như thế nhạy cảm. Nghe được Mạc Vong Trần đến thanh âm truyền đến, Vũ Lăng Phong khẽ ồ lên một tiếng, một cái liền nghe được là đối phương. Hắn ngược lại là không có nghĩ qua, Mạc Vong Trần lại tìm đến mình. Sao ngươi lại tới đây? Mở cửa về sau, Vũ Lăng Phong đem Mạc Vong Trần dẫn vào trong viện, dò hỏi. Có rảnh hay không, cùng ta xuống núi một chuyến. Xuống núi? Nghe được lời này, Vũ Lăng Phong sửng sốt một chút, có chuyện gì a? Tần Nguyệt đem chạm trước kia, chúng ta đi gặp nàng một lần cuối. Mạc Vong Trần cười cười, xem ra Vũ Lăng Phong còn chưa biết được việc này, có lẽ là không có nhận Hoa Tiên Cung thiếp mời. Muốn chứng đế đến sao? Vũ Lăng Phong hơi nhíu lên lông mày, sau đó gật đầu nói, cũng tốt, dù sao Kim Lan một trận, là nên đi gặp một lần. Không nhiều lúc, hai người chính là đi ra viện tử. Hướng Lăng Thiên Phong đi lúc, Mạc Vong Trần cười nhạt đến, nói, các ngươi Lăng Thiên Phong quả nhiên là địa linh nhân kiệt, cường thịnh trình độ, cao hơn cái khác phong mạch rất nhiều. Dù sao cũng là thánh chủ một mạch, tự nhiên không phải cái khác phong mạch nhưng so sánh. Vũ Lăng Phong gật đầu nói, ta xem ngươi cũng đem chứng đế, viên đan dược này cho ngươi. Nói xong, Mạc Vong Trần chính là lấy ra một viên chứng đế đan, giao cho Vũ Lăng Phong trong tay. Sau đó lại là đối phương giảng giải một cái đan này công hiệu. Vũ Lăng Phong biết được chứng đế đan lại có thể khiến người ta đang trùng kích đế cảnh lúc, đề cao 3 thành xác suất thành công, trên mặt tự nhiên cũng là mừng rỡ, sau đó đem đan dược hảo hảo thu vào. Ta nghe nói các ngươi Lăng Thiên Phong đại đệ tử, chính là thời cổ chân tiên chuyển thế. Mạc Vong Trần đột nhiên hỏi. Nghe được lời này, Vũ Lăng Phong ngẩn người, sau đó gật đầu. Điểm ấy cũng không giả, bắt đầu thấy lãnh tử minh người này, ta ở trên người hắn cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ, hắn tu vi cao thâm mặt chắc, khó mà phỏng đoán đến tuột cùng đạt đến trình độ nào, có lẽ. Phóng nhãn toàn bộ Bắc Tiên Vực, sợ là không có mấy người khả sánh vai cùng hắn. Diệp Vô Đạo cùng so sánh, ngươi cho rằng cả hai chênh lệch có bao nhiêu? Mạc Vong Trần dò hỏi. Chiến thần cung thần tử Diệp Vô Đạo. chính là cái kia nói muốn Tần Nguyệt thông gia. Vũ Lăng Phong hỏi lại. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, lúc trước Ngân Thành bên trong, ta đánh với Diệp Vô Đạo một trận, hắn tuy rằng không làm gì được ta, nguyên nhân chủ yếu nhất, hay là bởi vì ta có Lâm Chi Chân Quyết, dứt bỏ Lâm Chi Chân Quyết không nói, nếu là sinh tử chiến, ta sợ là khó mà Diệp Vô Đạo trong tay chống đỡ 10 chiêu đi, bất quá hiện tại lời nói. Cho dù là không có Lâm Chi Chân Quyết, bằng vào tiên kinh, ba loại pháp tắc dị tượng, ta cũng có thể cùng hắn ngắn ngủi giao phòng, nhưng cũng không có chém chết khả năng. Trong mắt của ta, có lẽ, Diệp Vô Đạo lãnh tử mình so sánh, sợ cũng thì kém rất nhiều. Trầm minh sau một lát, Vũ Lăng Phong như vậy nói ra. A, Mạc Vong Trần meo lại hai con ngươi, như thế nói đến, các ngươi Lăng Thiên Phong đại đệ tử, đích thật là một không thể phỏng đoán nhân vật. Người này là thời cổ chân tiên truyền thế, lại vì thánh chủ thân truyền đệ tử, trong tông môn sớm có nghe đồn, hắn đem vô cùng có khả năng, sẽ bị xác lập vì ta vấn đạo tiên tông thế hệ này thần tử. Vũ Lăng Phong lời nói, ngươi Lăng Thiên Phong lâu như vậy, khả từng gặp thánh chủ. Mạc Vong Trần đột nhiên hỏi, Vũ Lăng Phong nhẹ gật đầu, gặp một lần, là ta mới vào Lăng Thiên Phong lúc, nhắc tới cũng kỳ. Nghe nói thánh chủ chính là 6.000 năm trước kinh diễm nhân vật, nhưng nó tướng mạo nhìn, đúng là năng Tần Nguyệt bực này niên kỷ tương tự, có thể thấy được tu vi cực cao, lại năng 6.000 năm dung nhan không giả. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh chính là rời đi Lăng Thiên Phong. Bọn hắn cũng không biết, vừa rồi, Lăng Thiên Phong một chỗ, có ánh mắt hai người, chính nhìn chăm chú trên người bọn hắn, hai người này. Đương nhiên đó là Bắc Huyền Tiên Tôn Bái Nguyệt Thánh Chủ. Thẳng đến Mạc Vong Trần Vũ Lăng Phong thân ảnh, hoàn toàn biến mất Lăng Thiên Phong bên trên lúc, Bắc Huyền Tiên Tôn thu hồi ánh mắt, hắn nhìn về phía Bái Nguyệt, lúc trước, cái kia bị ngươi thương lan mang về nữ tử, cũng mau ra nhốt đi, ngươi dự định xử lý như thế nào. Bái Nguyệt Thánh Chủ trầm mặc, hồi lâu, mới mở miệng, ta chính là Cơ Minh Nguyệt một sợi tản hồn chuyển thế, bây giờ tuy rằng chẳng đạo. Nhưng dù sao, không cách nào chân chính độc lập đi ra, tử giao cửu chuyển chi thân, nàng chính là Thiên Nam, 10 vạn năm trước giao chỉ thánh nữ chuyển thế, có lẽ, ngay cả chính nàng Lăng Trường Không cũng không biết, kỳ thật, 10 vạn năm trước nàng, cùng ta giống nhau, đều là Cơ Minh Nguyệt một sợi tàn niệm chuyển thế. 10 vạn năm trước giao chỉ thánh nữ, giao giao, cùng là một người, nhưng lại có rất ít người biết. 10 vạn năm trước giao chỉ thánh nữ, kỳ thật, là Bái Nguyệt Thánh Chủ giống nhau, hai người bọn họ, đều là cổ xưa trước, một vị tên là Cơ Minh Nguyệt Nữ Tử, nó tàn niệm chuyển thế. Đ.S. 57 Chương 582, Đại Thế bắt đầu. Một thế này, ta tử giao đụng nhau, đều là Cơ Minh Nguyệt tàn niệm chuyển thế, đã chú định ta cùng nàng, có một người sẽ bị đối phương thôn phệ. Bái Nguyệt Thánh Chủ ánh mắt nhìn nơi xa chân trời, nhàn nhạt mở miệng. Có lẽ, không chỉ là ngươi cùng nàng, còn có một người. Bác Huyền Tiên Tôn cao mày, đã từng cùng là vấn đạo tiên tông thần tử thần nữ, hắn biết được rất nhiều Bái Nguyệt Thánh Chủ sự tình. Ngươi nói Tần Nguyệt ta. Bái Nguyệt Thánh Chủ chuyển mắt trông lại, nàng phải chăng cũng vì Cơ Minh Nguyệt tàn niệm chuyển thế, ta cũng không dám hứa chắc, nhưng tức có thai âm chi thể. Khả năng cực lớn. Năm đó Cơ Minh Nguyệt, chính là thái âm chi thể, loại thể chất này cực kỳ đặc thù. Tần Nguyệt nếu không có Cơ Minh Nguyệt chuyển thế, thế gian này, không thể năng tồn tại một loại khác có thể sinh ra thái âm thể huyết mạch. Sở dĩ, nàng khả năng rất lớn, nhưng cũng không bài trừ. Đây là một đặc thù, Mạc Vong Trần thần vương thể, không phải liền là như vậy à. Lăng Trường Không chính là Cơ Trường Không chuyển thế. Đến Cơ Trường Không Cơ Minh Nguyệt, cổ xưa trước từng vì huynh muội, hai người bọn họ, một vì thần vương thể, một vì thái âm thể. Mạc Vong Trần Cơ Trường Không ở giữa, cũng không có một tơ một hào quan hệ, hắn cũng không phải là đối phương tàn niệm chuyển thế, lại năng có được thần vương thể, hoàn toàn chính xác làm cho người phỏng đoán không thấu nguyên do. Về phần Tần Nguyệt thái âm thể, phải chăng cũng như Mạc Vong Trần như vậy, là một đặc thù. Liền khó nói chắc. Như Tần Nguyệt cũng tử giao, đều là Cơ Minh Nguyệt tàn niệm chuyển thế, ngươi hai người bọn họ, cùng tồn tại một thế, kết cục sau cùng, tất nhiên là chỉ năng còn lại một người, hai người khác, sẽ bị thôn phệ. Xem ra, ngươi thôn phệ các nàng tỷ lệ, tựa hồ phải lớn. Bác Huyền Tiên Tôn nói ra, Bái Nguyệt Thánh Chủ lắc đầu, có thể hay không thôn phệ đối phương, tu vi cao thấp, không có quá nhiều quan hệ, ta tuy rằng chẳng đạo, đem nhập chân tiên, nhưng cũng không dám hứa chắc, nhất định có thể thôn phệ hai người bọn họ, nói là thôn phệ cũng là không đúng, chẳng nói là dung hợp. Ba người chúng ta, cuối cùng sẽ có một ngày, muốn dung hợp làm một thể, cuối cùng, đến tột cùng ai có thể chiếm cứ chủ đạo, vẫn là không biết. Đối với Bắc Huyền Tiên Tôn Bái Nguyệt Thánh Chủ hai người nói chuyện, Mạc Vong Trần cũng không hiểu biết. Hắn giờ phút này, Vũ Lăng Phong hai người, sớm đã đi ra vấn đạo Tiên Tông. Hai người trực tiếp triển khai thân thể, hướng phía Vọng Tiên Thành bay, trong lúc đó không từng có trải qua bất kỳ dừng lại gì. Cẩn thận, cũng không chỉ là Phong Lôi Cốc muốn chẳng ta, không ít người cũng đang đánh lấy ta quan tài đồng chủ ý. Vào thành về sau, Mạc Vong Trần như vậy đối Vũ Lăng Phong nhắc nhở. Ta minh bạch. Vũ Lăng Phong gật đầu, không có Lâm Chi Chân quyết bực này đương thế vô thượng bộ pháp, hoàn toàn chính xác hẳn là cẩn thận. Nghe nói Hoa Tiên Cung đã phái ra không ít thiếp mời, mời các phương nhân vật trước quan sát Tần Nguyệt Trưng Đế. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn trùng kích đế cảnh. Trước đây không lâu, nàng mới ngộ ra được loại thứ hai pháp tắc dị tượng, một khi Trưng Đế, không biết thực lực sẽ như thế nào. Hành tẩu trong thành, Mạc Vong Trần nghe được không ít người đều là đang nghị luận. Nguyên bản hắn còn đang nghi ngờ, vì sao Tần Nguyệt nhanh như vậy liền muốn Trưng Đế, cách mình đem đạo tâm đan đưa cho Bạch Tố, để nó giao cho Tần Nguyệt, tựa hồ cũng mới một tháng không đến. Không nghĩ tới một tháng bên trong, Tần Nguyệt cũng đã thành công ngộ ra được loại thứ hai pháp tắc dị tượng, quả nhiên là ngoài Mạc Vong Trần dự kiến. Xem ra trước đây, vẫn là có một ít dò xét Tần Nguyệt thiên phú. Có lẽ, lần này Tần Nguyệt Trưng Đế, sẽ là trận này đại thế chân chính bắt đầu. Lúc này Hoa Tiên Cung bên trong, hẳn là phong vân hội tụ, cường giả vô số, nghe nói ngay cả ẩn thế yêu nghiệt thiên tài, cũng bị mời được đi ra, thêm nữa các phương thánh địa thần tử, không biết sẽ có bao nhiêu hảo kiệt trình diện, chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy. Cái kia tràng diện nhất định rất đặc sắc. Tự nhiên, nhiều như thế yêu nghiệt hội tụ một chuyến, tất nhiên sẽ phát sinh cái gì. Một thế này, Bắc Tiên Bực còn chưa bao giờ có như thế thịnh đại tụ hội. Có người thở dài một tiếng, đáng tiếc, chúng ta cũng không đủ tư cách được thỉnh mời trước. Không nghĩ tới động tinh huyên náo lớn như thế, đều là tất nhiên là một trận long hổ tụ hội, không thông báo nhìn thấy dạng gì thiên tài cường giả. Nghe được trong thành đám người nghị luận, Mạc Vong Trần có chút kinh ngạc. Bắc Tiên Vực, ngoại trừ chúng ta vấn đạo Tiên Tông bên ngoài, các phương trong thánh địa, chỉ sợ cũng số Hoa Tiên Cung nhất là cường đại, không ít người đều có cùng nàng nhóm thông ra ý nghĩ, Hoa Tiên Cung nhưng lại chưa bao giờ để ý tới, lần này Tần Nguyệt Trưng Đế sự tình, hoàn toàn chính xác huyên náo có chút lớn. Vũ Lăng Phong nói ra, lúc nói chuyện, hai người chính là đi tới trong thành tế đàn chỗ, Mạc Vong Trần trực tiếp mở ra trận pháp truyền thống, rất nhanh chính là triệt để rời đi Vọng Tiên Thành. Mạc ước non nửa khắc đồng hồ thời gian về sau, bọn hắn chính là đi tới một chỗ khác trong thành, hai người cũng không lưu lại, mượn dùng nơi này chờ trận pháp truyền thống, tiếp tục đi đường. Liên tiếp mấy lần về sau, cuối cùng, bọn hắn đi tới một tên là Nam Dương Thành địa phương. Khoảng cách thành này không xa, có một cái gọi là Giang Vị Thành địa phương, nơi đó trận pháp truyền tống, có thể trực tiếp đưa chúng ta tiến về Hoa Tiên Cung gần nhất Trăm Hoa Thành. Thành này bởi vì Giang Vị Thành khá gần, hai địa phương ở giữa trận pháp truyền tống cũng không kết nối, cho nên chúng ta cần phải bay đi đường, tiến về Giang Vị Thành. Mạc Vong Trần lời nói, nếu như thế, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lên đường đi. Vũ Lăng Phong nhẹ gật đầu, hắn thích hợp dây phương diện cũng không rõ lắm, chỉ biết là Mạc Vong Trần đi ra trước, cũng đã hỏi thăm rõ ràng. Sau đó, hai người chính là trực tiếp triển khai thân thể, hướng phía Nam Dương ngoài thành lướt, mục đích Giang Vị Thành, nơi này khoảng cách cũng không xa. Lấy bọn hắn tốc độ của hai người, Mạc ước một canh giờ liền năng đến. Ân. Bỗng nhiên, đang đuổi nửa canh giờ đường về sau, Mạc Vong Trần bỗng nhiên ngừng lại. Thế nào? Vũ Lăng Phong nghi hoặc vấn đạo. VN. Có người theo dõi. Mạc Vong Trần cau mày, ánh mắt hướng sau lưng Đại Sơn nhìn. Trên thực tế, hắn rời đi vấn đạo Tiên Tông về sau, liền một mực đang tận lực lưu ý, dù sao mình chính là mục tiêu công kích, không chỉ là Phong Lôi Quốc, âm thầm còn có không biết tên người, muốn đối với mình quan tài đồng xuất thủ. Nam Dương Thành sau khi rời đi, Mạc Vong Trần liền ẩn ẩn cảm thấy có người tại sau lưng theo dõi, mới đầu hắn cũng không quá xác nhận, chỉ cho là ảo giác của mình. Dù sao, lấy thánh giai cảm giác lực, nếu quả thật có người theo dõi lời nói hẳn là một cái liền năng phát hiện mới đúng. Một đường đi xuống, tới hiện, hắn rốt cục xác nhận, đích thật là có người đang theo dõi. Người nào, không cần lén lén lút lút, ra đi. Hắn nhìn phía dưới rậm rạp sơn lâm, nhàn nhạt mở miệng. Không hổ là thánh giai đan sư, cảm giác lực hoàn toàn chính xác nhạy cảm. Ta tự nhận, ẩn hơi thở công pháp, ẩn tàng đến vô cùng tốt, chưa hề hội bị người phát hiện, không nghĩ tới tiểu hữu lại năng phát hiện ta. Một đạo hơi thanh âm khàn khàn truyền đến, sau đó chỉ gặp, cái kia trong núi rừng, có một đạo thân ảnh màu đen lướt đi. Đây là một người áo đen. Trên mặt có hắc sa che đậy, làm cho không người nào có thể thấy do nó chân dung. Đ.S. 67 Chương 583 Người áo đen. Có chuyện gì a? Mạc Vong Trần cau mày, ánh mắt nhìn về phía người áo đen. Thanh âm phương diện nghe tới, đây cũng là một năm nhập 50 láo giả. Nhưng cũng không bài trừ, đối phương là vì ẩn tàng đến càng sâu, cho nên liền âm thanh đều là giả cũng khó nói. Làm sao bây giờ? Giờ phút này, Mạc Vong Trần bên cạnh, Vũ Lăng Phong đồng dạng nhíu mày. Hắc bào nhân này cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm, chỉ sợ sẽ không là cái gì loại lương thiện. Người này tu vi, chí ít đều là có đế cảnh ngũ trọng, đợi chút nữa ngươi dẫn theo rời đi trước, để ta ở lại cản hắn, chờ ngươi an toàn đến Giang Vị Thành về sau, ta lợi dụng Lâm Chi chân quyết, đem hắn hất ra. Mạc Vong Trần trong bóng tối đối Vũ Lăng Phong truyền âm nói. Đế cảnh ngũ trọng, lấy hắn tu vi, muốn đối phó, vẫn là có cực lớn tính khiêu chiến. Với lại, đối phó thân phận không rõ, cũng không biết ẩn tàng có thủ đoạn gì. Sở dĩ, vì lý do an toàn, cũng chỉ có thể là để Vũ Lăng Phong đi trước. Tốt, chính ngươi cẩn thận, chúng ta Giang Vị Thành gặp. Vũ Lăng Phong ngược lại cũng không chậm trễ, biết mình lưu tại nơi này. Cũng chỉ có thể là để Mạc Vong Trần phân tâm, nhắc nhở một tiếng về sau, hắn thân thể chính là chậm rãi lui, muốn bay khỏi nơi này. Đối diện, gặp hắn cử động như vậy, người áo đen kia hai con ngươi nhíu lại, hàn mang chớp tắt mà qua. Làm gì vội vã rời đi, ta muốn mời hai vị tiểu hữu, cùng ta chung đi một chuyến. Người áo đen hừ lạnh một tiếng, lời nói rơi xuống, khí thế đáng sợ trong nháy mắt bộc phát. Pháp tắc thần vận ở tại quanh thân lưu động, quang hoa lóng lánh, để cho người ta không dám khinh thường. Hắn híp hai con ngươi, tại khí thế lộ ra ngoài đến ra trước mắt, liền muốn khởi hành, đem Vũ Lăng Phong chặn lại. Rất hiển nhiên, đến trước, hắc bào nhân này liền sớm đã biết được, Mạc Vong Trần thân phụ Lâm Chi chân quyết bực này đương thế vô thượng bộ pháp, nếu không có tiên cảnh đại năng xuất động, không người năng quản với tới. Nếu như giờ phút này, để mặc cho Vũ Lăng Phong rời đi, như vậy đợi chút nữa, cũng đem khó mà đem Mạc Vong Trần lưu lại. Hưu. Vậy mà, liền hắn chuẩn bị khởi hành, chặn đường Vũ Lăng Phong cùng lúc, lại chỉ gặp Mạc Vong Trần trong tay, xạ nhật thần cung không biết thì đã sớm bị lấy ra. Hắn thần cung mãn nguyệt, không chút do dự một tiên bắn ra. Mũi tên lưỡng ngang, kéo lấy thật dài khí lưu cái đuôi. Những nơi đi qua, đại thế cuồn cuộn, phảng phất ngay cả không gian đều bị bắn thủng. Trong chớp mắt, mũi tên chính là đi tới người áo đen phía trước, chặn đường đi của hắn lại. Hừ! Chỉ nghe người áo đen hừ lạnh một tiếng, bàn tay lớn bắn ra, cách không một nắm, cái kia đối diện lướt đến mũi tên, chính là tại chỗ phát sinh nổ tung, tiêu tán không còn. Siêu! Đem Mạc Vong Trần mũi tên phá hủy về sau. người áo đen không từng có trải qua dừng lại, hắn thân thể hóa thành một đạo hắc ảnh, hướng phía Vũ Lăng Phong bạo lướt đến. Cho ta ngoan ngoãn đợi. Vậy mà, cơ hồ liền là người áo đen khởi hành trước mắt, Mạc Vong Trần thi triển Lâm Chi Chấn Quyết, trong trước mắt, chính là ngăn cản đến trước người hắn, trong tay, đế binh bảo kiếm nắm thật chặt, một kiếm chém vào đến ra. Ánh mắt chiếu dọi xuống, đế kiếm vào hư không bên trong xẹt qua một vòng kinh người đường cong, phảng phất ngay cả không gian đều bị đánh mở. Người áo đen trên mặt giật mình, thầm nghĩ Mạc Vong Trần tốc độ lại nhanh như vậy, một kiếm này bên trong, ẩn chứa tiên kinh chi uy, để hắn không thể khinh thường. Trong điện quang hỏa thạch, người áo đen thân thể hướng phía sau nhanh lùi lại, tránh đi Mạc Vong Trần một kiếm này, vậy mà, không chút nào chờ hắn làm ra bất luận cái gì cử động, Mạc Vong Trần chân đạp Lâm Chi Chấn Quyết, lần nữa bước tiến đến. Thân kiếm run rẩy, tiếng kiếm reo tỏa sáng, Mạc Vong Trần luân động đế kiếm, lần nữa đánh xuống. Hưu. Vậy mà, trước mắt người áo đen, lại một đạo tàn ảnh, bị Mạc Vong Trần bổ đến tiêu tán. Hắn thân thể sớm đã xuyên qua Mạc Vong Trần nghiêng người, hướng Vũ Lăng Phong lướt. Hừ. Mạc Vong Trần hừ lạnh một tiếng, đối phương tốc độ tuy giảm nhanh, nhưng lại há năng nhanh hơn được Lâm Chi Chấn Quyết. Chân hắn đạp đặc thù đường vân, trong nháy mắt truy kích mà lên, kiếm ý bộc phát, dẫn động thiên địa lại thế, dung nhập một kiếm này bên trong, lần nữa hung hăng đánh xuống. Cảm nhận được sau lưng đánh tới sát cơ, người áo đen nội tâm giật mình, không lo được đuổi theo Vũ Lăng Phong, hắn vội vàng quay người, tay nắm pháp quyết, từng cơn thần vận bộc phát, ngưng tụ trở thành một tầng nặng nề năng lượng bích trướng. Khi đế kiếm đánh rất bích trướng bên trên, va chạm ra một trận hoa mỹ hỏa hoa, phát ra kim loại đối bính thanh âm. Bích trướng không bị đánh vỡ, cái kia cố đối bính lực lượng, đem Mạc Vong Trần cánh tay chấn động đến có chút run lên. Thu vi chênh lệch quá lớn, khó mà phá vỡ đối phương phòng ngự. Mạc Vong Trần trong lòng ám đạo, tốc độ rất nhanh, với lại, mặc dù không cách nào đánh vỡ đối phương phòng ngự, nhưng công kích của mình lại cũng đủ làm cho đối phương toàn lực ngăn cản, miễn cương có thể đem chặn lại. Ông! Trước người áo đen lăng không một trưởng đệ tới, đáng sợ đại thế quần quận mà động, ẩn chứa vô cùng pháp tắc thần vận, muốn đem Mạc Vong Trần tại chỗ đánh giết. Vậy mà, hắn xuất thủ trước mắt. Mạc Vong Trần liền sớm đã làm xong phản ứng, hư lệnh một tiếng về sau, chân hắn đạp Lâm Chi Chấn Quyết, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Ầm ầm. Người áo đen một trưởng thất bại, đáng sợ trưởng kình lan tràn cực xa, đánh vào mấy ngàn trượng bên ngoài một tòa núi cao ở giữa, khiến cho cả tòa băng sụt xuống, bị san thành bình địa. Hiu hiu hiu. Xa xa trên bầu trời, Mạc Vong Trần đem đế kiếm thu hồi, lấy ra xạ nhật thần công, kéo dài mãn nguyệt, trong nháy mắt ba đạo mũi tên xuyên thủng hư không đến ra. Trong đó một đạo trực chỉ người áo đen mi tâm, mặt khác hai đạo vào hư không bên trong xẹt qua nửa hình cung hình, một trái một phải, giáp công đến. Hừ! Người áo đen hừ lạnh một tiếng, thân thể nhanh lùi lại, cùng thi một trưởng nhấn ra, thổ hoàng sắc bàn tay lớn hiện hiện, tương nên diện phóng tới ba đạo mũi tên, đều phá hủy. Xem tiền bối thủ đoạn, cũng không phải là phong lôi cốc người, không phải là hướng về phía ta cái kia quan tài đồng đến. Mạc Vong Trần thân thể lăng lập, cách không người áo đen giằng co, hắn nhàn nhạt mở miệng. Nhanh đem quan tài đồng lấy ra, ta còn năng lưu người toàn thây. Người áo đen hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn ngập sát cơ. Ha ha, lưu ta toàn thây. Mạc Vong Trần cười lạnh, trong mắt nổi lên một vòng ý trào phúng. Có bản lĩnh bị thương đến ta rồi nói sau, chờ ta bằng hữu kia rời đi, ta liền thi triển Lâm Chi Chấn Quyết, trực tiếp rời đi, ngươi lại năng lực ta. Vô chi tiểu bối, cho ta nạp mạng đi. Người áo đen trong mắt hiện hiện lửa giận, nội tâm có chút biệt khuất, thật đúng là như Mạc Vong Trần nói như vậy. Một khi Vũ Lăng Phong thoát đi về sau, Mạc Vong Trần lại thi triển Lâm Chi Chấn Quyết rời đi, thật đúng là không có cách nào cầm đối phương như thế nào. Nguyên bản, là đến chặn đường Mạc Vong Trần, làm sao, lại trở thành đối phương, chặn đường. Nghĩ tới đây, người áo đen chính là có một loại muốn thổ huyết xúc động. Ầm, ầm, ầm. Nó quanh thân, cuồn cuộn đại thế cuồn cuộn, vô tận thần vận tỏa sáng, không ngừng hướng phía Mạc Vong Trần áp bách đến đến. Vậy mà, tùy ý người áo đen như thế nào lăng lệ tiến hành công kích, Mạc Vong Trần thi triển lầm chi chấn quyết, lại luôn có thể dễ như trở bàn tay tránh thoát. Thẳng đến, xa xa chân trời phương hướng, Vũ Lăng Phong thân thể, triệt để xa về sau, Mạc Vong Trần mới chậm rãi tùng thở một hơi. Đ.S. 77 Chương 584 Hôn Nguyên Ấn Chi Uy. Dựa theo Vũ Lăng Phong tốc độ, nhất nhiều chừng nửa canh giờ, liền có thể đến Giang Vị Thành. Vậy chính là nói, Mạc Vong Trần cần chờ Vũ Lăng Phong đến Giang Vị Thành, triệt để an toàn về sau, chính mình mới có thể rời đi. Nếu là hướng về phía ta mà đến, làm sao cần vội vã rời đi? Mạc Vong Trần nhàn nhạt mở miệng. Hắc bào nhân này tại công kích mình cùng lúc, vậy một mực tại tìm cơ hội, đuổi bắt Vũ Lăng Phong. Mạc Vong Trần một cái chính là ngăn cản tại trước người hắn, trong cơ thể thần hồng bay lướt, Thiên Nam Chấn Vực đỉnh bị tế ra, mang theo Đại Sơn Chi Huy, hung hăng hướng phía người áo đen nện xuống. Một tiếng ầm vang tiếng vang quanh quẩn. Người áo đen bàn tay lớn nô ra, một trường ấn tại Hiên Viên Chấn Vực đỉnh phía trên, lực lượng đáng sợ đem to lớn kim đỉnh chống đỡ cả lại. Thiên Nam Chấn Vực đỉnh rung động không ngừng, từng cơn vù vù âm thanh quanh quẩn tứ phương. Không thể không nói chính là, hắc bào nhân này thực lực hoàn toàn chính xác có rất khủng bố. Đế cảnh 3-4 trọng cường giả, cũng chưa chắc dám chính diện đón đỡ Mạc Vong Trần này một đỉnh chi uy. Người áo đen không chỉ có không có việc gì, phản mà đem kim đỉnh chống đỡ cả lại, tu vi chí ít cũng là có đế cảnh 5 trọng trở lên cấp độ. Đi chết đi! Người áo đen nổi giận, tại đánh lui Thiên Nam Chấn Vực đỉnh về sau, tay nắm một loại nào đó phát quyết, liền thì một con chim lớn hư ảnh nổi lên. Đây là một cái hùng ưng, thân thể thoáng như côn bằng, dương cánh trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều là trở nên sơn đen lại. Chít chít! Hùng ưng phát ra tê mình, đâm người màng nhĩ, hắn cánh chim sinh trưởng bộ lông màu đen, giống như một đạo đạo sắc bén liêm đao, hai cánh vỗ, cuốn lên từng cơn đáng sợ lưỡi dao phong bạo, phô thiên cái địa hướng phía Mạc Vong Trần cuốn tới. Mạc Vong Trần ánh mắt ngưng lại, bốn phương tám hướng đều có lưỡi dao phong bạo đánh tới, làm cho hắn không dám chút nào chủ quan. Ông ngong! Sau lưng, thái cực đồ ấn cùng với sơn hà tinh không đồ cùng thì nổi lên, hai loại pháp tắc dị tượng lực lượng ra chỉ bản thân, tại quát khẽ một tiếng về sau, Mạc Vong Trần một trưởng hung hăng nhấn ra. Ầm ầm, hư không băng liệt, đại thế cuồn cuộn, một cái che khuất bầu trời bàn tay lớn xé rách hư không mà xuất, mang theo hạo ngày chi uy, nóng bỏng vô cùng, đương nhiên đó là vấn đạo tiên ấn bên trong Thánh Dương ấn. Một ấn hung hăng nhấn ra, đem phía trước cuốn tới phong bạo lưỡi dao đánh ra một cái khô lâu, Mạc Vong Trần chân đạp lầm chi chấn quyết, trong chớp mắt chính là lướt xuất. Giang giác, giang giác, sau lưng. Phong bạo lưới dao triệt để đụng đụng vào nhau, tán phát ra trận trận bén nhọn tiếng vang, Mạc Vong Trần ngoái nhìn nhìn, trên mặt nổi lên một vòng nỗi khiếp sợ vẫn còn chi xác. Hắn lại không chút nào hoài nghi, như vừa rồi tự mình đi chậm một bước, chỉ sợ đã sớm bị này đáng sợ lưới dao phong bạo, tại chỗ ngẫn diệt thành cặn bã. Chít chít! Bầu trời, vậy to lớn hùng ưng lần nữa phát ra tê mình. Không biết lúc nào sớm đã đi tới Mạc Vong Trần trên đỉnh đầu, to lớn lợi chảo, đủ để đem một tòa núi lớn bẻ vụn, giờ phút này hung hăng hướng phía Mạc Vong Trần chụp tới. Hưu. Mạc Vong Trần chân đạp lầm chi chấn quyết, trong chớp mắt chính là tránh né ra. Hắn thân thể xuất hiện đến hùng ứng phía trên hư không, ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng hừ một cái. Ông. Trong tay, xạ nhật thần công chậm rãi hiện hiện. Trong chớp mắt chính là bị Mạc Vong Trần kéo thành mãn nguyệt, tại vậy hùng ưng vừa mới quay người, lại lần nữa hướng phía Mạc Vong Trần lướt đến thời khắc, đến tới mũi tên sớm đã xuyên thủng hư không mà xuất. Chít chít! Chỉ nghe một đạo đâm người tiếng rên rỉ lọt vào tai, mũi tên xuyên thủng hùng ưng đầu lâu, ngực các nơi yếu hại, đem tại chỗ bắn sát. Cái gì? Người áo đen biến sắc. Không nghĩ tới Mạc Vong Trần lại như vậy tùy tiện chém chết thả ra hùng ưng, đây là hắn nguyên thần đạo thai, bây giờ bị chém chết, cũng là bị một chút phản phệ. Chết! Lúc này, Mạc Vong Trần thân thể cấp tốc lướt đến, tại trong quá trình di động, phía sau hắn, ba loại pháp tắc dị tượng cùng thì hiện hiện, quần quận đại thế quần quận không ngừng, toàn bộ thiên khung đều là tại lúc này tối trầm xuống. Ầm ầm. Thánh Dương ấn hung hăng nhấn ra, hư không bàn tay lớn mang theo hạo ngày chi huy, phô thiên cái địa hướng phía người áo đen oanh. Hừ. Người áo đen hừ lạnh một tiếng, đồng dạng một tay giò xét xuất, tím bàn tay lớn màu đen hiện hiện, cuối cùng cùng với Thánh Dương in và phát hành sinh va chạm. Kinh thiên động địa nổ vang quanh quần tứ phương, phía dưới khắp nơi băng liệt, sơn nhạc quanh sập, phảng phất không gian đều muốn bị đánh nát. Bằng ngươi vậy vọng tưởng sát ta. Khi hết thể đều khôi phục lại bình tĩnh về sau, người áo đen trước khi không đập lập, ánh mắt xa xa trông lại, ba loại pháp tắc dị tượng lại như thế nào, giữa chúng ta tu vi, trên lệch không phải ngươi chỗ có thể tưởng tượng, ngoan ngoãn đem quan tài đồng giao ra. Mạc Vong Trần Thiên Phú cố nhiên đáng sợ, nhưng dù sao tu vi quá thấp, ngay cả đế cảnh cũng không có thể bước vào, giờ phút này, cho dù là hắn vận dụng ba loại pháp tắc dị tượng, vậy không làm gì được đối phương. Ta ngược lại muốn xem, như lời ngươi nói chênh lệch, đến tuột cùng lớn bao nhiêu. Hư lệnh một tiếng về sau, Mạc Vong Trần thân thể lướt lên không trung, ba loại dị tượng tùy thân mà động, đại thế cuồn cuộn, làm cho người kinh hãi. Lời nói rơi xuống, hắn đôi mắt có chút meo lại, lăng lệ hàn mang chớp tắt, lập tức, một trưởng lần nữa nhô ra. Ông long long. Không gian ba động biên độ càng thêm đáng sợ, một cái hư không đại thủ ấn xé rách không gian, như cùng đến xa xôi thái cổ, giáng lâm mà đến, mang theo một loại nào đó hôn nguyên lực lượng, phảng phất có thể đem cả vùng oanh sợ. Đây là Mạc Vong Trần lần thứ nhất vận dụng hôn nguyên ấn, uy lực vượt xa khỏi dự liệu của hắn, so với Thánh Dương ấn, uy lực không biết đáng sợ gấp bao nhiêu lần. Đối diện, người áo đen sắc mặt kịch biến, cảm nhận được một trưởng này đáng sợ, làm cho nội tâm của hắn đầu tiên nổi lên một cỗ cảm giác nguy cơ. Thanh Sơn bất động chung. Quát khẽ một tiếng về sau, người áo đen quanh thân, đáng sợ pháp tắc thần vận bộc phát, một tôn màu xanh cổ trung hư ảnh hiện hiện, đem hắn vây hộ tại trong đó. Ầm ầm. Hôn nguyên ấn rơi xuống, hung hăng đụng vào màu xanh cổ trung phía trên. Bộc phát ra một đạo kinh thiên động địa nổ vang. Lập tức chỉ gặp, màu xanh cổ trung nổi lên một vết nứt, sau một khắc, chính là trực tiếp nổ tung, người áo đen thân thể, bị trọng trọng chấn bay xuất. Làm sao có thể có thể? Khi ổn định thân hình về sau, người áo đen trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, hắn nhìn xem Mạc Vong Trần. Vừa rồi vậy màu xanh cổ trung, chính là nhất là cường đại phong ngự. Không nghĩ tới lại bị Mạc Vong Trần phá vỡ. Hắn hôm nay, sợi tóc lộn xộn, lộ ra có chút chật vật. Vậy đến tột cùng là cái gì ấn pháp, lại cường đại đến mức độ này? Hắn cắn răng, trong mắt hiện ra một chút vẻ kiêng rẻ, vừa rồi kém chút tiểu cắm tại Mạc Vong Trần trong tay. Xem ra giữa chúng ta chênh lệch, vậy không tính quá lớn mà. Trên bầu trời, Mạc Vong Trần thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Tràn đầy ý trào phúng, để người áo đen sắc mặt khó coi. Ngươi không nên quá đắc ý, nhìn ta như thế nào giảng ngươi chân sát. Hư lệnh một tiếng về sau, người áo đen nheo lại hai con ngươi, kỳ quanh thân, một loại sương mù màu đen lan tràn, trong chớp mắt tiểu bao trùm toàn bộ bầu trời, thiên địa biến sắc, như là tận thế đến. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn về sau, vậy khắp trời tối khí. Hóa thành một đoàn đáng sợ quả cầu ánh sáng màu tím, mang theo hủy thiên diệt địa chi huy, phảng phất có thể đem cái thế giới này đánh nát, hướng Mạc Vong Trần hung hăng đè xuống. Chương 585, Giang Vị Thành. Tím quả cầu ánh sáng màu đen bao phủ toàn bộ hư không. Quang cầu bốn phía, có đáng sợ tia lôi dẫn đang đan xen, mang theo một loại nào đó lực lượng hủy diệt, làm cho người tê cả da đầu. Mạc Vong Trần con ngươi hơi co lại, nhưng cũng không dám chút nào chần chờ. Hắn chìm quát to một tiếng, ba loại pháp tắc dị tượng lực lượng, tại lúc này bị thôi động đến cực hạn. Cho ta nát. Quanh thân đại thế nhấp nô, vô tận thánh mang tỏa sáng. Sau một khắc, một cái hư không bàn tay lớn tại vậy tím quả cầu ánh sáng màu đen phía trước hiện lên đi ra. Đây là một cái to lớn thủ ấn, như cùng đến Hồng Mông bên trong mà đến, đương nhiên đó là vấn đạo thất ấn chi nhất Hồng Mông ấn. Tại bàn tay lớn nổi lên sắt vậy, toàn bộ thiên địa đại thế, đều như là bị lướt đoạt lấy. Không gian rung động, giống như tại rên rỉ, này một ấn uy lực, xa so với vừa rồi Hôn Nguyên ấn, còn muốn đáng sợ. Giang giác, bàn tay lớn cực kỳ khổng lồ, bao trùm toàn bộ bầu trời, trong chớp mắt, liền đem vậy tím quả cầu ánh sáng màu đen bao phủ. Chỉ nghe một đạo băng liệt thanh âm quanh quẩn, tựa hồ pha lê vỡ vụn như vậy. Sau một khắc, tím quả cầu ánh sáng màu đen nổ tung, khí lãng tuôn ra không ngừng, quét sạch bốn phía. Không thể có thể. Người áo đen trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin, nhất cường đại công kích, lại bị Mạc Vong Trần phá vỡ. Này đã vượt xa khỏi hắn trong dự liệu. Thế nhưng là có đế cảnh năm nặng tu vi, cho dù Mạc Vong Trần tại lợi hại, vậy vẫn không có trùng kích đế cảnh, hắn đến tuột cùng là làm sao làm được. Loại kia đang sợ ấn pháp, đến tuột cùng là cái gì? Chết! Xa xa trên bầu trời, Mạc Vong Trần thanh âm lạnh lùng vang vọng tứ phương, Hồng Mông ấn tại đánh tan tím quả cầu ánh sáng màu đen về sau, thanh thế không chút nào giảm, hướng phía người áo đen chỗ tại, hung hăng bao trùm. Người áo đen sắc mặt kịch biến, một trường này uy lực, xa xa ngoài dự liệu của hắn, mặc hắn nghĩ như thế nào đều muốn không rõ bạch, một cái thánh tôn cảnh 9 tầng người, vì sao có thể phát động công kích đáng sợ như thế? A! Một tiếng hét thảm truyền đến, người áo đen thân thể bị đánh bay xuất, ho ra đầy máu, một kích này Hồng Mông ấn, dù là lấy tu vi của hắn, giờ phút này vậy bị trọng thương. Siêu! Khi thân thể đứng vững về sau, người áo đen trong nháy mắt chính là phản ứng lại, hắn không chút do dự quay người, muốn trốn cách nơi này địa. Muốn đi. Sau lưng, Mạc Vong Trần chân đạp lầm chi chấn quyết, cấp tốc lướt đến, trong chớp mắt chính là tới gần, quanh người hắn đại thế cuồn cuộn, thần vương thể bộc phát, nắm đấm như núi, ẩm vàng ném ra. Ẩm ẩm. Như là đại sơn phát sinh va chạm, thánh giai thần vương thể lực lượng. Người phi thường có thể tưởng tượng, Mạc Vong Trần một quyền này chi huy, đủ để hoành sát một tên đế cảnh tam trọng cao thủ. Giờ phút này, người áo đen phía sau lọt vào trọng kích, thân thể lần nữa bị đánh bay xuất, ho ra đầy máu, như muốn hôn mê. Bằng ngươi chút thực lực ấy, vậy vọng tưởng đến cướp ta quan tài đồng. Mạc Vong Trần cười lạnh, trong mắt sát cơ chớp tắt, hắn vốn không có đem ta chém chết đối phương, có thể vấn đạo tiên ấn uy lực. Lại hoàn toàn ra khỏi dự liệu của mình, giờ phút này, người áo đen bị trọng thương, Mạc Vong Trần cũng sẽ không nhân từ nương tay để mặc cho đối phương rời đi. Nghe được Mạc Vong Trần lời nói truyền đến, người áo đen có một loại lần nữa thổ huyết xúc động. Đương đương một vị đế cảnh năm nặng cao thủ, không nghĩ tới, vậy mà bại tại Mạc Vong Trần trong tay, còn bị đối phương trào phúng một phen, thật sự là cực lớn nhục nhã. Bất quá! Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng hắn lại không dám chút nào có bất kỳ lưu lại, bị trọng thương, chỉ có rời đi, không người thật đúng là khả năng bị Mạc Vong Trần chém chết, vậy trò đùa lớn rồi. Ngươi chờ đó cho ta, việc này ta tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, luôn có một ngày, ta muốn chém ngươi đầu lâu, đoạt ngươi tạo hóa, để có thể tiêu trong nội tâm của ta mối hận. Ân. Nghe được người áo đen lời nói. Mạc Vong Trần có chút nhíu mày, cảm giác được có chút không đúng. Quả nhiên, khi hắn phóng nhãn nhìn lúc, lại chỉ gặp người áo đen trong tay, không biết lúc nào lấy ra một tấm bùa chú. Hắn một chút liền nhận ra, đó là một loại truyền tống phù lục, cùng với lúc trước, Dương Chí Viễn sử dụng, có giống nhau hiệu quả. Siêu! Người áo đen đem phù lục hung hăng bóp nát, sau một khắc, thân thể chính là trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Không thấy tăm hơi. Đáng tiếc, cũng không biết thân phận của đối phương, ngày sau hắn khó tránh khỏi còn biết tại âm thầm ra tay. Nhìn xem trống rông bốn phía bầu trời, Mạc Vong Trần nhíu mày, vốn cho rằng có thể chém chết đối phương, nhưng không ngờ, hắc bào nhân này lại có truyền tống phù lục mang theo. Bực này truyền tống phù lục, người bình thường sẽ không có được, chỉ có những thánh địa này phương có thể chế được, hắc bào nhân này. Sẽ là một phương nào thánh địa cường giả? Trong lòng nghĩ như vậy, Mạc Vong Trần lông mày càng nhăn, nhưng hắn nhưng cũng không có hướng xuống suy nghĩ nhiều, rất nhanh liền vậy rời đi nơi đây. Bởi vì có Lâm Chi Chân Quyết, Mạc Vong Trần tốc độ cực nhanh, chỉ cần một phút thời gian không đến, liền đã tới Giang Vị Thành. Trong thành này trận pháp truyền tống, có thể trực tiếp thông hướng cùng với Hoa Tiên Cung cách rời gần nhất Bách Hoa Thành. Vào thành về sau, Mạc Vong Trần đem khí tức ẩn nấp, cũng không muốn gây nên sự chú ý của người khác, hắn tại trong thành tìm kiếm Vũ Lăng Phong. Chẳng lẽ còn không có tới? Không biết qua bao lâu, Mạc Vong Trần đem trong thành các nơi đều đi một lượt, vẫn không có phát hiện Vũ Lăng Phong thân ảnh. Trong lòng của hắn có chút lo lắng, hẳn là người áo đen kia còn có đồng bọn, tại Vũ Lăng Phong sau khi rời đi, tại âm thầm ra tay. Nhưng rất nhanh, Mạc Vong Trần chính là lắc đầu, bỏ đi ý nghĩ này, bởi vì tại đến trước trên đường, hắn cũng không nhìn thấy có bất kỳ đánh nhau vết tích. Vẫn là nói, hắn rời đi trước, đi đến Bách Hoa Thành. Mạc Vong Trần nghĩ như vậy. Vũ Lăng Phong làm người cẩn thận, tuy rằng cùng mình ước định ở chỗ này chạm mặt, nhưng vừa rồi ra người áo đen một chuyện, chính hắn rời đi trước, vậy không phải là không có loại này khả năng. Rất nhanh, Mạc Vong Trần chính là từ bỏ tìm kiếm đối phương, một thân một mình hướng trong thành trận pháp truyền tống chỗ đang đuổi. Nhiều người như vậy. Khi hắn đi vào pháp trận chỗ ở tế đàn phía trước lúc, phóng nhãn nhìn, nơi này hội tụ không ít người ảnh, tựa hồ cũng là muốn mượn dùng pháp trận tiến hành truyền tống các phương tu giả. Là ta tới trước, vì sao muốn để ngươi lên trước? Khi Mạc Vong Trần tới gần trải qua về sau, trong đám người, hắn chợt nghe có người đang phát sinh tranh chấp, với lại thanh âm này hắn cũng không lạ lẫm, đương nhiên đó là Vũ Lăng Phong. Giờ phút này, tại Vũ Lăng Phong đối diện, một tên thanh niên nam tử sắc mặt lạnh nhạt, trong mắt mang theo một chút khinh thường, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Vũ Lăng Phong. Ngươi tới trước lại như thế nào? Pháp trận mỗi lần chỉ có thể đưa đi 100 người. Nói thật ra, ta không biết các ngươi những người này xem náo nhiệt gì. Các ngươi có Hoa Tiên Cung thiếp mời à? Thanh niên nhìn xem Vũ Lăng Phong, cười lạnh nói. Nguyên lai, bởi vì Tần Nguyệt Chứng Đế sắp đến, này Giang Vị Thành bên trong trận pháp truyền thống, có thể trực tiếp tiến về Bách Hoa Thành, sở dĩ bốn phía các thành tu giả, đều đến nơi này. Mặc dù không có thiếp mời, vô pháp tiến vào Hoa Tiên Cung, nhưng tại Tần Nguyệt Chứng Đế trước đó, cơ hồ tất cả mọi người hội vây tụ tại Bách Hoa Thành bên trong. Bách Hoa Thành bên trong, chỉ sợ là phong vân hội tụ, tất nhiên sẽ phát sinh đặc sắc sự tình, rất nhiều người đều đánh lấy muốn tới đó thử xem náo nhiệt chủ ý. Chương 586, Hoàng Cổ Chính Gia. Có hay không thiếp mời, cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Vũ Lăng Phong nhíu mày nhìn đối phương, tiếp tục lời nói, chẳng lẽ không có mời thiếp, tự không cho phép chúng ta Bách Hoa Thành sao? Này pháp trận cũng không phải nhà ngươi mở, ngươi dựa vào cái gì liền muốn chen ngang, đi trước một bước. Bởi vì phải dùng trận pháp truyền tống nhân số quá nhiều, mà pháp trận mỗi lần chỉ có thể truyền tống 100 người, phần lớn người đều tại xếp hàng. Vừa vặn, đến phiên Vũ Lăng Phong này một nhóm người thời điểm, thanh niên này lại là đột nhiên đi ra. Vũ Lăng Phong là thứ 100 đi đến pháp trận, sở dĩ thanh niên sau khi đi ra, không nói hai lời, trực tiếp liền muốn để Vũ Lăng Phong xuống tới, xếp tới đám tiếp theo, mà thay thế Vũ Lăng Phong vị trí, truyền tống tiến về Bách Hoa Thành. Loại chuyện này, Vũ Lăng Phong lại thế nào khả năng đáp ứng? Hắn cùng với thanh niên này tranh chấp vậy có một đoạn thời gian, cũng là bởi vì việc này. Hai người không ai nhường ai, làm trễ nải rất nhiều công phu, đều đầy đủ này pháp trận truyền tống đi mấy nhóm người. Ngươi thật đúng là nói đúng, này pháp trận, tự là nhà ta mở. Nghe Vũ Lăng Phong, thanh niên cười lạnh, trong mắt tràn đầy khinh thường nói. Có ý tứ gì? Vũ Lăng Phong nhíu mày. Ta gọi Trịnh Thành Đào, không biết ngươi nghe nói qua chưa? Thanh niên cười lạnh nói. Trịnh Thành Đào. Không đợi Vũ Lăng Phong nói chuyện, chu vi tụ ở đây đám người, chính là trên mặt nổi lên vẻ kinh ngạc, mang theo một chút kiêng kỵ. Chính ra chính là nơi đây Giang Vị Thành đệ nhất đại gia tộc, đây là một cái có thể so với thánh địa thái cổ thế gia, đương đại gia chủ có hai vị nhi tử, trong đó Trịnh Thành Đào tiểu là Trịnh gia nhị thiếu gia. Không nghĩ tới hắn tiểu là Trịnh Thanh Đào, lúc trước nơi đây trận pháp truyền thống, chính là từ Trịnh gia sở kiến, góc độ nào đó bên trên mà nói, Trịnh Thanh Đào lời nói cũng không có thân ma bệnh. Mọi người đều đang nghị luận, mang trên mặt vẻ kinh ngạc. Này Giang Vị Thành bên trong, có một cái siêu cường thế lực tồn tại tại, đương nhiên đó là Thái Cổ Trịnh gia, nội tình có thể so với một phương thánh địa. Nghe đồn Trịnh gia đương đại thần tử, vậy chính là Trịnh Thành Đảo ca ca, đã là đế cảnh tam trọng tu vi, phóng nhãn này toàn bộ Bắc Tiên Vực, vậy tuyệt đối được cho đỉnh tiêm nhân vật thiên tài. Trịnh Thành Đào tuy rằng tu vi không bằng ca ca hắn như vậy cường hãn, nhưng nghe đồn, cũng đã là đế cảnh một nặng tu vi, có thể cùng bình thường thần tử nhân vật sánh vai. Trịnh gia, nghe được bốn phía đám người nghị luận, Vũ Lăng Phong liền thì nhíu mày, xem ra thanh niên trước mắt lai lịch cũng không nhỏ. Có thể trầm mặc sau một lát, hắn nhưng lại là bỗng nhiên hừ lạnh nói, thì tính sao, Trịnh gia thì ngon à. Ngươi không có quyền lợi cắm ta đội. Thế nhưng là vấn đạo tiên tông, Lăng Thiên một mạch đệ tử, với lại bởi vì chân long thể nguyên nhân, đạt được tông môn trọng điểm bồi dưỡng, nếu bàn về thân phận, Vũ Lăng Phong tuyệt đối sẽ không so Trịnh Thành Đào kém bao nhiêu. Chính ra có thể so với một phương thánh địa lại như thế nào, chẳng lẽ bọn hắn còn có thể cùng với Bắc Tiên vực bá chủ, vấn đạo tiên tông sánh vai không thành. Vũ Lăng Phong có thể không cho là như vậy. Muốn chết. Nghe được Vũ Lăng Phong, Trịnh Thành Đào sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, thật sự là không biết sống chết, ngay cả ta Trịnh gia cũng dám không để trong mắt. Hắn hừ lạnh một tiếng, một cô thuộc về đế cảnh một nặng khí tức, ở trên người ẩm vàng bộc phát, Trịnh Thành Đào sớm đã nhìn ra, Vũ Lăng Phong bất quá thánh tôn cảnh cấp độ, đưa tay ở giữa liền có thể nghiền ép. Cảm nhận được trên người đối phương, vậy cố như núi uy áp áp sát tới, Vũ Lăng Phong sắc mặt hơi đổi, nhưng hắn nội tâm cũng không sợ. Hư lạnh một tiếng về sau, kỳ quanh thân kim mang bộc phát, quang hoa sáng chói, chân long thể trực tiếp bị thôi động. Tuy chỉ là thánh tôn cảnh 9 tầng tu vi, nhưng bằng cho mượn chân long thể, Vũ Lăng Phong vậy có thể cùng bình thường đế cảnh một trọng cường giả chống lại. Người này là ai? Tựa hồ chỉ có thánh tôn cảnh 9 tầng tu vi, vậy mà dự định cùng Trịnh Thành Đào giao thủ. Bốn phía không ít người kinh ngạc, rõ ràng không nghĩ tới, khi biết Trịnh Thành Đào thân phận về sau, Vũ Lăng Phong vậy mà vẫn không có nhượng bộ. Chẳng lẽ cũng là nào đó thánh địa đệ tử? Chỉ có thánh tôn cảnh 9 tầng, cho dù là thánh địa đệ tử, chỉ sợ cũng đệ tử bình thường thôi, nơi đây lại là Giang Vị Thành, Trịnh gia địa bàn. Cùng với Trịnh Thành Đào động thủ, có chút không khôn ngoan. Đám người nghị luận cùng lúc, có không ít người lắc đầu, thầm nghĩ Vũ Lăng Phong quá mức lỗ mãng. Thế mà còn muốn giao thủ với ta, quả thật là cuồng vọng. Trịnh Thành Đào nhìn Vũ Lăng Phong, trong mắt hàn mang chớp liên tục, liền muốn xuất thủ trấn áp. Hừ! Nhưng mà vào thời khắc này, trong đám người, một đạo tiếng hừ lạnh truyền đến. Lập tức một cái che thiên đại tay tại Trịnh Thành Đào hướng trên đỉnh đầu hiện hiện, toàn trường ánh mắt mọi người dưới, bàn tay lớn bức đè ép xuống, uy thế để cho người ta không thể khinh thường. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên, không có chút nào ngoài ý muốn, Trịnh Thành Đào ho ra đầy máu, bị gắt gao áp chế ngay tại chỗ. Hắn cực lực giãy giụa, nhưng thủy chung vô pháp tránh thoát bàn tay lớn giam cầm, cuối cùng chỉ có thể nhìn tứ phương. Phẫn nộ quát, người nào? Không chỉ là hắn, bao quát bốn phía đám người, giờ phút này cũng là ánh mắt nhìn quanh tứ phương, trên mặt kinh ngạc. Không biết là ai to gan như vậy, dám tại này Giang Vị Thành bên trong, ra tay với Trịnh Thành Đào. Ta ghét nhất, tựu là như ngươi loại này người ỷ thế hiếp người. Lại chỉ gặp, đám người hậu phương, một bộ áo trắng mặc vong trần đi ra, ánh mắt nhàn nhạt nhìn thoáng qua Trịnh Thành Đào. Sau đó không có chút nào để ý tới đối phương trên mặt sắc mặt giận dữ. Hắn đi tới Vũ Lăng Phong trước người, về sau gặp lại loại người này, trực tiếp trấn áp, không cần cùng bọn hắn nói nhảm. Vũ Lăng Phong hơi sững sờ, không nghĩ tới người xuất thủ đúng là Mạc Vong Trần. Hắn nhẹ gật đầu, ta đang muốn xuất thủ tới, bị ngươi vượt lên trước một bước. Chúng ta đi thôi. Mạc Vong Trần không muốn lưu lại. Dù sao thành này chính là Trịnh gia địa bàn, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, vẫn là sớm rời đi cho thỏa đáng. Nghe được lời này, Vũ Lăng Phong nhẹ gật đầu. Các ngươi đứng lại cho ta. Cách đó không xa, cái kia như cũng bị bàn tay lớn áp chế gắt gao tại chỗ Trịnh Thành Đào, gặp Mạc Vong Trần cùng với Vũ Lăng Phong hai người, thế mà không nhìn, hướng thẳng đến vậy chuyển tống trên tế đài đi, trên mặt hắn càng nổi giận hơn. Thế nhưng là Trịnh gia nhị thiếu gia, dứt bỏ thân phận không nói, bằng vào tự thân tu vi, cũng là đủ để sánh vai một phương thần tử nhân vật. Từng bao nhiêu thì bị người đối đãi như vậy trải qua. Huống chi, nơi này vẫn là Trịnh gia địa bàn, mình bị người trấn áp, để Trịnh Thành Đào nội tâm càng là nổi trận lôi đình. Nhớ kỹ, trên thế giới này, nắm tay người nào lớn, người đó là đạo lý, đừng tưởng rằng thân phận của mình cỡ nào không tầm thường. So ngươi này Trịnh gia nhị thiếu gia lợi hại người, tại này Bắc Tiên Vực, không biết còn có bao nhiêu. Mạc Vong Trần bước chân hơi ngừng lại, chuyển mắt trông lại, lời nói rơi xuống, hắn lăng không một chỉ điểm ra. Sau một khắc, Trịnh Thành Đào chính là bị lực lượng nào đó đánh bay xuất, ho ra đầy máu, hung hăng đập vào xa xa trên mặt đất, tại chỗ hôn mê. Bốn phía tất cả mọi người đều là biến sắc, tuy rằng không biết Mạc Vong Trần là ai. Nhưng xem ra, tu vi của hắn, sợ là cực kỳ khủng bố. Một chỉ về sau, Mạc Vong Trần thu hồi ánh mắt, không có chút nào để ý tới bốn phía đám người, mang theo Vũ Lăng Phong, bước lên truyền tống tế đàn. Toàn trường ánh mắt mọi người dưới, tế đàn bị kích hoạt, chỉ có Mạc Vong Trần cùng với Vũ Lăng Phong hai người, bị truyền tống rời đi. Chương 587, Cổ Thần Bảng. Trận pháp truyền tống trực tiếp bị kích hoạt. Không nhiều lúc, Mạc Vong Trần cùng với Vũ Lăng Phong thân thể hai người, chính là hóa thành lưu quang độn. Trong chớp mắt biến mất tại Giang Vị Thành bên trong. Pháp trận truyền tống tốc độ rất nhanh, Mạc ước một phút thời gian không đến, hai người chính là đến truyền tống trong thông đạo bị đưa đi ra. Nơi này chính là Bách Hoa Thành. Phóng nhãn nhìn, thời khắc này hai người, thân ở Bách Hoa Thành một chỗ đất trống bên trong, nơi này có một cái cực lớn tế đàn. Không ngừng có người bị truyền tống đến này. Trong thành người ta tấp nập, như nước chảy, phồn hoa trình độ, có thể so với Vọng Tiên Thành mấy lần không ngừng. Bởi vì Tần Nguyệt chứng đế thời gian chưa tới, còn có chừng 10 ngày thời gian mới bắt đầu, Hoa Tiên Cung bên trong lại đều là nữ đệ tử, không tiện tiếp đãi ngoại thân, sở dĩ vậy chút đến đây quan sát người, giờ phút này đều là lựa chọn tại Bách Hoa Thành bên trong chờ đợi. Theo thời gian trôi qua, thành này mỗi ngày đều có số lớn tu giả đã tìm đến, có thể nói phong vân hội tụ, tới rất nhiều yêu nghiệt thiên tài, cùng với thế hệ trước cao thủ. Đuổi đến mấy thiên con đường, trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút. Đi xuống truyền tống tế đàn về sau, Mạc Vong Trần như vậy lời nói. Vũ Lăng Phong nhẹ gật đầu, sau đó hai người chính là hướng ngoài sân rộng đi. Không nhiều lúc, bọn hắn liền đi tới một cái trong tử quán, tùy ý điểm thịt rượu. Thịt rượu còn chưa đi lên, bọn hắn liền nghe đến bốn phía không ít người đều là đang nghị luận cái gì. Này Bách Hoa Thành bên trong, thật có thể nói là phong vân hội tụ, không biết tới bao nhiêu thiên tài, dị vãng vậy chút bị tuyết tàng lên yêu nghiệt, tựa hồ cũng tới không ít. Ngoại trừ thế hệ trẻ tuổi thiên tài bên ngoài, thế hệ trước cao thủ cũng tới không ít. Các thánh địa trưởng lão, bao quát bình thường hiếm thấy đại năng nhân vật, nhao nhao đã tìm đến. Nay thật đúng là ta Bắc Tiên Vực, gần ngàn năm đến thịnh đại nhất một trận tụ hội, ta trước đó còn chứng kiến một vị tiên cảnh đại năng. Nào chỉ là một vị, Bách Hoa Thành bên trong, đến nơi đây tiên cảnh đại năng chỉ sợ sớm đã vượt qua năm ngón tay số lượng. Đám người rót rượu luận chuyện thiên hạ, rất nhiều người cảm khái. Bắc Tiên Vực đã thật lâu chưa từng có bực này chẳng diện, không biết đến tuột cùng sẽ phát sinh cái gì. Đại thế sắp khải, có thể nói, lần này Tần Nguyệt chứng đế, chính là trận này đại thế bắt đầu, cực ít lộ diện yêu nghiệt đều tới, tương đương với các phương thiên tài nhau nhau xuất thế, lẫn nhau tranh hùng. Trận này đại thế, đến tuột cùng ai có thể đi đến đỉnh phong, lực áp cùng thế hệ, như thế còn chưa biết, nhiều năm yên lặng. Ta Bắc Tiên Vực không biết đến tuột cùng ra bao nhiêu yêu nghiệt thiên tài, sợ là đã đếm không hết. Thiên Cương Ngũ Đại Vực, thuộc về chúng ta Bắc Tiên Vực yếu nhất, không biết cùng cái khác bốn vực cùng so sánh, ta Bắc Tiên Vực thế hệ tuổi trẻ lại như thế nào? Kém xa. Một vị lão giả râu tóc bạc trắng, một thân một mình ngồi tại một bàn, hắn tinh tế nhấp rượu, tốt một lúc sau, mới tiếp tục nói, xưa nay, Trung Châu khắp nơi, liền sắp đặt cổ thần bảng danh sách, có thể lên bảng người, không có chỗ nào mà không phải là thiên cương đương thời bất thế yêu nghiệt, tư chất ngút trời, ngày sau, có hy vọng bước vào cổ thần. Bước vào cổ thần. Nghe được lão giả lời nói, trong tử quán, ánh mắt mọi người đều là nhìn sang. Thật hay giả, như thế thiên địa thay đổi, thế mà còn có người có thể chứng đạo thành thần. Vấn đạo tiên tông, Lăng Thiên Phong đại đệ tử Lãnh Tử Minh, chính là thời cổ chân tiên truyền thế, một thế này tất có thể lại tiến lên trước thế đỉnh phong, lại có người nói, hắn có khả năng đạp vào thiên tiên cảnh giới, nhưng dù cho như thế, vẫn là cùng với cổ thần không thể so sánh nổi. Vậy cổ thần bảng danh sách, thực sự có người nhập bảng. Lão giả rót rượu, tinh tế nhấm nháp, đối mặt ánh mắt của mọi người, hắn tu vi, theo ta được biết, không nói Trung Châu, chỉ là phía Đông, Nam, Tây Tam Đại Tiên Vực, tự có chí ít 5 người leo lên cổ thần bảng. Ta Bắc Tiên Vực đến nay, tuy rằng ra rất nhiều yêu nghiệt, nhưng chân chính nói đến, muốn leo lên cổ thần bảng, lại không một người đủ tư cách. Cổ thần A. Vị trí gần cửa sổ, Mạc Vong Trần cùng với Vũ Lăng Phong ngồi cùng một chỗ, nghe được lời nói của ông lão, hắn có chút nhíu mày, xem ra, đối với toàn bộ thiên cương hiểu rõ, vẫn là quá ít. Cổ thần, đây chính là đạo chi đỉnh phong, chỉ có thái cổ đại thế mới có thể xuất hiện vô thượng đại năng, cận cổ tuế nguyệt, đã thật lâu chưa từng xuất hiện người như vậy. Lại là không nghĩ tới, tại Bắc Tiên Vực bên ngoài, này cái gọi là cổ thần bảng, lại thu nhận sử dụng nhiều như vậy thiên tài tiến. Đều là có hy vọng bước vào cổ thần nhân vật ta. Xem ra trận này đại thế, xa so với tưởng tượng, còn muốn hùng vĩ. Hai người một bên ăn uống, nghe lão giả tiếp tục hướng xuống ngôn luận, biết được càng nhiều, nội tâm liền càng khó mà bình phục. Cuối cùng, lão giả rời đi, Mạc Vong Trần hai người cũng là đi ra tử quán. Bây giờ đi đâu? Vũ Lăng Phong vấn đạo. Vừa rồi tại trong tử quán, nghe nói thành Nam có một chỗ bách hoa viên, bây giờ nơi đó có một trận thiên tài tụ hội, các phương yêu nghiệt đều đi không ít. Tìm hiểu một chút Bắc Tiên Vực những thiên tài này cũng không tệ, về sau khó tránh khỏi hội cùng bọn hắn phát sinh cái gì, bách hoa viên nhìn xem. Mạc Vong Trần nói ra. Sau đó hai người chính là hướng thành Nam phương hướng đi. Bách hoa viên trước cửa, giờ phút này hội tụ số lớn bóng người, cơ hồ đều là tuổi trẻ gương mặt. Trước cửa có người đang tại bảo vệ, cũng không phải là cái gì người đều có thể tiến, mà là cần cung cấp đi vào tư cách, tỉ như, ngươi là một phương thánh địa đệ tử. Cũng hoặc là nói, là thánh địa phía dưới, vậy chút nhị lưu thế lực bên trong thánh tử nhân vật. Đây là cơ bản nhất điều kiện, nhập giả. Đều là chân chính yêu nghiệt thiên tài. Như, ngươi hai cái thân phận cũng không có, như vậy còn có một cái biện pháp có thể tiến vào bên trong. Trước cửa có một khối đá đo lực, trên tảng đá khảm có 10 cái tinh thạch, toàn lực công kích, như có thể sáng lên táng hỏa, liền có thể thu hoạch được tiến vào tư cách, trái lại, chỉ có thể dừng bước nơi này. Mạc Vong Trần mang theo Vũ Lăng Phong, hai người chen qua đám người, đi tới bách hoa viên nơi cửa. Cho thủ môn người, cung cấp vấn đạo tiên tông đệ tử bằng chứng về sau, liền dễ như trở bàn tay tiến nhập trong đó. Không nghĩ tới vấn đạo tiên tông đệ tử, thế mà vậy sớm như vậy tiểu đến nơi này. Xem hai người bọn họ hiếm lạ, tựa hồ cũng không có mạnh cỡ nào, hẳn là chỉ là bình thường đệ tử. Bốn phía không ít người đang nghị luận, rõ ràng vừa rồi cũng là thấy được. Mạc Vong Trần cùng với Vũ Lăng Phong lấy ra vấn đạo tiên tông đệ tử bằng chứng một màn. Bách hoa viên bên trong. Chính như kỳ danh, nơi đây trăm hoa tiên diễm nở rộ, dựa vào núi Bằng Thủy, bên thai có điểu ngữ mảnh minh, là một chỗ tuyệt hảo phong cảnh chi địa. Giờ phút này, rất nhiều tuổi trẻ tuấn kiệt hội tụ ở đây, đều là một phương nhân vật thiên tài, tu vi không tầm thường. Xem ra Bắc Tiên Vực cách cục, hoàn toàn chính xác không nhỏ, có thể vào nơi đây người, đều không phải cái gì hạng đơn giản, hội tụ tại người bên trong này, sợ là có hơn ngàn nhiều đi, phần lớn người tu vi, lại đều là thánh tôn cảnh 7 tầng trở lên, đế cảnh cao thủ cũng không phải số ít. Hai người hành tẩu tại Bách Hoa Viên bên trong, không khó cảm thụ xuất, bên người cái này tuổi trẻ thiên tài, khí tức không tầm thường. Chương 588, yêu nghiệt hội tụ. Không nói toàn bộ thiên cương, chỉ là Bắc Tiên Vực, mênh mông trình độ, tiêu không cách nào tưởng tượng, không tá trợ trận pháp truyền thống, cho dù là tiên cảnh đại năng, cũng khó có thể vượt qua. Đây là một cái tàng long ngọa hổ chi địa, phù tại ngoài sáng bên trên thiên tài, như nhau mà thôi. Các nơi ở giữa, không biết còn có bao nhiêu ẩn nấp thiên tài chưa xuất thế, đều bị các phương tuyết tàng lên. Hoa Tiên Cung lần tụ hội này, hẳn là có thể dẫn dắt ra hơn phân nửa. Vũ Lăng Phong như vậy nói ra. Hiểu càng nhiều, trong lòng của hắn liền càng phát giác có áp lực, thiên cương chi địa, thực tại quá lớn. Mênh ngông trình độ, đủ để cho đến rất nhiều tu giả theo không kịp, thiên tiêu tung hành, cường giả dừng lập, muốn ra mặt, chẳng lẽ không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hai người hành tẩu tại Bách Hoa Viên bên trong, có không ít thiên tài kiêu tử hội tụ ba lượng thành đàn, đàm thiên luận địa, trong miệng đều là đang nghị luận thiên hạ bởi kiệt. Đại thế sắc khải, đến tột cùng ai có thể trổ hết tài năng. Hóa Đan Tông thần tử Sở Phong, lấy đan chứng đế, đan võ song tuyệt, không luận võ đạo, bằng vào kỳ đan đạo tạo nghệ, ngày sau liền có thể đăng lâm thế gian này đỉnh phong đi. Thế hệ này thiên tài, thực tại nhiều lắm. Dịch Kiếm Môn thần tử Hạ Cửu Kiếm, Chiến Thần Cung thần tử Diệp Vô Đạo, Thiên Diễn Đạo Tông thần tử Hoa Thiên Sách, căn bản số chi không rõ, ngày sau những người này, tất có một trận đối bính. Còn có Vấn Đạo Tiên Tông, đây là ta Bắc Tiên Vực bá chủ thực sự tồn tại tại, không biết có bao nhiêu yêu nghiệt bị ẩn tàng trong đó, bảy phong đều có đại đệ tử nhân vật, đều là tư chất ngút trời thiên tài, ngày sau tất có thể kinh diễm một phương. Thánh chủ một mạch, to lớn đệ tử Lãnh Tử Minh, chính là thời cổ chân tiên truyền thế, lại vi bái nguyệt thánh chủ thân truyền đệ tử, không biết hắn đến tuột cùng đi tới cái gì cấp độ. Người này nghe đồn cũng có không ít, tựa hồ chưa từng có ai từng thấy hắn xuất thủ, chiến lực ngược lại không tốt phỏng đoán. Lần này Hoa Tiên Cung tụ hội, hắn hẳn là cũng sẽ đến đi, muốn ta suy đoán, người này thực lực. Chí ít có thể sắp xếp tại thế hệ trẻ tuổi ba vị trí đầu, vượt qua Diệp Vô Đạo cũng khó nói. Bách Hoa Viên rất lớn, các nơi đều có không ít người tập hợp một chỗ. Mạc Vong Trần cùng với Vũ Lăng Phong hai người, vô luận đi đến địa phương nào, đều có thể nghe được có người đang nghị luận. Nói lên Vấn Đạo Tiên Tông, các ngươi còn nhớ đến Mạc Vong Trần. Nghe nói hắn gia nhập Linh Động Phong, còn trở thành đại đệ tử. Đồng nhiên, Mạc Vong Trần nghe được lại có người đang đàm luận, hắn cùng với Vũ Lăng Phong liếc nhau một cái, có chút cười khổ. Cũng coi là một cái cực phụ danh khí nhân vật A. Trước đây không lâu, Mạc Vong Trần tại Vấn Đạo Tiên Tông bên trong, đột phá thánh tôn cảnh 9 tầng, dẫn dưới thiên kiếp, kinh động đến phạm vi ngàn giảm, thành công sau khi đột phá, thực lực của hắn, chỉ sợ lại lấy được tăng lên cực lớn, so trước kia càng thêm đáng sợ. Lần này tụ hội, Phong Lôi Cốc thần tử Phong Vô Ngân cũng tới, chính cùng với các phương thần tử cấp bậc nhân vật, tại Bách Hoa Viên một loại nào đó gặp nhau, không biết Mạc Vong Trần hội sẽ không xuất hiện. Ha ha, nếu là Mạc Vong Trần cũng tới, hai người gặp mặt, cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Còn có thể phát sinh cái gì, đơn giản tiểu là Mạc Vong Trần nghiền ép Phong Vô Ngân thôi, dù chưa thần tử cấp bậc nhân vật, nhưng Phong Vô Ngân thực lực chỉ có thể xếp hạng cuối cùng, cùng Diệp Vô Đạo bực này tuyệt đỉnh thiên tài, chênh lệch vẫn còn rất lớn. Nói cũng đúng, Mạc Vong Trần tại Ngân Thành bên trong, đối cứng Diệp Vô Đạo, hai lần chém chết Phong Vô Ngân thần niệm hóa thân, thực lực của hai người, căn bản cũng không tại một cái cấp độ. Mặc dù, những người này đều không có gặp qua Mạc Vong Trần, nhưng đối với hắn đã từng hành động, lại là không ít có nghe nói. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Vong Trần, rõ ràng đã có thể cùng Diệp Vô Đạo bực này đương thế tuyệt đỉnh thiên tài đặt song song, mà không phải Phong Vô Ngân dạng này phổ thông thần tử nhân vật. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ cùng lúc, đồng nhiên, cách đó không xa chân trời phương hướng, có một đạo âm thanh xé gió truyền đến. Thanh âm từ xa tới gần, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là đi tới phương này bầu trời. Không ít người theo bản năng chuyển mắt nhìn, chỉ gặp giờ phút này đến, là hai cái trẻ tuổi thân ảnh. Chính gia thần tử Trịnh Thành Minh. Không nghĩ tới hắn cũng tới, cùng ở sau lưng hắn, là đệ đệ của hắn Trịnh Thành Đạo. Cũng là đạt đến đế cảnh nhất trọng thiên tài, tuy rằng không bằng ca ca hắn lợi hại như vậy, nhưng thực lực vậy không thể khinh thường. Có người nhận ra đến hai người, đương nhiên đó là thái cổ Trịnh gia thiên tài, Trịnh Thành Đạo hai huynh đệ. Trịnh gia tọa lạc ở Giang Vị Thành, nơi đó trận pháp truyền thống, có thể trực tiếp truyền hướng nơi đây, Mạc Vong Trần cùng với Vũ Lăng Phong đều là sương sở, không nghĩ tới nhanh như vậy tiểu lại thấy được đối phương. Tất cả mọi người tiếng nghị luận bên trong, Trịnh Thành Đào cùng với ca ca của hắn, thân thể hai người chậm rãi hạ xuống. Thật vừa đúng lúc sự tình, bọn hắn vừa vặn, tiểu rơi xuống Mạc Vong Trần cùng với Vũ Lăng Phong hai người không xa. Là các ngươi. Trịnh Thành Đào mắt quét tứ phương, cuối cùng dừng lại tại nào đó cái phương vị, hắn biến sắc, thấy được Mạc Vong Trần cùng với Vũ Lăng Phong, một chút liền nhận ra bọn hắn đến. Trùng hợp như vậy, Mạc Vong Trần cười cười, ngược lại cũng chưa từng nghĩ trải qua, nhanh như vậy tiểu lại gặp được đối phương. Bọn hắn đến Bách Hoa Thành, cũng bất quá hơn một canh giờ thời gian, xem Trịnh Thành Đào sắc mặt, rõ ràng mới vừa rồi bị Mạc Vong Trần một chỉ kích thương, còn chưa khỏi hẳn. Thành Đào, chuyện gì xảy ra? Tại Trịnh Thành Đào bên cạnh, kỳ ca ca Trịnh Thành Minh, có chút nhíu mày, gió hỏi. Tiểu là hai người bọn họ, vừa rồi tại Giang Vị Thành ra tay với ta. Trịnh Thành Đào tại ca ca bên người nói một câu như vậy, sau đó ánh mắt lần nữa chuyển hướng Mạc Vong Trần hai người, trong mắt tràn đầy không có hảo ý thân sắc. Ca ca của mình tiểu ở bên cạnh, vừa vặn, có thể xuất thủ, giao huấn một cái hai người này. Tiểu là bọn hắn. Nghe đệ đệ mình, Trịnh Thành Minh có chút nheo lại hai con ngươi. Vừa rồi Trịnh Thành Đảo bị người tại trận pháp truyền tống trước khen thưởng, việc này hắn tự nhiên đã biết được. Hai người này là ai, lại đả thương Trịnh Thành Đảo? Trịnh Thành Đảo là đế cảnh nhất trọng nhân vật đi, trước mắt hai người, xem khí tức, rõ ràng không mạnh, sợ là ngay cả đế cảnh đều không có bước vào, như thế nào có thể đánh tổn thương đối phương. Bốn phía, không ít người nhao nhao xuống lại, trên mặt lộ ra một bộ chờ lấy xem kịch vui biểu lộ. Rất rõ ràng, nhiều như vậy thiên tài hội tụ ở đây, khó tránh khỏi sẽ phát sinh va chạm, bọn hắn đối với cái này có hứng thú nhất. Không biết hai vị, là cái nào một phương thế lực đệ tử? Cớ gì đối đệ đệ ta xuất thủ? Ánh mắt mọi người bên trong, Trịnh Thành Minh đứng ra một bước, kỳ lời nói lạnh nhạt, ánh mắt bên trong, có một loại bẩm sinh tự tin. Quét đường tại Mạc Vong Trần cùng với Vũ Lăng Phong trên thân. Đây là một vị tuyệt đỉnh thiên tài, tu vi chí ít đều tại đế cảnh tam trọng trở lên, phóng nhãn toàn bộ Bắc Tiên Vực, thế hệ trẻ tuổi bên trong, cũng ít có người có thể đụng. Đệ đệ của mình, trước đây không lâu bị người đả thương, hắn thân là ca ca, lại há có thể không để ý tới. Giờ phút này, theo Trịnh Thành Minh, trước mắt hai người, đều là không có bước vào đế cảnh, nhưng lại có thể đánh tổn thương Trịnh Thành Đào, có thể thấy được, vẫn là có chút thủ đoạn. Chương 589, Chư Thần Tử. Có thể coi là, trước mắt hai người, có cái gì không muốn người biết thủ đoạn. Trịnh Thành Minh, vậy không có chút nào đem bọn hắn để ở trong mắt. Dù sao, hai người bọn họ, ngay cả đế cảnh đều không có bước vào, có thể đánh tổn thương Trịnh Thành Đào, đã là cực kỳ khó được. Muốn cùng mình sánh vai, cái này không có khả năng. Vì cái gì đã thương hắn, ngươi hẳn là hỏi ngươi đệ đệ mới đúng rồi, nguyên do, chắc hẳn chính hắn vậy rõ ràng. Mạc Vong Trần cười cười, không có trả lời Trịnh Thành Minh trước mặt lời nói, mà lại như vậy nói ra. Cho dù Thành Đào đã làm sai trước, các hạ làm sao cần nặng tay, đem hắn đả thương. Trịnh Thành Minh trên mặt vẫn như cũ bình thản. Ánh mắt rơi tại Mạc Vong Trần trên thân. Giúp ngươi quản giáo một cái đệ đệ, miễn cho về sau, hắn xuất môn không hiểu chuyện, trêu chọc cường địch, coi như không phải thụ thương chuyên đơn giản như vậy. Mạc Vong Trần đứng tại chỗ, ánh mắt cùng với Trịnh Thành Minh đối mặt, ngữ khí đồng dạng lạnh nhạt. A. Nghe được hắn, Trịnh Thành Minh có chút nheo lại hai con ngươi, sắc mặt cũng là tại lúc này, hơi lạnh xuống, như thế nói đến, ngươi đã thương đệ đệ ta, còn là vì tốt cho hắn. Ngươi muốn cắt câu lấy nghĩa, cho là như vậy lời nói, vậy không phải là không thể được. Mạc Vong Trần nhún vai. Hai người đối thoại, bất quá ngắn ngủi vài câu, mà giờ khắc này, không khí nơi này, một cái tiểu trở nên khẩn trương lên. Bốn phía đám người ngừng thở, ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc, rơi tại Mạc Vong Trần trên thân. Người này là ai, ngay cả đế cảnh đều không có bước vào, thế mà có thể đánh tổn thương Trịnh Thành Đào. Khí phách cũng không nhỏ, đối mặt Trịnh Thành Minh, lại còn dám như thế cùng với đối phương nói chuyện. Đám người có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ Mạc Vong Trần không có thấy rõ lập trường. Giống. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ cùng lúc, đồng nhiên có một đạo rồng ngầm tiếng vang lên, Trịnh Thành Minh xuất thủ. Hắn híp hai con ngươi, trong mắt tinh mang chớp tắt, hóa thành thần hồng lướt đi. Trong chớp mắt, vậy thần hồng biến lớn ra, đúng là hóa thành một cái trăm trượng cự long. Sau khi gầm hét một tiếng, đột nhiên hướng phía Mạc Vong Trần lao xuống mà đến. Bốn phía, đối mặt với đột nhiên xuất hiện một màn, tất cả mọi người đều là biến sắc, thân thể nhao nhao lui về sau xuất rất nhiều, sợ đều tác động đến trong đó. Mạc Vong Trần lạnh lùng hừ một cái, bàn chân bước ra một bước, cản tại Vũ Lăng Phong trước người, quanh người hắn thánh mang bộc phát, quang hoa sáng chói, đem toàn bộ người bao khỏa trong đó. Sau một khắc, Mạc Vong Trần bàn tay lớn nô ra, đem vậy đối diện lao xuống mà đến cự long, một chưởng nắm. Cự long điên cuồng vặn vẹo khuất thân, cực lực dãy rủa, lại căn bản vô pháp tránh thoát xuất Mạc Vong Trần bàn tay. Phanh! Mạc Vong Trần trong mắt hàn mang chớp tắt, bàn tay phát lực, một thanh liền đem cự long xinh xinh bóp nát ra. Hắn ánh mắt nhìn Trịnh Thành Minh, đôi mắt lạnh lùng, muốn động thủ, ta vui lòng phụng bồi. Ân. Đối diện không xa, Trịnh Thành Minh nheo lại hai con người, không nghĩ tới đối phương cư nhiên như thế dễ như trở bàn tay, tiêu hóa giải công kích của mình. Hắn hừ lạnh một tiếng, thân thể đằng không mà lên, ở trên cao nhìn xuống Mạc Vong Trần. Ông ngong ngong. Đông nhiên, kỳ quanh thân đại thế cuồn cuộn, không gian chấn động, vô cùng quang mang tỏa sáng, đâm người mắt, làm cho phía dưới không ít người nhịn không được đưa tay che mắt. Trong không khí, lưu động một cỗ đáng sợ pháp tắc khí tức, sau lưng Trịnh Thành Minh, pháp tắc dị tượng chậm rãi hiện lên đi ra, đúng là một vòng hạo ngày. Hắn giờ phút này, giữa trời ngật lập, lưng tựa hạo ngày dị tượng cầu, như là một tôn mặt trời thần tử, trong lúc vô hình cho người ta một loại áp lực lớn lao. Ta ngược lại muốn xem, người lớn bao nhiêu bản sự, còn muốn cùng ta động thủ. Hư lệnh một tiếng về sau. Trịnh Thành Minh chấp hạo ngày chi huy, một trưởng đè xuống, thiên khung biến sắc, phảng phất hư không đều bị đánh nát. Mạc Vong Trần ánh mắt ngưng lại, nhìn thẳng đối phương, trên mặt lại không sợ chút nào, hắn hừ lạnh một tiếng về sau. Trong cơ thể, Minh Ngọc Thái Thanh công lặng yên vận chuyển, thiên kinh chi huy dung nhập thánh dương ấn bên trong, lăng không một trưởng, hung hăng nhấn ra. Ầm ầm, kinh thiên động địa va chạm bộc phát. Đại thế quần quận mà động, khí lãng mang theo vô cùng nóng bỏng, quét sạch tứ phương, phảng phất không khí đều sôi trào, thiên địa tại lúc này trở nên tối trầm xuống. Trịnh Thành Minh vận dụng phát này dị tượng, công kích thế mà còn là bị hóa giải. Đó là cái gì công pháp? Lại cũng ẩn chứa hạo ngày chi huy, không kém chút nào Trịnh Thành Minh lực lượng pháp tắc. Vừa rồi đối bính trong nháy mắt, ta cảm giác mình đều muốn bị hòa tan. Người này đến tột cùng là ai, còn chưa bước vào đế cảnh, liền có bực này đáng sợ chiến lực. Phía dưới mặt đất, tất cả mọi người đều là mắt mang vẻ ngạc nhiên, ánh mắt chằm chằm tại Mạc Vong Trần trên thân, khắp khuôn mặt là một loại không thể tin biểu lộ. Trên bầu trời, Trịnh Thành Minh chau mày, không nghĩ tới vận dụng pháp tắc dị tượng, đối phương thế mà còn có thể tùy tiện ngăn cản công kích của mình. Có thể tại thánh tôn cảnh cấp độ, liền có thực lực như thế, có thể thấy được Mạc Vong Trần phi phàm. Bắc Tiên Vực, lúc nào ra bực này yêu nghiệt nhân vật. Xem ra hôm nay trận này tụ hội, quả nhiên là rồng rắn lẫn lộn, di vãng, không lộ liều không lộ thủy, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện yêu nghiệt, cũng bị kinh động đến đây. Giờ phút này, theo Trịnh Thành Minh, Mạc Vong Trần vô cùng có khả năng, chính là vậy chút bị tuyết tàng lên thiên tài, đại thế sắc khải, cũng là đi ra, cùng với các phương thiên tiêu tiến hành tranh chấp. Làm sao có thể có thể? Phía dưới trong đám người, Trịnh Thành Đào đầy mặt ngạc nhiên, trong mắt tràn đầy không thể hoài nghi chi sắc. Nguyên bản hắn thấy, cho dù Mạc Vong Trần có thể chỉ điểm một chút tổn thương, tối đa cũng có chút thực lực thôi. Cùng với ca ca của mình cùng so sánh, người này tất nhiên còn thì kém rất nhiều. Bây giờ, ca ca xuất thủ, vốn nên là dễ như trở bàn tay có thể đem đối phương chấn áp xuống. Tuyệt đối không nghĩ tới, Mạc Vong Trần thực lực lại vượt xa khỏi dự liệu của mình. Cho dù vận dụng pháp tắc dị tượng, hắn vậy còn có thể tùy tiện hóa giải ca ca của mình công kích, đến tột cùng là làm sao làm được. Tiểu tại toàn trường ánh mắt mọi người đờ đẫn cùng lúc, chỉ nghe cách đó không xa đường chân trời, có âm thanh xé gió truyền đến, từ xa tới gần. Tất cả mọi người đều là theo bản năng chuyển mắt nhìn, chính là thấy được mấy đạo tuổi trẻ thân ảnh, chính bách hoa viên chỗ sâu lướt đi. Dịch kiếm môn thần tử Hạ Cửu Kiếm, Bắc Tiên vực thế hệ trẻ tuổi đệ nhất kiếm đạo thiên tài. Trận này tụ hội khởi đầu người, giống như tiểu là hắn. Bên cạnh vị kia cẩm y rìa nam tử, là vô lượng tông thần tử Diệp Phàm, tu có vô lượng tiên kinh, thực lực thâm bất khả trắc. Còn có thái cổ Trần gia thần tử, đều là một phương yêu nghiệt. Phong Lôi cốc thần tử Phong Vô Ngân vậy tại, những người này, hẳn là tại Bách Hoa Viên hậu phương gặp nhau mới đúng, không nghĩ tới đều bị chiến đấu mới vừa rồi kinh động đến đi ra. Cái kia vừa mới đến mấy người, đều là đương thế thế hệ trẻ tuổi cao thủ, một phương thần tử nhân vật, đám người một cái liền có thể nhận ra. Trinh huynh, đã xảy ra chuyện gì? Bốn người cũng không hạ xuống, mà là thân thể lăng không ngật lập, Hạ Cửu Kiếm đi ra một bước, hắn nhận ra Trịnh Thành Minh. Nhưng mà, tiểu tại Trịnh Thành Minh còn chưa nói chuyện cùng lúc, lại chỉ gặp, sau lưng Hạ Cửu Kiếm, vậy cùng nhau đến Phong Vô Ngân. Sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Là ngươi. Mạc Vong Trần. Chương 590, tư cách. Là ngươi. Mạc Vong Trần. Phong Vô Ngân lời này vừa nói ra, toàn trường trên mặt mọi người đều là sửng sốt một chút. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, tất cả mọi người xôn xao. Cái gì? Mạc Vong Trần. Hán tiểu là Mạc Vong Trần, vậy thần vương thể. Mới vừa rồi còn có người ở đây nghị luận, không nghĩ tới thế mà thật liền đến. Tất cả mọi người kinh ngạc, cảm thấy có chút khó tin. Mới vừa rồi còn có người đang nghị luận thiên hạ bảy kết lúc, thảo luận đến Mạc Vong Trần. Không có nghĩ đến lúc này, đối phương tiểu thật xuất hiện ở nơi này. Người quen thật đúng là không ít. Bị Phong Vô Ngân chỉ ra thân phận, Mạc Vong Trần cười nhạt một tiếng, vô vị nhún vai. Hán tiểu là Mạc Vong Trần. Trong đám người, Trịnh Thành Đào con ngươi hơi co lại, sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm. Không nghĩ tới này đem chỉ điểm một chút tổn thương nam tử áo trắng, lại chính là gần đây, tại Bắc Tiên vực thanh danh vang dội và yêu nghiệt thiên tài. Khó trách. Trên bầu trời, Trịnh Thành Minh meo lại hai con ngươi, trước đó hắn còn tại phòng đoán, đến tột cùng là ai, lại có thể tại thánh tôn cảnh cấp độ, có được so sánh đế cảnh chiến lược. Nguyên lai người này chính là Mạc Vong Trần. Đối với Mạc Vong Trần tên tuổi, Trịnh Thành Minh tự nhiên cũng là không ít có nghe nói. Đây là một cái có thể đối cứng Diệp Vô Đạo yêu nghiệt, có thể so với đương thế chư thần tử tuyệt đỉnh thiên tài. Tại Trịnh Thành Minh không bầu trời xa xăm, một phương khác hướng, Phong Vô Ngân nghiêng người, Hạ Cửu Kiếm cũng là có chút nheo lại có thể hai con ngươi, trong mắt mịt mờ hiện lên một vòng chiến ý. Hắn chính là Dịch Kiếm môn thần tử, một thân kiếm pháp xuất thần nhập hóa, được vinh dự Bắc Tiên vực đương đại, thế hệ trẻ tuổi bên trong đệ nhất kiếm đạo thiên tài. Trước kia liền nghe nói, Mạc Vong Trần đàn võ song tuyệt, kiếm pháp tạo nghệ cũng là siêu tuyệt, càng là ngộ ra được kiếm ý. Thấy đối phương, Hạ Cửu Kiếm trong lòng tự nhiên vậy có chút dục dịch, muốn cùng với Mạc Vong Trần giao thủ một phen, luận kiếm pháp cao thấp. Trước kia liền nghe nói Mạc huynh đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, kính đã lâu kính đã lâu. Cứ việc có chút ngứa tay, nhưng Hạ Cửu Kiếm vẫn là đem chiến ý thu liễm, hắn trên mặt tươi cười, rất là khách khí hướng phía Mạc Vong Trần cách không chắp tay. Mạc Vong Trần chuyển mắt nhìn, vừa rồi lần thứ nhất nhìn thấy Hạ Cửu Kiếm lúc, hắn liền cảm nhận được người này bất phàm. Hai đầu lông mày ẩn ẩn tản ra một cỗ bức người khí tức bén nhọn, đôi mắt phảng phất giống như kiếm quang, có thể xuyên thủng lòng người, tới đối mặt, cho người ta một loại không hiểu nghiêm nghị cảm giác. Có thể thấy được Hạ Cửu Kiếm kiếm pháp tạo nghệ, sao mà phi phàm, hắn ngật đứng ở hư không bên trên, như là một thanh thần kiếm, để cho người ta không thể khinh thường. Nhìn xem Hạ Cửu Kiếm, cuối cùng, Mạc Vong Trần gật đầu ra hiệu, tu vi của người này thâm bất khả trắc, cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm, nếu không có thể, hắn cũng không muốn cùng với đối phương có cái gì xung đột. Chính huynh, ngươi cùng với Mạc huynh ở giữa có lẽ là có hiểu lầm gì đó, không bằng theo ta trước bách hoa thác nước dưới, mọi người ngồi xuống hảo hảo nói chuyện, có hiểu lầm gì đó, ở trước mặt nói rõ ràng như thế nào. Hạ Cửu Kiếm chuyển mắt nhìn về phía Trịnh Thành Minh, như vậy mở miệng cười. Nghe được lời này, Trịnh Thành Minh hừ lạnh một tiếng, lại cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu, đem ánh mắt Mạc Vong Trần nơi đó thu hồi. Mạc huynh, nhưng có hứng thú, theo ta các loại trước, bách hoa thác nước dưới, các phương thần tử đều là đã đến, chắc hẳn bọn hắn từ lâu đối ngươi kính đã lâu. Hạ Cửu Kiếm lại đối Mạc Vong Trần phát ra mời. Nếu như thế, đi xem một chút cũng không sao. Mạc Vong Trần cũng không có cự tuyệt, này đến Bách Hoa Viên, chính là muốn tìm hiểu một chút Bắc Tiên vực các phương yêu nghiệt thiên tài. Vậy Bách Hoa thác nước dưới, chỗ hội tụ, đều là Bắc Tiên vực tuổi trẻ gấp đôi đứng đầu nhất nhân vật, hắn tự nhiên mau mau đến xem. Hừ, coi như tại Mạc Vong Trần lời nói vừa mới rơi xuống thời khắc, lại chỉ nghe tại Hạ Cửu Kiếm bên cạnh, một mực trầm mặt Phong Vô Ngân hừ lạnh một tiếng, ánh mắt của hắn trông lại, rất là không khách khí mở miệng lời nói, bách hoa thác nước dưới, đều là các phương thần tử nhân vật, ngươi cũng không thần tử thân phận, cũng không cảm thấy ngại trước. Thần tử không thần tử, một cái xưng hô thôi, là thần tử lại như thế nào, không phải thần tử lại như thế nào, đối ta mà nói, khác nhau ở chỗ nào sao? Mạc Vong Trần cười lạnh, sớm liền ngờ tới Phong Vô Ngân hội tận lực đi ra làm khó dễ. Ngươi đây là tại xem thường thiên hạ chư thần tử. Nghe được lời của hắn, Phong Vô Ngân trên mặt cũng là lộ ra một vòng tinh tế tỉ mỉ cười lạnh, có thể bị sách lập thần tử người, vị nào không phải tư chất ngút trời, có cái thế phong thái, ngày sau tất nhiên là danh chấn một phương nhân vật, vì các phương thánh địa tiếp theo mặc cho thánh chủ người hậu tuyển, tại trong miệng ngươi. Nhân vật bậc này, lại là như vậy không đáng giá nhắc tới. Không cần cho ta loạn chụp tội danh, ta chưa từng xem thường trải qua thiên hạ này chư thần tử. Mạc Vong Trần sắc mặt lạnh nhạt, không nhúc nhích chút nào, hắn nhìn xem Phong Vô Ngân, ta tại xem thường ngươi thôi, ngay cả loại người như ngươi đều có thể, ngươi cảm thấy ta hội không có tư cách sao. Ngươi! Phong Vô Ngân sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, có chút không dễ nhìn lắm. Hắn rất muốn trực tiếp động thủ, nhưng đối đầu với Mạc Vong Trần, cũng không có bất kỳ cái gì nắm chắc có thể thủ thắng. Hôm nay mọi người có thể hội tụ ở đây, chính là một loại duyên phận, ngày xưa ân oán, trước hết buông xuống như thế nào. Liên ở đây lúc, một bên Hạ Cửu Kiếm đi ra, trên mặt hắn, từ đầu đến cuối, đều là mang theo một vòng cười nhạt, để cho người ta đoán không ra kỳ ý nghĩ trong lòng. Trận này tụ hội, vốn là hắn làm khởi đầu người, giờ phút này đi ra, cũng là không khó lý giải. Ta ngược lại thật ra không quan trọng, nhưng có một số người tiểu chưa hẳn, tốt vết sẹo quên đau, kỳ thật ta không ngại lại ra tay một lần. Mạc Vong Trần nhìn xem Phong Vô Ngân, mang trên mặt cười nhạt, trong mắt tràn đầy một loại khiêu khích chi sắc, mục đích đúng là muốn bức đối phương xuất thủ trước, tốt trở tay trấn áp. Phong huynh. Hạ Cửu Kiếm nhìn về phía Phong Vô Ngân, khe như mày, giờ phút này mình đã đứng ra nói chuyện, như đối phương vẫn như cũ khăng khăng dây dưa Mạc Vong Trần, cũng quá không nể mặt chính mình. Hừ. Phong Vô Ngân hừ lạnh một tiếng, hắn tuy là Phong Lôi Cốc thần tử, nhưng thật bàn về đến, cùng với Hạ Cửu Kiếm những này tuyệt đỉnh yêu nghiệt, chênh lệch vẫn còn rất lớn, đối phương mặt mũi tự nhiên không dám không cho. Ngươi có thể, nhưng bên cạnh ngươi người kia. Ánh mắt của hắn nhắm lại, nhìn về phía một mực chưa từng nói Vũ Lăng Phong, ý tứ rất rõ ràng, bằng vào thực lực, Mạc Vong Trần có tư cách trước Bách Hoa Thác nước dưới, nhưng Vũ Lăng Phong coi như chưa hẳn. Ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Mạc Vong Trần lắc đầu, thở dài một tiếng, này Phong Vô Ngân thật sự là khắp nơi đều tại nhắm vào mình. Ngươi nói cho hắn biết, phải chăng có tư cách trước đi thôi. Hắn nhìn về phía Vũ Lăng Phong, cười lời nói. Vũ Lăng Phong nhẹ gật đầu, toàn trường ánh mắt của mọi người dưới, đến Mạc Vong Trần bên cạnh bước ra một bước. Ầm ầm. Hắn nhìn Phong Vô Ngân, không nói hai lời, trực tiếp xuất thủ, quanh thân đại thế phun trào, thần mang sáng chói, quang hoa vạn trượng, chân long thể trực tiếp bị phóng thích ra ngoài, tùy ý một trưởng lăng không nhấn ra. Hư không bàn tay lớn hiện hiện, che khuất bầu trời. Làm cho phương này thiên khung đều là hồn nhiên biến sắc, phảng phất hư không bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp xuống. Thổ hoàng sắc bàn tay lớn quấy phong vân, mang theo hơi thở hết sức đáng sợ, tại xuất hiện sát vậy, cho dù là bầu trời một phương khác, cách đó không xa Trịnh Thành Minh, cùng với Hạ Cửu Kiếm đám người, đều là sắc mặt hơi biến, cảm nhận được một trưởng này đáng sợ. Chương 591, mất mặt. Cái gì? Giữa không trung, khi cảm nhận được Vũ Lăng Phong một trưởng này uy lực về sau, Phong Vô Ngân sắc mặt kịch biến. Một trưởng này chi uy, đã không kém cùng với phổ thông đế cảnh nhất trọng cường giả một kích toàn lực. Này còn để cho người ta sống sao? Một cái Mạc Vong Trần, có thể vượt cấp chiến đấu, bằng vào thánh tôn cảnh tu vi, đối cứng đế cảnh đại năng, này còn chưa tính. Thế nhưng là vì cái gì? Ngay cả người đứng bên cạnh hắn, vậy có thể tại thánh tôn cảnh cấp độ, phát ra bực này đáng sợ công kích. Phá cho ta. Trong lòng mặc dù chấn kinh, nhưng Phong Vô Ngân lại là không dám chút nào chần chờ. Hắn toàn thân trên dưới, đế cảnh nhất trọng khí thế trong nháy mắt buộc phát tới được đỉnh phong. Đại thế cuồn cuộn, từng cơn pháp tắc thần vận ở tại quanh thân lưu động, quang hoa sáng chói. Trong điện quang hỏa thạch, hắn toàn lực một trường. Đón vậy trên đỉnh đầu, chỗ chấn áp xuống hư không bàn tay lớn theo. Ầm ầm. Một đạo kinh thiên động địa nổ vang âm thanh quần cuộn quanh quẩn, truyền khắp phương viên trăm dặm phạm vi. Phong Vô Ngân một trưởng này cố nhiên cường đại, nhưng hắn còn đánh giá thấp Vũ Lăng Phong uy lực công kích. Hai cái hư không bàn tay lớn ở giữa không trung đối bính qua đi, đáng sợ khí lãng quét sạch tứ phương, lại chỉ gặp Phong Vô Ngân thân thể bị trong đụng chạm chỗ bạo phát đi ra đáng sợ dư ba, tại chỗ đánh bay xuất, ho ra đầy máu. Hắn sợi tóc lộn xộn, lộ ra cực kỳ chật vật, sắc mặt âm trầm vô cùng, trong mắt tràn đầy không thể tin nhìn xem Vũ Lăng Phong. Làm sao có thể có thể? Thế mà ngay cả một trưởng của đối phương đều không tiếp nổi. Một cái thánh tôn cảnh cấp độ nhân vật, vì sao có thể phóng xuất ra công kích đáng sợ như thế? Không thể nào. Phong Vô Ngân thế mà ăn phải cái lô vốn. Thật là đáng sợ một trường, đã không kém gì tại phổ thông đế cảnh nhất trọng cường giả một kích toàn lực. Vậy đi theo tại Mạc Vong Trần bên cạnh đến tột cùng là ai, còn chưa bước vào đế cảnh, nhưng cũng có đáng sợ như vậy chiến lực. Bốn phía, trên mặt tất cả mọi người đều là mang theo vẻ kinh ngạc, trợn mắt hốt mồm. Ngươi đến tột cùng là ai? Giữa không trung, Phong Vô Ngân một thanh bôi trên khỏe miệng máu tươi lưu lại, hắn sắc mặt cực độ khó coi, ngày hôm nay thật sự là mất mặt quá mức rồi. Lại bị Mạc Vong Trần bên người một cái không đáng chú ý nhân vật đánh bại, hắn đường đường Phong Lôi Cốc thần tử, Bắc Tiên Vực đường thế tuyệt đỉnh thiên tài, mặt mũi nên đi cái nào để. Ta là ai không trọng yếu là, ngươi tựa hồ ngay cả ta một trưởng đều không tiếp nổi, lại cùng con ruồi. Một mực ở chỗ này réo lên không ngừng. Vũ Lăng Phong không có trả lời Phong Vô Ngân, hắn sắc mặt lạnh nhạt, ánh mắt nhìn qua đối phương, nhàn nhạt mở miệng. Ngươi! Nghe được lời của hắn, Phong Vô Ngân sắc mặt càng thêm khó coi, trong lòng ổ hỏa vô cùng, ngay cả lòng giết người đều có. Ngươi tự dụ thần tử thân phận, ở chỗ này không coi ai ra gì, nhưng mà, lại rơi đến như thế một cái chật vật kết quả, ta cũng không biết ngươi còn mặt mũi nào ở chỗ này đợi. Ta nếu mà là ngươi, đã sớm quay người trực tiếp rời khỏi. Mạc Vong Trần đứng ra một bước, cùng với Vũ Lăng Phong sóng vai mà lập, nhìn xem giữa không trung Phong Vô Ngân, trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh cùng với khinh thường. Bốn phía đám người giữ yên lặng, không một người phát ra tiếng, nhìn xem một màn trước mắt, không biết muốn nói cái gì cho phải. Chính như Mạc Vong Trần nói như vậy, Phong Vô Ngân ngày hôm nay, thật đúng là mất mặt quá mức rồi. Đầu tiên là khó xử Mạc Vong Trần không có kết quả, sau đó tìm hắn bên người nam tử này ra tay, nói người khác không có tư cách đi lấy bách hoa thác nước cùng với chư thần tử tụ hội. Mà nếu nay, Vũ Lăng Phong một trưởng đem hắn đánh cho chật vật không chịu nổi, quả thực là ngạnh sinh sinh đánh mặt. Mạc Vong Trần, ngươi không nên quá khoa trương, trời cao đường xa, chúng ta đường phải đi còn rất dài, sớm tối có một thiên. Ta sẽ đích thân đưa ngươi chém chết tại thủ hạ, dùng cái này cố ta chi đạo tâm. Cuối cùng, Phong Vô Ngân hít sâu một hơi, lại không còn mặt mũi tiếp tục ở chỗ này ở lại, vứt xuống một câu nói như vậy về sau, chính là thân thể nhảy lên, hóa thành một đạo lưu quang, trong chớp mắt biến mất tại bách hoa viên bên trong. Thẳng đến Phong Vô Ngân triệt để rời đi về sau, mọi người ở đây đều là lấy lại tinh thần. Ánh mắt lần nữa rơi xuống Vũ Lăng Phong trên người cùng lúc, trong mắt nổi lên một vòng vẻ kiêng dè. Hiển nhiên, nay đồng dạng là một vị yêu nghiệt, có thể tại thánh tôn cảnh cấp độ, liền có thể đối cứng đế cảnh cường giả thiên tài, phóng nhãn đương kim Bắc Tiên Vực, sợ cũng là tìm không ra mấy người đến. Trên bầu trời, Hạ Cửu Kiếm cùng với Vô Lượng Tông thần tử Diệp Phàm đám người liếc nhau một cái, trong mắt có dị sắc bộc lộ. Không biết vị bằng hữu này tên gọi là gì, cũng là cùng với Mạc Huynh, đến từ Vấn Đạo Tiên Tông. Cuối cùng, Hạ Cửu Kiếm dẫn đầu đứng ra, siêu Mạc Vong Trần mở miệng cười. Hắn gọi Vũ Lăng Phong, các ngươi hẳn là đều nghe nói qua mới đúng. Mạc Vong Trần cười nhạt đến. Hắn tiểu là Vũ Lăng Phong. Vậy gia nhập Vấn Đạo Tiên Tông, thanh chủ một mạch người, nghe nói là có cái gì chân long thể. Bốn phía. Không ít người trên mặt liền thì kinh ngạc, rõ ràng, bọn họ đích xác nghe nói qua, có quan hệ với Vũ Lăng Phong sự tình. Nguyên lai vị này chính là chân long thể võ huynh, kính đã lâu kính đã lâu. Hạ Cửu Kiếm trên mặt đồng dạng có chút kinh ngạc. Đương đại, các loại yêu nghiệt hoành không, rất nhiều thể chất đặc thù cũng lập, Vũ Lăng Phong thân phụ chân long thể, mặc dù mình chưa hề cùng với đối phương đã gặp mặt, nhưng cũng biết. Có thể bằng vào này cái gọi là chân long thể, mà gia nhập Vấn Đạo Tiên Tông thánh chủ một mạch. Có thể thấy được, loại thể chất này, tuyệt không phải bình thường. Thấy Hạ Cửu Kiếm trên mặt khách khí bộ dáng, Vũ Lăng Phong cũng là không thích làm ngược mặt của đối phương, hắn có chút chắp tay, xem như chào hỏi. Cuối cùng, tại Hạ Cửu Kiếm dẫn đầu dưới, Vũ Lăng Phong cùng với Mạc Vong Trần, bao quát Trịnh Thành Minh ba người. Chính là hướng phía bách hoa viên hậu phương bách hoa thác nước lướt. Về phần Trịnh Thành Minh đệ đệ Trịnh Thành Đào, nhưng liền không có tư cách trước đi. Hắn mặc dù vậy có đế cảnh nhất trọng tu vi, nhưng chân chính nói đến, hắn thực lực, so với Phong Vô Ngân, đều là phải kém rất nhiều. Sớm liền nghe nói Mạc Huynh đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, phong thái hơn người. Tiến về bách hoa thác nước trên đường. Vô Lượng Tông thần tử Diệp Phàm rất là khách khí cùng với Mạc Vong Trần nói chuyện với nhau. Diệp huynh nói đùa, cùng các ngươi những người này cùng so sánh, ta còn kém rất nhiều. Mạc Vong Trần khách khí đáp lại, nghe đồn người này tu có Vô Lượng Tiên Kinh, đó là Vô Lượng Tông đến Thái Cổ để lại thời cổ Tiên Kinh truyền thừa, chỉ sợ sẽ không yếu hơn mình Minh Ngọc Thái Thanh Công bao nhiêu. Thêm nữa, người này tu vi, chí ít đều là đạt đến đế cảnh tam trọng trở lên, cho Mạc Vong Trần một loại cảm giác thâm bất khả trắc, kỳ chiến lược, thậm chí có khả năng so sánh Diệp Vô Đạo. Ngoại trừ Diệp Phàm bên ngoài, Trần Gia Thần Tử, Hạ Cửu Kiếm, cũng là vừa đi vừa cùng với Mạc Vong Trần nói chuyện với nhau. Đối phương gần đây thanh danh vang dội, hôm nay đã sớm danh chấn Bắc Tiên Vực, bọn hắn đối Mạc Vong Trần có rất nhiều hiếu kỳ. Bách Hoa Viên tuy rằng lớn, nhưng ngự không mà đi, cũng chỉ là một chút thời gian, bên cạnh đi tới Bách Hoa Thác Nước chỗ tại. Phóng nhãn nhìn, phía trước có một tòa tuyệt cao vách đá, ngàn trượng thác nước như là một đầu thiên hà, cuồn cuộn tung xuống, thác nước đập ở phía dưới nham thạch bên trên, tản mát ra hạo đãng thanh âm, như là vạn mã buôn đằng chi thế, làm cho người không khỏi có chút nóng máu sôi trào lên. Chương 592, Giang Co Diệp Vô Đạo. Vừa mới tới gần nơi đây, Mạc Vong Trần liền cảm nhận được một chút khác biệt. Nơi này tự nhiên có một cỗ nồng đậm pháp tắc khí tức đang lưu động, là địa phương khác mấy lần không ngừng. Như dưới hoàn cảnh như thế này tiến hành tu luyện, tu vi tất có thể tiến triển cực nhanh. Bây giờ, tại thác nước kia phía trước, hội tụ không ít thân ảnh. Có nam có nữ, khí chất không tầm thường, quanh thân mang theo nhàn nhạt thần quang tỏa sáng, đều là bước vào đế cảnh đương thế thiên tài, vì các phương thánh địa, thái cổ thế gia bên trong thần tử cùng với thần nữ cấp bậc nhân vật. Để chư vị đợi lâu, mấy người mới vừa đến, Hạ Cửu Kiếm chính là trước tiên mở miệng, hắn mang trên mặt một chút áy náy. Hạ huynh khách khí. Vậy chút nam nam nữ nữ một mình ngồi ở ghế phía trước, trên bàn bày có rượu ngon, ở đây đàm kinh luận đạo. Một tên hoa phục nam tử đứng dậy, mở miệng cười đáp, sau đó ánh mắt chuyển hướng đi theo Hạ Cửu Kiếm mà đến Trịnh Thành Minh. Hoa phục nam tử trên mặt cười nhạt, lời nói, mới gặp vậy hạo nhật dị tượng đồ hiển hiện, ta liền biết là Trịnh huynh tới, quả nhiên không có đoán sai. Nô huynh khách khí, thế gian dị tượng, đếm số đi vậy cứ như vậy mấy loại, ta này hạo nhật pháp tắc đồ cũng không phải là độc hưu, ở đây không ít người, nộ ra hai loại dị tượng không phải số ít, nhưng cũng có người có được cùng ta giống nhau hạo nhật dị tượng đồ. Trịnh Thành Minh khách khí đáp lại, hoa phục nam tử hắn cũng không lạ lắm, người này tên là Ngô Trung Kiệt, chính là một phương thánh địa, tinh thần điện thần tử. Hai người khách khí nói chuyện với nhau cùng lúc, một người khác xem ra, Phong huynh mới cùng, sao không thấy Kỳ đi theo trở về. Này! Hạ Cửu Kiếm sửng sốt một chút, trên mặt nở nụ cười khổ, ánh mắt theo bản năng hướng phía Mạc Vong Trần nhìn. Tiêu tại hắn chuẩn bị vi người ở chỗ này, giới thiệu Mạc Vong Trần cùng lúc, lại chỉ thấy đám người bên trong, truyền đến một đạo hư lạnh, nương theo một cỗ sắc cơ, để trang diện liền thì lãnh tịch xuống tới. Người thế mà cũng tới. Một tên nam tử tại chỗ đứng lên, kỳ đôi mắt lãnh đạm, nhìn xem Mạc Vong Trần, đương nhiên đó là chiến thần cung thần tử, Diệp Vô Đạo. Người muốn sát ta. Mạc Vong Trần ánh mắt nhìn, sắc mặt cũng là trở nên lạnh rất nhiều, hắn vừa tới nơi đây lúc, liền thấy được Diệp Vô Đạo ở đây. Lúc trước Ngân Thành bên trong, đối mặt mình Phong Lôi Cốc hai đại đế cảnh trưởng lao giáp công lúc, Diệp Vô Đạo từng ở sau lưng xuất thủ đánh lén, Mạc Vong Trần một mực chưa. Hai người khí thế đối bính, làm cho tràng diện bầu không khí trong nháy mắt cải biến, thiên khung đều là có chút ám trầm rất nhiều. Ở đây cái khác thần tử, đều là những mày, hiển nhiên chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Bất quá bọn hắn cũng là không khó suy đoán, này đi theo Hạ Cửu Kiếm mà quay về nam tử áo trắng, có lẽ là từng cùng với Diệp Vô Đạo từng có cái gì ân oán. Chỉ là bọn hắn không hiểu lúc, nam tử mặc áo trắng này, lại là thân phận gì. Phải biết, Diệp Vô Đạo tại Bắc Tiên Vực đương đại chư thần tử bên trong, tuyệt đối coi là tuyệt đỉnh nhân vật thiên tài, chiến lực chí ít có thể xếp vào 5 vị trí đầu, có thể làm cho hắn lộ ra sắc cơ, có thể thấy được Mạc Vong Trần tới ân oán còn không nhỏ. Đây cũng là cái nào một phương thế lực thần tử. Trước kia tựa hồ chưa bao giờ thấy qua. Trong lúc nhất thời, không ít người trong lòng đều là hiếu kỳ lên, ánh mắt đánh giá Mạc Vong Trần. Hai vị còn xin bất giận, hôm nay gặp nhau ở đây, chớ cần động thủ mới là. Trang diện bầu không khí có chút khẩn trương, Hạ Cửu Kiếm thầm cười khổ, vừa mới điều giải Mạc Vong Trần cùng với Trịnh Thành Minh, sau đó lại là Phong Vô Ngân. Hiện tại, lại đến phiên Diệp Vô Đạo, này Mạc Vong Trần, đi tới chỗ nào, đều có thể gặp được hắn đúng, thật đúng là làm cho người im lặng. Cũng được, ta cho Hạ huynh mặt mũi, hôm nay không muốn sinh sự. Diệp Vô Đạo trước tiên mở miệng, Hắn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt từ trên thân Mạc Vong Trần thu hồi, khí thế cũng là che giấu, sau đó lại tại chỗ ngồi xuống, phảng phất sự tình gì đều chưa từng xảy ra. Hy vọng ngươi không có quên lời ta từng nói, chứng đế về sau, ta đệ nhất trạm, tất nhiên sẽ là ngươi. Mạc Vong Trần nhàn nhạt mở miệng, nhìn đối phương, người này từng muốn ra tay giết mình, là hắn tuyệt đối không thể bỏ qua. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi, ánh mắt mọi người lần nữa trông lại, đánh giá Mạc Vong Trần. Không nghĩ tới hắn lại dám nói ra bực này lời nói đến. Diệp Vô Đạo là ai? Chiến thần cung bây giờ thần tử, tương đương với đã bị ngầm thừa nhận trở thành đời kế tiếp thánh chủ, là một phương thánh địa tuyệt đối nhân vật trọng yếu. Đại thế sắp khải, các phương yêu nghiệt không thể thiếu sẽ có một trận kịch liệt tranh chấp, nhưng nói chung, cho tới bây giờ đều sẽ không có người dám hạ tử thủ. Bởi vì này thì tương đương với là, triệt để gây mất một cái thánh địa căn cơ. Người khác không phát tài năng điên cuồng quái. Một phương thánh địa giận hỏa, đương thế lại có mấy người có thể quản chịu được nổi. Mạnh như vấn đạo tiên tông, Bắc Tiên vực bá chủ thực sự tồn tại, sợ cũng là sẽ không dễ dàng chọc giận một cái thánh địa. Dù sao, có thể quản xưng là thánh địa, không có phe nào vậy nhỉ nội tình hội đơn giản. Một khi khởi sướng cùng đến, vấn đạo tiên tông có lẽ có thể ứng phó, nhưng tất nhiên cũng sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ. Đều là, cái khác thánh địa nhìn chằm chằm, vấn đạo tiên tông bá chủ vị trí, liền tiểu có khả năng khó giữ được. Trừ phi là sinh tử đại địch, thật đến không phải một bên chết không thể tình trạng, không người, chư thần tử giao phong, vậy cho tới bây giờ cũng sẽ không thực có can đảm động sát thủ. Không người, hôm nay tụ hội, mọi người lại thế nào khả năng tâm bình khí hòa ngồi cùng một chỗ, ở đây đàm kinh luận đạo. Vị bằng hữu này là ai? Khẩu khí không khỏi có chút cuồng ngạo. Cách rời Diệp Vô Đạo cách đó không xa một bàn, một tên thần tử nhân vật ánh mắt trông lại. Mạc Vong Trần lời nói mới rồi, tại bọn hắn những thiên tài này trong mắt xem ra, đích thật là có chút cuồng ngạo, đơn giản không biết mùi vị. Mọi người ở đây, đều là một phương thần tử, đương thế tuyệt đỉnh thiên tài, trong lòng đều có ngạo khí, có người không quen nhìn Mạc Vong Trần, cũng là không khó lý giải. Ta là người như thế nào không cần ngươi quan tâm, với lại, ta khẩu khí như thế nào, tựa hồ vậy không có quan hệ gì với ngươi. Mạc Vong Trần chuyển mắt nhìn, rơi tại vậy mở miệng nam tử trên thân, giọng nói vô cùng vi không khách khí. Hừ! Nam tử sắc mặt trầm xuống, lập tức chính là đứng lên, không nói hai lời, đúng là có tính toán ra tay. Hạ Cửu Kiếm vội vàng ngăn lại song phương, chỉ cảm thấy có chút nhức đầu. Này đều không phải là cái gì tốt gây chủ, một lời không hợp liền muốn động thủ. Cuối cùng, nam tử không có động thủ, lần nữa ngồi về tại chỗ, nhưng hắn ánh mắt nhìn Mạc Vong Trần, mang theo lãnh đạm, bất luận nhìn thế nào, đều cảm thấy đối phương không vừa mắt. Chư vị, ta cho mọi người giới thiệu một chút. Hạ Cửu Kiếm tùng thở một hơi, vội vàng đem Mạc Vong Trần, Vũ Lăng Phong cùng với Trịnh Thành Minh ba người riêng phần mình dẫn vào không vị bên trong ngồi xuống. Hắn hướng đám người mở miệng, chính huynh mọi người hẳn là đều không xa lạ gì, ta liền cũng không cần giới thiệu. Nói xong, hắn đầu tiên là chỉ hướng Vũ Lăng Phong, vị này là vấn đạo tiên tông, Lăng Thiên Phong một mạch đệ tử, Vũ Lăng Phong, so sánh tất cả mọi người có nghe nói. A, vấn đạo tiên tông đệ tử, người này chính là Vũ Lăng Phong. Nghe đồn có được chân long thể, không biết chiến lực như thế nào. Rất nhiều người đưa ánh mắt về phía Vũ Lăng Phong, trong mắt mang theo một chút vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền cũng là bình thường trở lại xuống tới. Nghe nói Vũ Lăng Phong tuy có thể chất đặc thù, tiềm lực phi phàm, nhưng, cùng bọn hắn những người này cùng so sánh, chỉ sợ còn thì kém rất nhiều. Cuối cùng, ánh mắt mọi người, đều là rơi tại Mạc Vong Trần trên thân. Bọn hắn tò mò nhất, vẫn là trước mắt này, dám tuyên bố, muốn chém rơi Diệp Vô Đạo thanh niên áo trắng. Chương 593, tiên lộ tranh hùng. Về phần vị này, Hạ Cửu Kiếm mỉm cười, ánh mắt chuyển hướng Mạc Vong Trần. Mọi người đối với hắn hẳn là đều không xa lạ gì, chính là gần đây, danh chấn ta Bắc Tiên vực người kia, thần vương thể Mạc Vong Trần, Mạc huynh. Cái gì? Quả nhiên, nghe được lời này, toàn trường tất cả mọi người đều là trên mặt giật mình. Hắn tiểu là thần vương thể. Vậy từng cùng với Diệp huynh tại Ngân Thành bên trong giao thủ Mạc Vong Trần. Kinh ngạc về sau, đám người cũng là bừng tỉnh đại ngộ đi qua, khó trách vừa rồi, Mạc Vong Trần vừa mới đến nơi này thì. Diệp vô đạo chính là muốn cùng đó binh khí tương hướng. Phong vô ngân theo hạ cửu kiếm rời đi, không thấy trở về, chỉ sợ, hơn phân nửa cũng là bởi vì Mạc Vong Trần nguyên nhân. Ta tưởng là ai có lớn như vậy khẩu khí, dám nói muốn chém Diệp huynh, nguyên lai ngươi chính là Mạc Vong Trần. Cách rời Diệp vô đạo cách đó không xa một bàn, một tên nam tử hừ lạnh một tiếng, hắn ánh mắt nhìn về phía Mạc Vong Trần, gần đây một mực nghe đồn, ngươi có vô thượng tiềm lực, lấy thánh tôn cảnh tu vi, đối cứng đế cảnh cao thủ, rất nhiều người đối ngươi truy phủng khen lên thiên, lại không biết, ngươi đến tuột cùng có thể lớn bao nhiêu bản sự. Mạc Vong Trần cho mình rót đầy một chén rượu, cũng không trước tiên đi đón đối phương. Mà là tại tinh tế nhấp một miếng về sau, mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn đối phương, nhàn nhạt lời nói, nếu có hứng thú, ngươi có thể xuất thủ thử một chút. Ta đích xác đối ngươi có hứng thú không nhỏ, nhưng hôm nay, không tiện cho hạ huynh gây phiền não. Nam tử này khí thế không tầm thường, ẩn ẩn cho người ta một loại vô hình cảm giác áp bách, hắn cười lạnh một tiếng, tiếp tục lời nói, ngược lại là đối ngươi có câu lời hay khuyên bảo. Nói thẳng chính là, Mạc Vong Trần từ tốn nói, nghe nói ngươi tu có cửu bí chi nhất lâm chi chấn quyết, đây là đương thế vô thượng bộ pháp, tiên cảnh đại năng không ra, không người có thể so với ngươi vai, ta như nhớ kỹ không sai, lúc trước Ngân Thành bên trong, ngươi chính là bằng vào này lâm chi chấn quyết, phương có thể cùng với Phong Lôi Cốc hai vị trưởng lão, cùng với Diệp huynh cùng nhau. Hắn nhìn xem Mạc Vong Trần, trong mắt mang theo một loại nhàn nhạt vẻ khinh thường. Ý trong lời nói rất rõ ràng, gần đây, Mạc Vong Trần tuy rằng thanh danh vang dội, nhưng nếu thật luận lời nói, hắn ngay cả đế cảnh cũng không bước vào. Thế nhân đều là nói, Mạc Vong Trần có thể cùng với đế cảnh cao thủ sánh vai, mà tại nam tử xem ra, hắn bất quá là bằng vào lâm chi chân quyết ưu thế thôi. Nếu không có lâm chi chân quyết, Mạc Vong Trần thực lực tất nhiên giảm bớt đi nhiều, đoán chừng ngay cả phổ thông đế cảnh một hai trọng cao thủ đều đánh không lại. Ngươi muốn nhận thức thế nào, đó là chuyện của ngươi, đến tột cùng như thế nào, chỉ có ngươi tự mình ra tay thử qua về sau, mới có thể biết. Mạc Vong Trần trong lòng cười lạnh, hắn cũng không muốn đi giải thích cái gì, ngược lại là, nam tử này thật như vậy cho rằng, đối với hắn mà nói, vậy chưa chắc không phải một loại chuyện tốt. Bất quá, cũng là không phải tất cả mọi người cùng với nam tử ý nghĩ đồng dạng, có người thì là cho rằng, Mạc Vong Trần hoàn toàn chính xác có phi phàm thủ đoạn, dù sao hắn tại cổ tiên vực bên trong, hai lần bắn sát Phong Vô Ngân, việc này cũng không giả. Huống chi, không nói đương đại thế hệ trẻ tuổi chư thần tử, cho dù là thế hệ trước cao thủ, thậm chí thánh chủ cấp bậc vô thượng đại năng, cũng chưa từng có người ngộ ra ba loại pháp tắc dị tượng. Giữa phiến thiên địa này, có thể ngộ ra ba loại pháp tắc dị tượng, cũng liền một người, chính là giờ phút này, tại bọn hắn trước mắt Mạc Vong Trần. Đây là một vị có thể so với thánh hiền thời cổ yêu nghiệt, ba loại pháp tắc dị tượng, vậy chỉ có hoang cổ thời kỳ, mới có thể xuất hiện nhân vật bậc này. Cho dù là thái cổ đại thế, có thể ngộ ra ba loại pháp tắc dị tượng, vậy tuyệt đối là số ít. Mà xưa nay trong năm tháng, ngộ ra được ba loại pháp tắc dị tượng người, không một không đều trở thành các thời đại trí cường giả, danh chấn thế gian, lưu truyền vạn cổ. Cổ trước, thiên địa chưa biến, có thần cảnh đại năng sinh ra, vậy chút, liền đều là ngộ ra được ba loại pháp tắc dị tượng tồn tại tại. Có thể nói, Mạc Vong Trần, ngộ ra ba loại pháp tắc dị tượng, có thể so với cổ thần đại năng tuổi nhỏ chi tư, thế nhân cứ gọi hắn là thiếu niên thần vương, hoàn toàn chính xác không có khuyết đại. Nhưng, rất nhiều người đối với cái này nhưng cũng trong lòng có rất nhiều khó chịu, theo bọn hắn nghĩ, tiềm lực vậy vẹn vẹn tiềm lực thôi, không có chân chính trưởng thành, Mạc Vong Trần liền không đáng giá được nhắc tới. Đại thế sắp khải, vô tận yêu nghiệt hoành không đi ra, chỉ là này Bắc Tiên Vực, tự là một cái tàng long ngọa hổ chi địa, phù tại ngoài sáng bên trên thiên tài, bất quá như nhau mà thôi, âm thầm còn không biết có bao nhiêu yêu nghiệt bị tuyết tàng, chưa triệt để xuất thế. Đây là một cái siêu cấp đỉnh phong đại thế, ngày sau, chư thần tử cấp bậc nhân vật, tất nhiên sẽ trình diễn một trận kịch liệt vô cùng cạnh tranh, tiên lộ tranh hùng, lại có ai dám nói bừa, nhất định có thể đi đến sau cùng. Xưa nay tuế nguyệt, vẫn là tuyệt thế thiên tài, còn thiếu sao? Cái nào một cái không đều là thời đại kiêu tử, không vào đỉnh phong, trung vi thời đại bùi bằng thôi. Như có cơ hội, ta đích xác rất muốn lĩnh giáo một chút, ngươi ba loại pháp tắc dị tượng, đến tuột cùng có thể cường đại tới trình độ nào. Cuối cùng, nam tử hư lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý Mạc Vong Trần, tự mình rót một chén rượu nhạt, cách không kính hướng cách đó không xa Diệp Vô Đạo. Người này cùng với Diệp Vô Đạo giao hảo, thuộc về quan hệ không tệ cái chủng loại kia, chỗ lấy nhằm vào Mạc Vong Trần, phần lớn nguyên nhân cũng là bởi vì này. Mạc huynh, hơn tháng không thấy, phong thái vẫn như cũ. Liên ở đây lúc, Mạc Vong Trần đối diện không xa một bàn, một nữ tử chậm rãi mà động, trên mặt cười khẽ, nàng người mặc áo trắng váy dài, có nghiêng quốc dung nhan, cách không hướng Mạc Vong Trần kính đến. Tiên tử khách khí, ngươi vậy còn là giống nhau động lòng người. Mạc Vong Trần cười một tiếng, nữ tử không phải người khác, đương nhiên đó là Lưu Ly thần nữ, Giang Vũ Hàm. Sở tu tiên kinh, chính là Lưu Ly tiên cung lục đại thánh chủ truyền thừa, Minh Ngọc Thái Thanh Công. Này tiên kinh vẫn như cũ thiếu khuyết một bộ phận, không biết Lưu Ly tiên cung bên trong sẽ hay không có, việc này sớm tối có một ngày, Mạc Vong Trần cũng phải cần hiểu rõ. Hai người bọn họ nhận biết. Nghe được hai người nói chuyện với nhau, ở đây không ít người trên mặt đều là nổi lên một chút kinh ngạc. Hết sức hiển nhiên, Lưu Ly thần nữ ngày thường vậy cực ít ra ngoài, thế nhân đối nó không hiểu nhiều, Mạc Vong Trần lại là lúc nào cùng nàng nhận biết. Không biết Bạch Tình phải chăng có đến? Mạc Vong Trần đột nhiên hỏi. Lúc trước tiềm long bí cảnh bên trong, Bạch Tình đến Lưu Ly tiên cung lục đại thánh chủ truyền thừa, sở tu tiên kinh, nàng vô cùng có khả năng có được hoàn chỉnh bộ phận. Bạch sư muội gần đây vậy đang bế quan, đã chuẩn bị trùng kích đế cảnh, không tiện ra ngoài. Giang Vũ Hàm lời nói, cũng muốn trùng kích đế cảnh đến sao? Nghe được lời này, Mạc Vong Trần nhỉ non tự nói, năm đó, còn tại Thương Lan lúc, bọn hắn những người này, vẫn như cũ đi tại đạp hướng đế cảnh trên đường. Đi tới này thiên cương chi địa về sau, mọi người cũng đều lần lượt đột phá, cả đám đều sắp chứng đạo thành đế, bắt đầu hướng tiên lộ tìm kiếm. Hồi tưởng lại, cũng bất quá mới mấy năm thôi. Trong nháy mắt tuế nguyệt, rất nhiều chuyện sớm đã cảnh còn người mất, một thế này. Bọn hắn những này thường lan đi ra người, đến tột cùng lại có mấy, có thể đạp vào đỉnh phong. Cũng hoặc là vẫn lạc tại trận này đại thế bên trong, lại có mấy người có thể còn sống sót. Tiên lộ tranh hùng, đây là một đầu, so với di vãng, khó đi vô số lần đường. Chương 594, Khô Mục Phùng Xuân. Mạc huynh, nghe nói ngươi đã là vấn đạo tiên tông linh động phong đại đệ tử. Lại có một người ánh mắt trông lại, do hỏi. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, dấu diếm cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Vấn đạo thất phong, mỗi một mạch đại đệ tử nhân vật, đều vì đương thế tuyệt đỉnh kỳ tài, không biết Mạc huynh đối bọn hắn hiểu bao nhiêu. Một vị thái cổ thế gia thần nữ vấn đạo. Mạc Vong Trần lắc đầu, ta mới vào tiên tông, đối tông môn không hiểu nhiều, nhưng lại biết, trừ ta ra. Sáu mạch đệ tử cũng không một hạng người bình thường, ta cũng không có nắm chắc có thể chiến thắng bọn hắn. Đó cũng không phải Mạc Vong Trần khiêm tốn, hắn nói là sự thật. Tại vấn đạo tiên tông bên trong vậy có một đoạn thời gian, gặp qua mấy vị đại đệ tử nhân vật. Những người kia đều là cho hắn một loại cảm giác cao thâm khó lường, tu vi không tốt phỏng đoán. Ngay cả ngươi cũng không có nắm chắc chiến thắng. Nghe được lời này, không ít người đều là nhíu mày. Trên thực tế, bọn hắn đối Mạc Vong Trần thực lực, có chút công nhận, đế cảnh tam trọng trở xuống, hẳn là không có bao nhiêu người có thể cùng tranh tài. Mà đế cảnh tam trọng, phóng nhãn đương đại chư thần tử nhân vật bên trong, đã coi là đứng hàng đầu nhân vật. Vậy chính là nói, vấn đạo thất phong, trừ Mạc Vong Trần bên ngoài 6 vị đại đệ tử, mỗi một cái, đều ít nhất là có đế cảnh tam trọng trở lên chiến lược. Cái này cũng không trách đám người kinh ngạc, dù sao tại này di vãng, vấn đạo tiên tông cực ít có thiên tài ra ngoài, vẫn luôn là bị tuyết tàng. Sở dĩ thế nhân đối với bọn hắn tạo nghệ cấp độ, cũng không có cái gì so sánh khái niệm. Mạc huynh làm sao cần như vậy khiêm tốn, ta ngược lại thật ra nghe nói, thiên trụ phong một mạch đại đệ tử Dương Chí Viễn, trước đó không lâu thế nhưng là bị ngươi vặn ngã. Liên ở đây lúc, Giang Vũ Hàm cười nhạt một tiếng. Một câu nói của nàng, làm cho không ít người liền thì trên mặt giật mình. Tuy nói, vấn đạo tiên tông bên trong sự tình, bọn hắn không hiểu nhiều, có thể gần đây thời gian 2 năm, Dương Chí Viễn vậy thường xuyên bên ngoài thò đầu ra. Có thể nói, 7 vị đại đệ tử, thế nhân tiểu đối Dương Chí Viễn hiểu rõ tối đa. Nghe nói, hắn cũng là đế cảnh tam trọng trở lên tu vi, thậm chí cao hơn, không nghĩ tới, cái này cắm tại Mạc Vong Trần trong tay. Mạc Vong Trần vào tới vấn đạo tiên tông, cũng mới không có thời gian bao lâu. Hắn tự phạm môn quy, cho dù ta không ra mặt, cũng chỉ có một ngày hội rơi đài. Mạc Vong Trần cười nhạt một tiếng, nhưng trong lòng thì có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Giang Vũ Hàm nhanh như vậy liền được tin tức. Cái gọi là chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, việc này đối vấn đạo tiên tông mà nói, hẳn là lấy tiểu xử lý mới đúng. Mạc huynh, ngươi ngộ ra 3 loại pháp tắc dị tượng, không biết đều là chút dạng gì dị tượng, có thể phóng xuất ra, tại chúng ta mở mang kiến thức một chút. Một tên thánh địa thần tử lời nói. Mạc Vong Trần chuyển mắt nhìn, ta trước 2 loại dị tượng, từng tại cổ tiên vực các loại nhiều chỗ thi triển qua, mọi người lẽ ra cũng đều nghe nói, bất quá, nếu thật muốn kiến thức vậy không phải không thể. Lời nói rơi xuống, Mạc Vong Trần liền đem rượu trong chén uống cạn, sau đó đứng lên, cười nhạt một tiếng. Sau đó tại hắn trên đỉnh đầu, một vòng thái cực đồ ấn chậm rãi hiện lên đi ra. Ông! Tại thái cực đồ xuất hiện sát vậy, nơi đây không gian đều là có chút chấn động một cái, trên bầu trời đại thế cuồn cuộn, phảng phất hoàn toàn đều lướt đoạt lấy. Đây cũng là ta 3 loại pháp tắc dị tượng chi nhất, vì ta cảm ngộ đấu chi chân quyết thì ngộ ra, một âm một dương, đây là pháp tắc sinh tử lực lượng. Âm dương sinh tử, thiên địa tạo hóa, Mạc huynh lại có thể cảm ngộ xuất như thế đặc thù dị tượng, bội phục. Mạc huynh lại vẫn tu luyện trong cửu bí đấu chi chân tuyệt. Bốn phía, mọi người tại đây trên mặt đều là mang theo vẻ ngạc nhiên, Mạc Vong Trần còn chưa cùng với người giao thủ, hắn này pháp tắc dị tượng liền tản ra đáng sợ như vậy khí thế, có thể thấy được phi phàm. Không biết như trong chiến đấu, dẫn động pháp tắc sinh tử lực lượng, dung nhập công kích bên trong, lại hội buộc phát ra uy lực đáng sợ ngần nào. Mạc huynh, để cho ta thử một chút ngươi này lực lượng pháp tắc như thế nào. Một tên thánh địa thần tử đứng lên, ánh mắt của hắn nóng rực, nội tâm dục dịch. Cứ việc xuất thủ, không cần giữ lại. Mạc Vong Trần chuyển mắt nhìn, tu vi của người này nhiều nhất chỉ tại đế cảnh nhị trọng. Tốt. Vậy thánh địa thân thể nhẹ gật đầu, lập tức cũng là vị trí của mình đứng ra, đi vào trong đám người. Ông. Sau một khắc, sau người, cũng là có một loại pháp tắc dị tượng hiện lên đi ra. Đây là cái gì? Mạc Vong Trần híp hai con người, chỉ gặp tại vậy phía sau nam tử, chỗ nổi lên chính là một bức liên miên đại sơn dị tượng, trong núi có đếm mãi không hết đại thụ che trời, nhưng lại đều đã khô héo, chỉ còn lại có khô héo thân cảnh, không có một tia lá xanh. Khô mục phùng xuân. Vậy thánh địa thần tử quát khẽ dưới, sau một khắc, kỳ pháp tắc dị tượng cầu bên trong, nguyên bản tĩnh mịch một mảnh sơn lâm, đúng là ở đây thì đạt được khôi phục. Vậy chút khô héo thân cảnh trên đó, đúng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, có thanh thúy tươi tốt lá xanh sinh trưởng. Phảng phất vạn vật khôi phục, tại tịch diệt ở bên trong lấy được luân hồi. Tại quát khẽ một tiếng về sau, pháp tác dị tượng bên trong, vô cùng ánh sáng màu xanh lục lan tràn mà xuất, từ vô tận bầu trời vương vai xuống, chiếu rọi tại vậy thánh địa thần tử trên thân, làm cho đầu hắn đến một mảnh lục. Phảng phất một đạo ấm áp vẻ vang vại xuống đến, kỳ toàn bộ người sắc mặt, tại lúc này hơi lạnh xuống, phảng phất thay đổi một người khác. Ách! Thấy cảnh này, Mạc Vong Trần trên mặt sững sờ, nổi lên một vòng vẻ cổ quái. Nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, tại lục quang bao phủ phía dưới, này thánh địa thần tử, phảng phất đạt được lực lượng cường đại gia trì, làm cho người không dám khinh thường. Lại chỉ gặp, đối phương bàn tay xoay người giữa không trung, sau đó chậm chạp đè xuống. Ầm ầm. Thiên khung phía trên, một mảnh khổng lồ màu xanh lá thảo nguyên hiện hiện, xé rách hư không mà xuất, phảng phất từ xưa nay trong năm tháng mà đến, mang theo tịch diệt vạn vật lực lượng, lại bao hàm một cỗ bàng bạc sinh cơ, hướng Mạc Vong Trần áp chế xuống tới. Này màu xanh lá thảo nguyên tựa như một phương thế giới, muốn đem Mạc Vong Trần trấn áp. Khô héo. Khôi phục. Mạc Vong Trần thấp giọng tự nói, khó trách này thánh địa thần tử đối sinh tử của mình pháp tắc có hứng thú. Đối phương lực lượng pháp tắc, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, là cùng với sinh tử của mình pháp tắc không sai biệt nhiều. Ông ngong ngong. Lời nói rơi xuống, hắn nhưng cũng không chần chờ. Sau lưng, thái cực đồ ấn chậm chạp chuyển động. Sau một khắc, tại vậy màu xanh lá đại thảo nguyên sắp tới gần đầu đến cùng lúc, Mạc Vong Trần hung hăng một trưởng, lăng không đánh ra. Hắn cũng không muốn đầu đến một mảnh lục. Thái cực đồ ấn bên trong, tại Mạc Vong Trần một trưởng này thi triển ra sát vậy, một âm một dương hai cái nguyên điểm, tỏa ra vô thượng thánh quang, dẫn động pháp tắc sinh tử lực lượng, dung nhập hắn bàn tay bên trong. Ầm ầm. Hư không bàn tay lớn hiện hiện, quay tứ phương phong vân, lần nữa đem vùng trời này bên trong đại thế, toàn bộ lướt đoạt lấy. Cuối cùng, bàn tay lớn tại đè xuống màu xanh lá đại thảo nguyên phát sinh va chạm, kinh thiên động địa nổ vang triệt để bộc phát. Tại Mạc Vong Trần một trưởng phía dưới, màu xanh lá đại thảo nguyên không chịu nổi một kích, như là một cái mặt kính thế giới, ầm vang phát sinh vỡ nát. Chương 595, không hoàn chỉnh dị tượng đồ. Ong long long. Không gian chấn động, phảng phất tùy thời đều muốn phát sinh sụp đổ. Toàn trường ánh mắt mọi người dưới, vậy màu xanh lá đại thảo nguyên triệt để tiêu tán, hóa thành hư không. Cách đó không xa, vậy thánh địa đệ tử, sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút trắng bệnh. Thật là đáng sợ pháp tắc sinh tử lực lượng. Bốn phía đám người trên mặt ngạc nhiên, trong mắt quang mang kỳ lạ lập lòe, trong lòng không nói ra được kinh ngạc. Chúng hư thần tử tuy chỉ là đế cảnh nhị trọng tu vi, nhưng này khô một phùng xuân dị tượng, là hắn cảm ngộ mấy năm lâu, tại thánh tôn cảnh cựu tầng, sắp chứng đế trước mới cảm ngộ đi ra, đương thế tất cả pháp tắc dị tượng bên trong, ít có người có thể cùng sánh vai. Dị tượng như thế, thế mà ngay cả Mạc Vong Trần một trưởng đều không chịu nổi a. Trong mọi người tâm chấn động, cái này khắc cùng với Mạc Vong Trần giao thủ, chính là sông hư các thần tử, cũng không phải là hắn vô pháp cảm ngộ xuất pháp tắc dị tượng, mới tại chứng đế trước ngộ ra như thế khô một phùng xuân pháp tắc. Mà là, dị tượng, hắn căn bản không để trong mắt, hao tốn mấy năm, cảm ngộ này khô một phùng xuân. Cuối cùng bị hắn cảm ngộ đi ra. Như thế dị tượng, ẩn chứa thiên địa tạo hóa lý lẽ, so với bình thường pháp tắc dị tượng, không biết cường đại bao nhiêu. Bọn hắn vốn cho rằng, cho dù trùng hư thần tử không cách nào lực ép Mạc Vong Trần, nhưng bằng cho mượn này khô một phùng xuân pháp tắc, cũng hẳn là có thể cùng với Mạc Vong Trần địa vị ngang nhau mới đúng. Nhưng bây giờ phát sinh một màn, không thể nghi ngờ không phải nói rõ, trùng hư thần tử khô một phùng xuân, đối đầu Mạc Vong Trần pháp tắc sinh tử, căn bản liền không chịu nổi một kích. Hắn còn thánh tôn cảnh cựu tầng tu vi đi, bằng vào một loại dị tượng lực lượng, liền năng lực ép trùng hư thần tử, khó có thể tưởng tượng, như ba loại dị tượng cùng chỗ, chiến lực đến tột cùng có thể cường đại đến mức nào. Đây là tại chỗ trong mọi người trong nội tâm nghi hoặc, giờ phút này bọn hắn ánh mắt nhìn về phía Mạc Vong Trần, trong mắt quang mang kỳ lạ lập lòe. Trước đây, bọn hắn mặc dù không ít có nghe nói qua tên Mạc Vong Trần, nhưng thực sự được gặp hắn xuất thủ, ở đây. Vậy chỉ có như vậy ba lượng người. Thấy hắn thế mà thật lấy một loại pháp tắc dị tượng lực lượng, lực kháng sông hư thánh tử, đối trong mọi người tâm, có thể nói là có sự đả kích không nhỏ lực. Nghe nói là một chuyện, tận mắt nhìn thấy, tự lại là một chuyện khác. Hô! Mạc huynh phong thái, quả nhiên danh bất hư truyền, tại hạ bội phục. Cuối cùng, chúng hư thần tử thật dài nôn thở một hơi, sắc mặt vẫn như cũ có chút thương bạch, hắn nhìn về phía Mạc Vong Trần, trong mắt mang theo một chút hoảng sợ chi ý. Chỉ có cùng với đối phương chân chính giao thủ qua, mới có thể biết, đây là một cái như thế nào kinh khủng yêu nghiệt. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Mạc Vong Trần một trưởng kia tuy rằng không phải chính diện hướng đè xuống, nhưng trùng hư thần tử vẫn như cũ cảm nhận được một cỗ lăng lệ sát cơ, phảng phất sinh tử của mình, bị Mạc Vong Trần tả hữu, tính mệnh đã không thuộc về mình. Xin hỏi Mạc huynh, ngươi vậy loại thứ hai pháp tắc dị tượng, lại là như thế nào? Trong đám người, một tên thái cổ thế gia thần tử, ánh mắt sáng ngời trông lại, mở miệng dò hỏi. Mạc Vong Trần vừa mới đem thái cực đồ ấn thu hồi, chuyển mắt nhìn, trầm mặc một lát sau, lời nói, kỳ thật vừa rồi pháp tắc sinh tử, chính là ta ngộ ra loại thứ hai dị tượng, về phần loại thứ nhất hoa. Nói xong, sau lưng Mạc Vong Trần, sơn hà tinh không đổ chậm rãi nổi lên. Nhất thời, thiên địa biến sắc, toàn bộ thiên khung đều là tại lúc này tối trầm xuống, đại thế cuồn cuộn. Trong lúc vô hình có một áp lực đáng sợ bao phủ toàn trường, để cho người ta nội tâm không cầm được dâng lên một loại cảm giác bị đè nén. Sơn Hà. Tinh không. Một bức hoàn chỉnh thế giới đồ. Khi thấy Mạc Vong Trần phóng thích mà xuất Sơn Hà tinh không đồ về sau, toàn trường đám người lần nữa trên mặt giật mình. Thế gian đủ loại pháp tắc dị tượng, có thể tự thành một phương thế giới, vốn là ít có. Chớ nói chi là, vẫn là như Mạc Vong Trần như vậy, sơn hà khắp nơi, vô tận tinh không hình thành dị tượng đồ. Đây là một cái hoàn chỉnh tiểu thế giới, phóng nhãn đương đại, cũng chưa từng có người ngộ ra trải qua. Siêu. Một vị thái cổ thế gia thần tử nhịn không được thân thể lướt đi, ánh mắt của hắn nóng rực, nhìn xem Mạc Vong Trần. Tại hạ cổ gia thần tử Cổ Viêm, muốn lãnh giáo một chút Mạc huynh này sơn hà tinh không lực lượng pháp tắc. Mạc Vong Trần có chút nhíu mày, tu vi của người này không yếu, khí tức so vừa rồi trùng hư thần tử còn muốn đáng sợ rất nhiều, chỉ sợ chí ít đều là đạt đến đế cảnh tam trọng trở lên tu vi. Này Bác Tiên Vực quả nhiên là một cái tàng long ngọa hổ chi địa, thiên kiêu vô số, một cái thái cổ thế gia thần tử, trước đây tựa hồ cũng không có danh tiếng gì, lại có thể có đế cảnh tam trọng trở lên tu vi. Chắc hẳn, này Cổ Viêm chính là vậy chút dĩ vãng bị tuyết tàng lên thiên tài chi nhất. Còn xin chỉ giáo. Mạc Vong Trần không có cự tuyệt, lui về sau mấy bước, cùng với Cổ Viêm đối lập mà chiến. Nghe nói Cổ huynh sở ngộ, cũng vì một loại nào đó thế giới đồ dị tượng, không biết hai người đối bính, ai mạnh ai yếu. Đọc Chu. Hiện cùng bốn phía, vây tụ ở đây chư thần tử nhân vật, thần tử cũng là nhao nhao lui về sau. Trong mắt tinh mang chớp liên tục. Ông long long. Tại bọn hắn lời nói ở giữa, Cổ Viêm đối Mạc Vong Trần chắp tay về sau, lập tức chậm rãi nôn thở một hơi, lần nữa trợn mắt lúc, trong mắt lóe lên hai đạo kinh người vô cùng tinh mang. Quanh thân đại thế bỗng nhiên phun trào, quần áo phiêu linh. Giống. Sau một khắc, chỉ nghe một đạo trầm thấp rồng ngâm tiếng vang lên, truyền vào ở đây trong thai của mọi người. Làm cho bọn hắn sắc mặt đều là khe biến. Chỉ gặp sau lưng Cổ Viêm, một bức thế giới pháp tắc dị tượng chậm rãi nổi lên. Liên miên dãy núi phía dưới, đại thụ tham gia thiên, vậy dị tượng đổ phía trên, bầu trời một mảnh trắng xóa, phảng phất không có cuối cùng. Mà tại thiên không cùng với liên miên bên trong dãy núi, có một cái ngàn trượng cự long bay lượn thiên địa, một cỗ không hiểu uy áp ra chỉ tại Cổ Viêm trên thân. Làm cho hắn có thể tản mát ra một loại, thuộc về thái cổ chân long mới có thể có được long uy. Long uy. Nghe đồn tại cổ gia huyết mạch, mang theo một sợi chân long truyền thừa, xem ra, việc này làm thật. Bốn phía trên mặt mọi người mang theo kinh ngạc, đồng dạng cảm nhận được vậy cổ long uy bất phàm, không phải chân long huyết mạch truyền thừa, không thể nào có được. Này bức dị tượng đồ. Ta hao tốn thời gian 3 năm ngộ ra, tuy rằng cùng với Mạc Huỳnh Sơn Hà Tinh không cùng là một phương tiểu thế giới, nhưng ta này Long Du Thiên Địa dị tượng đồ, cũng không hoàn chỉnh. Tại Mạc Vong Trần đối diện, Cổ Viêm lặng lặng đứng ở nơi đó, quanh thân đại thế cuồn cuộn, thần quang sáng chói, một cỗ không hiểu long uy, ở trên người hắn lan tràn đi ra, để cho người ta biến sắc, hô hấp đều là trở nên ngưng trọng một chút. Hắn lời nói vừa ra, bốn phía không ít người đều là tỉnh ngộ. Vừa rồi khi nhìn đến Cổ Viêm này pháp tắc dị tượng sát vậy, bọn hắn liền cảm giác có cái gì không đúng, như là thiếu khuyết cái gì. Hắn này pháp tắc đồ bên trong, tuy có sơn xuyên đại địa, nhưng bầu trời lại một mảnh trắng xóa, cũng không phải là chân chính Long Du thiên địa, chỉ có thể nói là Long Du đại địa, thiên khung cũng không tồn tại. Hạ Cửu Kiếm trước hết nhìn ra cái gì, hắn như vậy nói ra. Dị tượng này đồ ta cực ít vận dụng, khả năng có chút nắm giữ không tốt cường độ, Mạc huynh coi chừng. Cổ Viêm một câu về sau, lập tức chỉ gặp, hắn dị tượng đồ bên trong cự long phát ra gào thét, ở không trung bay lượn, từng cơn long uy lan tràn ra, làm cho người kinh hãi. Sau đó, cả bức Long Du thiên địa đồ, chính là tại toàn trường ánh mắt của mọi người dưới, hung hăng áp chế xuống tới. Chương 596, Thế giới dị tượng đối bính. Đến rất đúng lúc. Mạc Vong Trần ánh mắt nóng rực, hắn còn chưa bao giờ từng gặp phải có được cùng mình cùng là một phương thế giới pháp tắc dị tượng. Nay Cổ Viêm Long Du thiên địa dị tượng, tuy rằng không hoàn chỉnh, nhưng vậy tuyệt đối được cho đường thế hắn hữu. Ông long long. Đại thế cuồn cuộn mà động, cơ hồ thực tại Cổ Viêm dị tượng chấn áp xuống sát vậy. Mạc Vong Trần sau lưng Sơn Hà Tinh không đồ, cũng là điên cuồng lắc bắt đầu chuyển động, kỳ trong đôi mắt nổi lên chiến ý. Tùy theo tâm niệm vừa động, Sơn Hà Tinh không đồ ầm vang bay lên, phảng phất một mảnh thế giới đến trong hư vô bay tới. Ầm ầm. Cuối cùng, hai loại dị tượng phát sinh va chạm, tiếng vang kinh thiên động địa bộc phát, hư không phát ra rên rỉ, tựa như lúc nào cũng hội không chịu nổi, muốn phát sinh oanh sập. Toàn trường, tất cả mọi người đều là biến sắc, hai loại dị tượng đối bính chỗ phát ra đáng sợ uy áp, làm cho bọn hắn sắc mặt kịch biến, hô hấp ngưng trọng lên. Giống. Giống ngâm âm thanh quần cuộn quanh quẩn, một cỗ lớn lao long uy bao phủ toàn trường, vô tận quang hoa tại Cổ Viêm dị tượng đồ bên trong lan tràn, như là một vùng biển mênh mông, muốn đem Mạc Vong Trần dị tượng đồ bao phủ. Ông long long. Nhưng mà, Mạc Vong Trần Sơn Hà Tinh không đồ, nhưng cũng là điên cuồng rung động không ngừng. Trên đường sông núi cỏ cây tỏa sáng nhàn nhạt thần quang, dòng sông tốc độ biến nhanh, thiên khung phía trên, sao trời sáng chói, đáng sợ sao trời lực lượng lan tràn mà xuất. Tại ngăn cản Cổ Viêm dị tượng đồ chi uy, bầu trời bỗng nhiên biến sắc, trong nháy mắt trở nên sơn đen lại, không chỉ là bách hoa thác nước chỗ tại, giờ phút này, toàn bộ bách hoa viên, thậm chí bách hoa thành bên trong, đều là có không ít người bị kinh động. Bọn hắn ánh mắt nhao nhao trông lại, cảm nhận được trong không khí chỗ lưu động vậy cô đáng sợ uy áp. Xảy ra chuyện gì? Có người tại lấy dị tượng giao phong. Bách hoa thành bên trong, rất nhiều ánh mắt, hướng phía phương này trông lại, trong đôi mắt nổi lên kiêng kỵ. Đó là bách hoa viên phương hướng. Bây giờ trong thành phong vân hội tụ, bách hoa viên bên trong, chư thần tử thiên kiêu chính tại cử hành một trận tụ hội. Nhiều như vậy yêu nghiệt ở chung một chỗ, khó tránh khỏi sẽ phát sinh cái gì, không biết giờ phút này lấy pháp tắc dị tượng đối bính, là ai. Rất nhiều người mang trên mặt một loại hướng về, nhớ tới tuổi nhỏ, tuổi trẻ tiểu là tốt, thế hệ này tranh phong, cận cổ ít có, lớn như thế thế, đáng tiếc chúng ta đã vào trung niên. Trong thành một chỗ, một tên thánh địa trưởng lão nhân vật cũng là thở dài, như có thể vãn sinh mấy trăm năm. Cùng với những người này cùng thế hệ, cho dù không tư cách cạnh tranh, vậy chết cũng không tiếc a. Vậy đối đụng hai loại pháp tắc dị tượng, đều là tự thành một phương thế giới, vì đương thế hy hữu dị tượng chủng loại. Đó là Sơn Hà Tinh không đồ. Như thế dị tượng, không phải Mạc Vong Trần sao. Rất nhanh, chính là có người phát hiện cái gì, kinh hô một tiếng. Cái gì? Mạc Vong Trần cũng tới. Lời vừa nói ra, toàn trường các nơi, trên mặt mọi người phải sợ hãi. Bây giờ trong thành phong vân dũng động, tới không biết bao nhiêu yêu nghiệt, cùng với thế hệ trước cao thủ, Mạc Vong Trần xuất hiện ở đây, cũng là không kỳ quái. Vấn đạo tiên tông cùng với Hoa Tiên Cung ở giữa cách xa nhau rất xa, hẳn là còn chưa xuất phát mới đúng, Mạc Vong Trần là mình tới. Lá gan cũng quá lớn, không cùng với tông môn người đồng hành, một mình mà đến, chẳng lẽ hắn tiểu không sợ phong lôi cốc ra tay với hắn sao? Rất nhiều người đều đang nghị luận, đối vị này gần đây thanh danh vang dội thiên tài, trong lòng có cực lớn hiếu kỳ. Ông long long. Tại vô số người tiếng nghị luận bên trong, giờ phút này, bách hoa thác nước bầu trời, hai loại pháp tắc dị tượng lẫn nhau đối bính, đại thế quay tứ phương, để nơi này bầu trời sơn đen lại. Trên mặt đất, tới hiện tại, Cổ Viêm sắc mặt sớm đã tái nhợt không ít. Không thể không nói chính là, Mạc Vong Trần sơn hà tinh không đổ, không hổ là hoàn chỉnh thế giới dị tượng, đối bính đến nay, Cổ Viêm long du thiên địa đồ, căn bản không làm gì được đối phương. Với lại theo thời gian trôi qua, hắn tiêu hao rất nhiều, đã nhanh muốn không chịu nổi. Ầm ầm. Cuối cùng, hắn long du thiên địa đồ điên cuồng rung động, không gian chấn động, tỏa sáng mà xuất thần quang mở đi rất nhiều, đồ bên trong cự long hư ảnh, ảm đạm đi khá nhiều. Trái lại, Mạc Vong Trần sơn hà tinh không đồ bên trong, sao trời lực lượng quần quận không dứt, càng là đến cuối cùng, càng thêm làm cho người kinh hãi. Giữa sân vậy cố long uy, sớm đã không còn mảy may, đều là bị một cố bảng bạc sao trời lực lượng thay thế, làm cho người hô hấp ngưng trọng, ngực chỉ muộn. Phúc! Đối bính đụng, Cổ Viêm rốt cuộc trèo trống không ngừng, ngụm lớn phun ra máu tươi, thân thể lui lại, thất tha thất thể, hiểm chút ngã xuống đất. Hưu! Pháp tắc của hắn dị tượng đồ điên cuồng rung động, tựa hồ đã đến sắp buôn hội biên giới, Cổ Viêm nội tâm chấn động, không chút do dự đem thu hồi, không còn dám cùng với Mạc Vong Trần sơn hà tinh không đổ va chạm. Không ngời, hắn lại không chút nào hoài nghi, dị tượng đồ, cuối cùng chỉ có bị đánh nát phần, như thế cũng quá mức nguy hiểm. Nhượng bộ. Giữa sân, trên mặt mọi người tràn đầy kinh ngạc, không nghĩ tới lần này đối bính, đúng là Cổ Viêm lựa chọn tránh lui. Này có chút ngoài dự liệu của bọn hắn, tuy nói hắn dị tượng đồ cũng không hoàn chỉnh, nhưng dù sao cũng là đế cảnh tu vi, dị tượng đồ chi uy tự nhiên cường thịnh hơn, bị khắc họa đến càng thêm cường đại. Lại là không nghĩ tới, vẫn như cũ vô pháp cùng với Mạc Vong Trần sơn hà tinh không đồ đối cứng. Khó có thể tưởng tượng, Mạc Vong Trần pháp tắc dị tượng, đến tột cùng cường đại đến trình độ nào. Hắn còn vì chứng đế. Như một khi trùng kích thành công, dị tượng đồ bên trong liền có thể ẩn chứa pháp tắc thần vận, uy lực lấy lần nhanh tăng trưởng. Đến vậy lúc, bằng vào pháp tắc dị tượng, đương thế thế hệ trẻ tuổi bên trong, chỉ sợ cũng không một người có thể cùng chống lại đi. Rất nhiều người nội tâm chấn động, tới hiện tại, đối Mạc Vong Trần thực lực, sớm đã không dám có bất kỳ nghi ngờ nào. Bọn hắn chỉ cảm thấy một cỗ áp lực, bao phủ trong lòng. Ngày sau, trận này đại thế mở ra, tiên lộ tranh hùng, Mạc Vong Trần tất nhiên là đại địch của bọn hắn. Mạc huynh này dị tượng đồ, thật là hiếm thấy hiếm thấy, sao trời lực lượng mênh mông, cuồn cuộn không dứt, so ta này long uy không ngừng đáng sợ bao nhiêu, ta hôm nay mới biết được, cái gì gọi là thiên ngoại có thiên. Cổ Viêm thật dài thư thở một hơi, cuối cùng hướng Mạc Vong Trần chắp tay, trong mắt tràn đầy vẻ kính nể. Cổ huynh nói đùa. Mạc Vong Trần cũng là đem sơn hà tinh không đồ thu hồi. Nếu ta thật cùng ngươi giao thủ, chưa hẳn có thể lĩnh nọt, bất quá là bằng vào dị tượng lực lượng, hơn một chút. Đây cũng không phải là Mạc Vong Trần tại khiêm tốn. Chính như hắn nói như vậy, một người thực lực chân chính, tuy rằng không thể rời bỏ pháp tắc dị tượng chi uy, nhưng vậy dù sao chiếm cứ số ít. Lấy Cổ Viêm đế cảnh tu vi, thêm nữa Cổ gia thần tử thân phận, tất nhiên còn có được rất nhiều không muốn người biết cường đại át chủ bài. Chân chính sinh tử chiến, Mạc Vong Trần có thể không có chút nào nắm chắc, có thể chiến thắng đối phương. Hôm nay tới đây, Mạc Vong Trần mục đích rất đơn giản, chính là muốn nhìn, này Bác Tiên vực chư thần tử nhân vật, đến tột cùng đều có cái gì thông thiên tạo nghệ. Bây giờ xem ra, những người này, tựa hồ muốn so tưởng tượng, còn muốn mạnh hơn rất nhiều. Chương 597, Hóa Đan Tông Thần Tử. Mạc huynh, ngươi loại thứ ba pháp tắc dị tượng, có thể cũng cho chúng ta nhìn xem. Đồng nhiên, có một vị thái cổ thế gia thần tử nhân vật như vậy lời nói. Mạc Vong Trần chuyển mắt nhìn, hắn trầm mặc một chút, sau đó lắc đầu. Hôm nay liền trước như vậy đi, liên tục hai lần giao thủ, ta linh lực trong cơ thể đã không đủ để phóng thích loại thứ ba pháp tắc dị tượng. Đùa gì thế? Như hôm nay, ba loại pháp tắc dị tượng toàn bộ hiện ra, coi như thật một điểm át chủ bài cũng không có. Ở đây những người này, đều là một phương yêu nghiệt kỳ tài, ngày sau có lẽ có không ít người, hội đứng tại đối lập vị trí bên trên. Hiện tại, Mạc Vong Trần còn không muốn bại lộ quá nhiều chính mình thủ đoạn. Nghe được hắn, mọi người ở đây trên mặt không khỏi lộ ra một vòng vẻ thất vọng. Bọn hắn tự nhiên vậy rõ ràng, Mạc Vong Trần là không muốn trước mặt người khác biểu hiện ra quá nhiều, vừa rồi giao thủ, tiêu hao cũng không tính lớn, lại thế nào khả năng vô pháp thi triển ra loại thứ ba dị tượng đến. Như đổi thành những người khác, chỉ sợ còn ước gì trước mặt người khác khoe khoang thực lực của mình. Mạc Vong Trần lại hiểu đến ẩn tàng, có thể thấy được tâm tính bất phàm, loại nhân vật này mới là nhất làm cho người không thể khinh thường. Mạc huynh phong thái, ngày khác tất có thể vang danh thiên hạ, xưa nay tuế nguyệt, có thể ngộ ra ba loại pháp tắc dị tượng người, không một không đều là đi tới đỉnh phong. Hạ Cửu Kiếm giơ lên chén rượu trong tay, cách không hướng phía Mạc Vong Trần kinh đến, hắn mở miệng cười nhạt nói. Mạc Vong Trần cũng là trở lại chỗ ngồi của mình, cho mình rót đầy một chén rượu, cách không đáp lễ. Hạ huynh khen, làm nghe ngươi kiếm pháp siêu tuyệt. Đương thế thế hệ trẻ tuổi không người có thể so với ngươi vai, nếu có cơ hội, khi cùng ngươi chỉ giáo mới là. Nghe được lời này, Hạ Cửu Kiếm trong mắt nổi lên một vòng chiến ý, hắn trước kia liền có cùng với Mạc Vong Trần ý động thủ, thấy đối phương triển lộ ra thực lực, hắn chiến ý trong lòng càng mãnh liệt rất nhiều. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là đem động thủ dục vọng áp chế, Mạc Vong Trần, còn chưa chứng đế, cùng mình giao thủ. Vì thời thượng sớm, cho dù thắng đối phương, vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Hai người đem rượu uống cạn, nhìn nhau cười một tiếng về sau, riêng phần mình ngồi về tại chỗ. Ân. Đồng nhiên, Mạc Vong Trần đưa mắt nhìn sang cách đó không xa một người, hắn có chút nhíu mày. Thời gian rất sớm bắt đầu, hắn tiểu chú ý tới người này, đến chỗ này đến nay, liền phảng phất một mực đang chăm chú. Không biết vị bằng hữu này tôn tính đại danh. Ánh mắt cùng với đối phương nhìn nhau, hắn tại nam tử trong mắt, nhìn thấy một loại dị dạng sắc thái, Mạc Vong Trần cuối cùng nhịn không được vấn đạo. Hắn có thể xác định, mình tuyệt đối chưa từng gặp qua đối phương, lại không biết, vì sao nam tử này như vậy chú ý. Nghe được hắn, toàn trường đám người cũng là sững sờ, sau đó thuận ánh mắt của hắn nhìn. Cuối cùng rơi tại một tên nam tử mặc áo tím trên thân. Hóa Đan Tông thần tử, Sở Phong. Nam tử mặc áo tím nhìn Mạc Vong Trần, cuối cùng nhàn nhạt mở miệng. Hóa Đan Tông thần tử. Mạc Vong Trần khẽ giật mình, Bắc Tiên vực chư trong thánh địa, Hóa Đan Tông là duy nhất một cái đan đạo đại phái. Tại này mênh mông đại địa phía trên, không có gì ngoài vấn đạo tiên tông bên ngoài, các phương không muốn nhất trêu chọc, cũng là Hóa Đan Tông. Bởi vì tại Hóa Đan Tông bên trong, cơ hồ ôm đồm Bắc Tiên vực tất cả đan đạo đại sư. Vô luận là ở nơi nào, luyện đan sư đều là có người cực kỳ khủng bố mạnh, trêu chọc một vị luyện đan sư, đặc biệt là cao giai luyện đan sư, cùng với trêu chọc một cái thánh địa bực này quái vật khổng lồ không hề khác gì nhau. Mà Hóa Đan Tông bên trong cao giai luyện đan sư, vô số kể, bọn hắn liền như là một cái tạc đạn nặng ký, không được trêu chọc. Không người một khi nổ tung, cho dù mạnh như vấn đạo tiên tông, sợ cũng không tốt ứng đối. Khó trách đối phương biết cái này chú ý, nghe nói, này Sở Phong chính là lấy đan chứng đế, vô luận đan đạo phương diện, cũng hoặc là võ đạo phương diện, đều tạo nghệ thâm hậu, có thể nói đan võ song tuyệt. Mà đồng dạng, Mạc Vong Trần có thánh giai đan sư thân phận, này tại Bắc Tiên Vực, sớm đã không phải bí mật gì. Sở huynh lấy đan chứng đế, chắc hẳn, cũng là một vị thánh giai luyện đan sư. Mạc Vong Trần nhìn đối phương, đột nhiên hỏi. Lại chỉ gặp, Sở Phong trầm mặc một lát, sau đó lắc đầu, miễn cưỡng có thể luyện chế thánh giai nhất phẩm đan dược, thánh giai cảm giác lực, há lại dễ dàng như vậy bước vào, ta, bất quá nửa bước thánh giai thôi. Mênh mông toàn bộ Bắc Tiên Vực, thánh giai đan sư đều tìm không ra mấy đến. Chớ nói chi là, vẫn là thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân vật, tại Mạc Vong Trần xuất hiện trước kia, Sở Phong được xưng là, đương thế thế hệ trẻ tuổi bên trong, đan đạo tạo nghệ cao nhất thiên tài. Đến Mạc Vong Trần quật khởi về sau, cái danh này, sớm đã không còn thuộc về hắn. Xin hỏi Mạc Huynh, bây giờ ngươi vi thánh giai mấy phẩm? Sở Phong nhìn xem Mạc Vong Trần, ánh mắt bên trong quang mang kỳ lạ lập lòe, như vậy dò hỏi. Mạc Vong Trần đầu tiên là trầm mặc, hơi khẽ cau mày, tốt nửa ngày, hắn nói ra, nhị phẩm. Sớm tại đến Thiên Cương trước đó, Mạc Vong Trần liền sớm đã là thánh giai đan sư, lại tới đây về sau, hắn cũng không có gián đoạn trải qua tu luyện đan trải qua, lực cảm giác của mình, mỗi ngày đều tại tăng lên. Chân chính tính lên, đích thật là đạt đến thánh giai nhị phẩm cấp độ. Thánh giai nhị phẩm. Nghe được lời của hắn, ngoại trừ Sở Phong bên ngoài, toàn trường đám người đồng dạng kinh ngạc, nội tâm chấn động. Một vị thánh giai nhị phẩm luyện đan sư, phóng nhãn Bắc Tiên Vực, tuyệt đối được cho hắn hữu. Cho dù là Hóa Đan Tông bên trong, có thánh giai đan sư, tối đa cũng không cao hơn 3 vị. Hóa Đan Tông, chính là bởi vì có 3 vị này thánh giai nhưng là, những năm gần đây, mới có thể có địa vị. Mà bằng vào đan đạo tạo nghệ, Mạc Vong Trần một người, liền không sai biệt lắm đã bù đắp được nửa Hóa Đan Tông. Việc này không thể bảo là không làm cho người kinh ngạc. Ta có một chuyện không hiểu, còn xin Mạc Huynh có thể nói rõ cáo chi. Sở Phong đống nhiên nói ra. Mời nói. Mạc Vong Trần nghi hoặc. Sở Phong nhìn thẳng đối phương, trầm mặc hai hơi về sau. Lời nói, lúc trước Thiên Húc trong thành, có 3 cái đạo tâm đan xuất ra đấu giá, trong đó một viên, chính là bị ta Hóa Đan Tông đoạt được, ta như nhớ không lầm. Lúc trước, Mạc Huynh tựa hồ vậy tại Thiên Húc trong thành, xin hỏi này đạo tâm đan, thế nhưng là từ ngươi luyện chế mà xuất, phó thác phòng đấu giá bán đấu giá. Cái gì? Đạo tâm đan đúng là Mạc Vong Trần luyện chế ra tới. Thật hay giả? Đan này có thể nói chiếu trở thành không nhỏ hoành động, lúc trước cạnh tranh sao mà kịch liệt, nghe nói 3 cái đan dược, liền bị vô ra gần 20 triệu linh thạch giá trên trời. Nghe được Sở Phong lời nói, mọi người ở đây trên mặt đều là có chút ngạc nhiên. Đây là một loại, có thể làm cho người có tỷ lệ ngộ ra loại thứ 2 pháp tắc dị tượng nghịch thiên thần đan. Đối các phương thánh địa mà nói, chính là dùng để bồi dưỡng đời sau thần tử tuyệt hảo chi vật. Không nghĩ tới, như thế đan dược, thế mà chính là Mạc Vong Trần luyện chế ra tới. Không thể nào. Lại là hắn. Trong đám người, Diệp Vô Đạo nắm đấm nắm chặt, khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Lúc trước, vậy đập đến một viên đạo tâm đan, còn do đó tại Mạc Vong Trần trước mặt khoe khoang, như đan này thật sự là từ đối phương tự mình luyện chế mà xuất. Vậy mình chẳng lẽ không phải như là tôm tép ngại nhép? Chương 598, ngày khắc vang danh thiên hạ. Thật chẳng lẽ chính là hắn sao? Diệp Vô Đạo căn bản vốn không nguyện tin tưởng. Có thể nếu quả như thật không phải Mạc Vong Trần luyện chế mà xuất, có một số việc, lại vô pháp giải thích được. Lúc trước 3 cái đạo tâm đan, một viên đã rơi vào trong tay mình. Lưỡng bên ngoài còn có 2 cái, một viên bị Hóa Đan Tông đến, còn có cuối cùng một viên, bị nào đó thái cổ thế gia đạt được. Mà, Tần Nguyệt tại trước đây không lâu, thành công ngộ ra được 2 loại pháp tắc dị tượng, chứng đế sắp đến. Nếu như không phải là bởi vì đạt được đạo tâm đan, lại thế nào khả năng trùng hợp như vậy, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, nộ ra loại thứ 2 pháp tắc dị tượng. Khó trách lúc trước đấu giá, Bạch Tố tuy rằng trình diện, có thể Hoa Tiên Cung, lại tựa hồ như không có mở miệng, tham gia cùng với đấu giá. Hẳn là chính là bởi vì, Mạc Vong Trần tại vậy lúc, cũng đã đem mặt khác có đạo tâm đan, giao cho Bạch Tố. Làm cho đối phương đưa cho Tần Nguyệt. Nhất định là như thế. Không ngờ, lúc trước đem đấu giá có được đạo tâm đan, đưa cho Bạch Tố lúc, nàng vì cái gì không cần. Dấu diếm hoàn toàn chính xác không có cái gì ý nghĩ, đạo tâm đan, đích thật là ta luyện chế ra đến, phó thác phòng đấu giá xuất ra bán đấu giá. Cuối cùng, tại toàn trường ánh mắt của mọi người dưới, Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu. Lại là thật. Nghe được lời này, mọi người đều là trên mặt càng thêm kinh ngạc, có người càng là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nội tâm chấn động. Đây chính là một loại dùng để bồi dưỡng thần tử một đời nhân vật nghịch thiên thần đan, cho dù là một phương thánh địa, vậy cực kỳ truy phủng. Không nghĩ tới, đã thật là xuất từ Mạc Vong Trần chi thủ. Lúc trước đạo tâm đan ra mắt về sau, các phương thánh địa cũng không có ít cùng với phòng đấu giá tìm hiểu người bán, có thể phòng đấu giá nhưng cũng có tín dự của chính mình, vì bảo vệ người bán tin tức, nửa điểm đều chưa từng lộ ra, để cho người ta không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Mạc huynh, xin hỏi ngươi nơi này, phải chăng còn có dư thừa đạo tâm đan, ta phương gia nguyện lấy lúc trước bán đấu giá giá cả, cùng ngươi thu mua một viên. Thái cổ phương gia thần tử đi ra, ánh mắt của hắn nóng rực vấn đạo. Lúc trước đấu giá hội, phương gia đã từng trình diện, đáng tiếc cạnh tranh quá mức kịch liệt, bởi vì mang linh thạch số lượng không đủ, cuối cùng chỉ có thể mắt thấy đạo tâm đan bị người đập. Không chỉ là phương gia thần tử, ở đây không ít người, đều là trong mắt tràn ngập mong đợi hướng phía Mạc Vong Trần trông lại. Như thế đan dược, thế lực khắp nơi đều rất muốn đạt được một viên. Nhưng mà, đối mặt đám người kỳ vọng, Mạc Vong Trần lại lắc đầu, trên mặt bất động thanh sắc nói ra, thật có lỗi, đan này vật liệu cũng không dễ tìm, với lại cực kỳ hiếm thấy, ta cũng là tìm hồi lâu, mới đụng đủ, đạo tâm đan đã không có. Đây bất quá là Mạc Vong Trần qua loa lời nói thôi. Trên thực tế, đạo tâm đan dược liệu cũng không khó tìm, tương phản, Bắc Tiên Vực rất nhiều cổ thành bên trong, cơ hồ đều có thể mua được. Không hề thiếu linh thạch, hắn vậy không muốn luyện chế quá nhiều như thế đan dược, cầm đi cho các phương bồi dưỡng nhân tài, đây đối với mà nói, cũng không có cái gì quá nhiều chỗ tốt. Vậy thật đúng là đáng tiếc. Trên mặt mọi người có chút thất vọng, cũng không có phát giác Mạc Vong Trần đang nói láo, mà là tin là thật. Mạc huynh thân phụ ba loại pháp tắc dị tượng, lại lĩnh ngộ kiếm ý, tu có tiên kinh, cửu bí chi lâm cùng với đấu chi chân quyết, rất nhiều quang mang thêm nữa một thân, dù cho là thời tiền hoang cổ hiền, cũng chỉ đến thế mà thôi, ngày khác tất có thể danh chấn thiên tài, lưu truyền thiên cổ. Hạ cửu kiếm lần nữa một chén rượu kinh đến, ánh mắt mang theo một chút vẻ trịnh trọng, thiên cương ngũ đại vực, thuộc về ta Bắc Tiên một vực yếu nhất, còn lại bốn vực, nghe đồn đã có người bước vào tiên cảnh, có thể so với một phương thánh chủ đại năng, dẫn trước chúng ta không biết bao nhiêu, ngày khác, như ngũ vực tiêu tử tranh hùng đến, Mạc huynh chính là ta Bắc Tiên vực kiêu ngạo mới là. Hạ huynh coi trọng, ta tuy rằng đến hạ giới Thương Lan mà đến, nhưng Thương Lan cũng vì Bắc Tiên vực quản hạt vị diện, góc độ nào đó bên trên mà nói, ta chính là Bắc Tiên vực người, mọi người cùng thuộc một vực, đều là đương thế nhân kiệt, chung cùng với những cái khác bốn vực kiêu tử tranh phong, ta lại sao dám tự xưng kiêu ngạo. Mạc Vong Trần nâng chén, cách không kính, khách khí đáp lại nói. Mạc huynh nói rất đúng. Sở Phong cũng là đứng lên, trong tay bưng một chén rượu nhạt, ánh mắt nhìn chung quanh đám người, mọi người cùng là Bắc Tiên vực người, khi cộng đồng tiến thối, nguyện chúng ta mãi mãi không là địch. Hắn lời nói rơi thôi, dẫn đầu đem rượu trong chén uống cạn. Những người khác thấy thế, cũng là nhao nhao đứng lên, riêng phần mình rót rượu uống vào. Lời tuy như thế, có thể thiên đạo cho phép, bây giờ đại thế sắp khải, bọn hắn những người này, ngày sau tất tránh không được một trận giao phong, đến tột cùng ai có thể tại tiên cảnh trên đường trổ hết tài năng, trở thành Bắc Tiên vực kiêu ngạo, cùng với những cái khác bốn vực yêu nghiệt tranh hùng, ai cũng không dám cam đoan. Một trận tụ hội, tiến hành dòng dã 3 ngày. Trong 3 ngày này, Mạc Vong Trần cùng với chư thần tử không từng có một người rời đi. Mọi người làm tụ một đường, đàm kinh luận đạo, trao đổi lẫn nhau trên tu đạo tâm đắc. Không thì có người nói đến tiên cổ các bậc tiền bối, Mạc Vong Trần lặng lặng lắng nghe, biết được rất nhiều dĩ vãng chưa từng biết đến sự tình. Cũng biết, vậy chút từng tại xưa nay tuế nguyệt bên trong, lưu lại uy danh hiển hách đại năng nhân vật, sự tích của bọn hắn lưu truyền đến nay, thụ thế nhân kính ngưỡng cùng với truy phủng. Ba ngày qua đi, trận này tụ hội đến tận đây tán, các thiên tài đều gặp nhau rời đi, đương nhiên vậy có người lựa chọn tiếp tục lưu tại nơi này. Những này thần tử nhân vật đều quá kinh khủng, nếu không có mấy ngày nay tiếp xúc, căn bản không tưởng tượng nổi, bọn hắn lại như vậy cường đại. Rời đi Bách Hoa Viên về sau, Mạc Vong Trần hai người hành tẩu tại Bách Hoa Thành bên trong, Vũ Lăng Phong như vậy nói ra. Nghe được lời của hắn, Mạc Vong Trần cười cười, đại thế sắc hải, di vãng, vậy chút bị tuyết tàng yêu nghiệt, cũng không ít người đã bị kinh động đi ra, các hiển phong mang. Trước đó tụ hội bên trong, ngoại trừ Hạ Cửu Kiếm, Sở Phong đám người bên ngoài, còn có không ít người cho ta một loại cảm giác nguy hiểm, tu vi không thể phỏng đoán, hoàn toàn chính xác ra ngoài ý định. Theo ý ngươi đến, những người kia thần tử nhân vật bên trong, ai nhất có nhìn đệ nhất đạp vào tiên cảnh? Vũ Lăng Phong vấn đạo. Mạc Vong Trần lắc đầu, loại chuyện này, ai có thể nói được rõ ràng, bất quá theo ta suy đoán. Đương thế chư thần tử bên trong, Hạ Cửu Kiếm tuyệt đối được cho nhân vật tuyệt đỉnh, tu vi sợ là so Diệp Vô Đạo cao thâm hơn. Về phần Hóa Đan Tông thần tử Sở Phong, Vô Lượng Tông thần tử Diệp Phàm đám người, khả năng cũng có được có thể so với Diệp Vô Đạo thực lực. Đây cũng quá biến thái, di vãng, Diệp Vô Đạo được vinh dự đương thế thế hệ trẻ tuổi 5 vị trí đầu, thậm chí 3 vị trí đầu cao thủ, bây giờ trận này tụ hội. Lại có nhiều như vậy nhân vật có thể cùng hắn sánh vai nhảy ra. Vũ Lăng Phong có chút thật lưỡi. Ngươi cũng không cần quá tự coi nhẹ mình, bằng vào chân long thể, một khi chứng đế về sau, nhiều nhất không ra 2-3 năm, thành tựu của ngươi, hẳn là cũng có thể gặp phải bọn hắn. Mạc Vong Trần cười cười. Đó cũng không phải hắn đang an ủi đối phương, sự thật đã là như thế. Chân long thể tiềm lực tuyệt đối kinh khủng. Chỉ so với thần vương người yếu, Hạ Cửu Kiếm đám người khó mà nói, nhưng Diệp Vô Đạo, Vũ Lăng Phong thành tựu cuối cùng, vẫn là có thể cùng với đối phương sánh ngang. Chương 599, Thiên Ngoại Đến Vật. Lời này ta ngược lại thật ra thích nghe. Nghe được Mạc Vong Trần lời nói, Vũ Lăng Phong cười cười, tiếp tục lời nói, trước đó tụ hội bên trong, tuy nói mọi người ở chung coi như hòa hợp, nhưng chúng ta dù sao cũng là đến hạ giới Thương Lan mà đến, có thần tử nhân vật, xem chúng ta lúc, trong mắt bao nhiêu đều mang theo chút dị sắc. Nếu có một ngày, chứng đế về sau, nhìn ta như thế nào thu thập bọn họ. Nếu như không có tất yếu, không cần để ý tới bọn hắn, dù sao cũng là một phương thần tử nhân vật, tuy nói bọn hắn bản thân không có quá lớn uy hiếp, nhưng thế lực phía sau, đều là truyền thừa trăm ngàn vạn năm lâu. Nội tình cường đại. Mạc Vong Trần nói ra. Sau đó, hai người tiếp tục tại trong thành đi lại, cùng với ba ngày trước cùng so sánh. Bách Hoa Thành bên trong, rõ ràng trở nên càng thêm chen chúc lên, càng ngày càng nhiều cường giả cùng với yêu nghiệt đã tìm đến. Cách rời Tần Nguyệt Trừng Đế, chỉ còn lại có thời gian 10 ngày không tới. Chúng ta hiện tại liền tiến về Hoa Thiên Cung, nhìn xem phải chăng có thể tiến vào bên trong. Cùng với Tần Nguyệt gặp một lần cuối. Mạc Vong Trần như vậy lời nói. Vũ Lăng Phong nhẹ gật đầu. Sau đó hai người thăm dò được ve sầu Hoa Tiên Cung phương hướng. Một đường đi. Ông ngong ngong. Có thể liền tại bọn hắn cho dù ra khỏi thành thời điểm. Đồng nhiên, toàn bộ Bách Hoa Thành bầu trời. Nơi đó không gian kịch liệt khởi động sóng dậy. Sắc trời tại lúc này trong nháy mắt ám trầm rất nhiều. Toàn bộ Bách Hoa Thành như là lâm vào đêm tối. Một cỗ không hiểu kiềm chế chi sắc bao phủ toàn thành chúng nhân trong lòng, hầu như không cần tận lực nhắc nhở. Trong thành tất cả mọi người, đều là cùng một thời gian, đem đầu nâng lên, ngưỡng vọng phía trên bầu trời. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy vậy chấn động kịch liệt về sau, trong mọi người tâm đều là nổi lên vẻ nghi hoặc, trên mặt ngạc nhiên, căn bản vốn không minh bạch xảy ra chuyện gì. Thiên ngoại đến vật. Có chí bảo từ thiên ngoại bay tới. Không nhiều lúc, đám người chính là lên tiếng kinh hô, bọn họ đều là có thể nhìn thấy. Tại vậy Bách Hoa Thành vô tận thiên khung phía trên, một vòng chói mắt bạch mang tới lúc gấp rút nhanh lướt đến. Phảng phất giống như là lưu tinh truy, Bạch mang kéo lấy thật dài khí lưu cái đuôi, làm thiên địa vì đó thất sắc, phảng phất thế gian chỉ còn lại có tha này một tia sáng. Chẳng lẽ nghe đồn là thật? Rất nhiều người trên mặt đều là mang theo kinh ngạc, trong mắt quang mang kỳ lạ lập lòe. Nghe đồn, xưa nay tuế nguyệt bên trong, Bách Hoa Thành chính là một cái tường thụy chi địa, thành này vô tận dưới nền đất, trấn áp có một đầu long mạch, thời kỳ thượng cổ, từng có khá nhiều lần thiên ngoại đến vật giáng lâm, đều là nghịch thiên pháp bảo, càng có cổ tịch ghi chép, có người từng chiếm được tiên khí. Đây là trong cổ tịch ghi lại sự tình, dù sao nghe đồn, đương thế cũng không có người thấy tận mắt. Vậy giáng lâm bạch mang, rõ ràng là đến xa xôi thiên ngoại tinh không lướt đến, để cho người ta không khỏi nghĩ tới loại kia nghe đồn. Đoạn. Toàn bộ Bách Hoa Thành đều đã bị kinh động, bây giờ trong thành phong vân hội tụ, không biết tới bao nhiêu cao thủ. Vật này đột nhiên giáng lâm, rất có thể sẽ là tiên khí, cũng hoặc là kỳ thang lịch thiên bảo vật, không có người không động tâm. Rất nhiều thân ảnh đến trong thành lướt đi, bay vào trên không trung, muốn cướp đoạt vậy hàng lâm xuống bạch mang. Thiên ngoại đến vật. Tiên khí. Thật hay giả. Mạc Vong Trần cùng với Vũ Lăng Phong còn chưa ra khỏi thành, hai người giờ phút này đều là nhíu mày, liếc nhau. Nếu thật là tiên khí, như vậy hôm nay Bách Hoa Thành, tất nhiên sẽ trình diễn một trận ngươi chết ta sống tranh đấu. Nơi đây chỗ hội tụ cao thủ thực tại nhiều lắm, nếu thật một khi phát sinh tranh đoạt, hẳn là một loại máu chảy thành sông cục diện, tiên khí bực này tồn tại, không ai có thể không động tâm, cho dù là một phương thánh địa, thái cổ thế gia, đều phải đoạt mắt đỏ. Ông! Trên bầu trời, có một tên thánh địa trưởng lão bay tại phía trước nhất, hắn bàn tay lớn nô ra, muốn đem vậy cấp tốc rơi xuống bạch mang cướp đoạt tới. Nhưng mà, lại chỉ gặp vậy bạch mang bên trong, có một vệt nhỏ bé rực rỡ bắn ra, trong chớp mắt đem vậy thánh địa trưởng lão diệt xác, rực rỡ xuyên thủng mi tâm của hắn, tại chỗ vẫn lạc, sinh cơ toàn không, thân thể rơi xuống dưới phương trong thành. Cái gì? Một màn này tới quá mức đột nhiên, làm cho tất cả mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị, khi bọn hắn kịp phản ứng cùng lúc, một cái hoàn toàn biến sắc. Tất nhiên là một kiện thời cổ tiên khí, vẹn vẹn một vệt ánh sáng chạch bắn ra, liền có thể chém chết thánh địa trưởng lão nhân vật. Tiên khí, nhất định phải đạt được. Đám người càng thêm điên cuồng, thân thể không từng có trải qua dừng lại, vẫn như cũ tại đi lên bay. Một kiện tiên khí, không thể coi thường, như có thể bị một phương thánh địa đạt được, khiến cho đến bọn hắn nội tình càng thêm cường đại, trở thành Bắc Tiên vực số 1 số 2 siêu cường tồn tại. Cho dù là nhị lưu thế lực, chỉ cần có thể đạt được một kiện tiên khí, vậy vô cùng có khả năng, bởi vậy liệt vào một phương thánh địa tồn tại. Toàn thành phải sợ hãi, không có một cái người có thể ngồi yên, toàn bộ tung người mà lên, muốn cướp đoạt này thiên ngoại đến vật. Hưu, có thể này thiên ngoại đến vật lại thật là đáng sợ, lần nữa bắn ra một đạo rất nhỏ rực rỡ, đem một tên đến gần tu giả tại chỗ chém chết, hóa thành cho bụi, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Ánh sáng của nó trở nên mờ đi. Vật này công kích số lần có hạn, các loại tha quang mang triệt để tán, liền lại không loại kia rực rỡ bắn ra, mọi người nhanh lên, đoạt tới. Một lão giả giữa trời ngật lập, cũng không khởi hành. Người kéo con bê đâu, làm sao không hơn, làm người khác đi chịu chết. Có người đẩy mặt khinh bỉ. Phần lớn người cũng là ngừng thân thể, không dám tiếp tục tới gần. Vậy rực rỡ quá mức đáng sợ, vừa rồi chết hai người, đều là một phương thánh địa trưởng lão, tu vi chí ít đều là tại đế cảnh thất trọng trở lên. Hừ! Đông nhiên, có một lão giả thân thể lướt đi, lại không có ý dừng lại, cấp tốc hướng phía vậy rơi xuống bạch mang lướt. Tất cả mọi người đều là trong lòng giật mình, có người nhận ra, này đồng dạng là một cái thánh địa trưởng lão, tu vi không tầm thường. Hừ! Không ngoài dự liệu, vậy bạch mang bên trong, lần nữa có một vệt ánh sáng chạch lướt xuống, cấp tốc hướng phía lao giả bắn, mắt thấy là phải đem hắn tại chỗ chém chết. Ông! Có thể bỗng nhiên, lão giả trong tay, nổi lên một mặt tấm chắn, trên tấm chắn thần quang tỏa sáng, đúng là một kiện loại hình phòng ngự thời cổ đế binh. Giang giác. Nhưng mà, vậy bắn ra rực rỡ, uy lực mạnh, xa xa ngoài dự liệu của tất cả mọi người, lão giả trong tay tấm chắn không chịu nổi một kích, tại chỗ bị bắn nổ, rực rỡ xuyên thấu thân thể của lão giả, đem đánh bay suốt, ho ra đầy máu, hiểm chút bị chém chết. Ngay cả thời cổ đế binh đều vô pháp chống cự. Nay thiên ngoại đến vật, tuyệt đối là tiên khí không thể nghi ngờ. Đám người biến sắc, cùng thì trong mắt tinh mang lập lòe, càng thêm không thể bỏ qua vật này. Thế nào, muốn đừng xuất thủ? Phía dưới trong thành, Mạc Vong Trần hai người, từ đầu đến cuối cũng không có động trải qua một bước, Vũ Lăng Phong nói ra. Mạc Vong Trần lắc lắc, hắn nhíu mày, trước yên lặng theo dõi kỳ biến, nơi đây cao thủ quá nhiều, chúng ta căn bản không có tư cách tranh đoạt, với lại vật này là thật không nữa vi tiên khí, còn nói không chính xác. Lời nói ở giữa, vậy vô tận thiên khung phía trên, cấp tốc rơi xuống bạch mang, rốt cục chậm lại tốc độ, cuối cùng, tha dừng lại tại bách hoa thành bầu trời, quang hoa long lánh, chiếu sáng tứ phương. Chương 600, tiên cảnh đại năng xuất thủ. Dừng lại. Toàn thành xôn xao, toàn bộ ngước đầu nhìn lên. Vật này ngay cả thời cổ đế binh đều có thể trong nháy mắt phá hủy. Đế cảnh đỉnh phong đại năng trong chớp mắt bị diệt sát, ai dám tới gần. Trừ phi một phương thánh chủ xuất thủ, không người đương thế không người có thể ngăn cản được tha một kích chi uy. Mọi người đều đang nghị luận, bách hoa thành bầu trời đứng đầy người, toàn bộ vây tại vậy bạch mang chi vật bốn phía, lại không một người dám tới gần trải qua, tất cả đều xa xa tránh tại ngàn trượng bên ngoài cách rời. Thiên ngoại vì sao có thần vật giáng lâm? Này cũng hơn là cái gì, thật là tiên khí sao? Một vị đến từ thánh địa lão giả nói ra, viễn cổ đại chiến, thiên địa sụp đổ, hóa thành vô số tiểu vị mặt tinh vực, này tất nhiên là thái cổ lúc, một vị nào đó tiên cảnh đại năng trí bảo. Nhanh chóng đưa tin về, để thánh chủ đích thân tới, vật này tuyệt đối không thể bị người khác đoạt. Mau trở lại đi mời tộc trưởng tới, không phải tiên cảnh đại năng. Căn bản vốn không dám tới gần. Những thánh địa này cùng với thái cổ thế gia cường giả nhau nhau phát biểu, phái người về đưa tin, hôm nay này thiên ngoại đến vật, thấy thế nào đều cảm thấy bất phàm, nhất định phải đạt được mới được. Ha ha, bách hoa thành không hổ là tường thụy chi địa, lại có thể có như thế thần vật giáng lâm, vốn cho rằng chuyến này để cho người ta sinh cảm giác không thú vị, xem ra, thật đúng là chuyến đi này không tệ. Đông nhiên, ở đâu xa xa chân trời phương hướng, một đạo thần hồng cấp tốc lướt đến, đó là một tên lão giả râu tóc bạc trắng, trong mắt tận thấu tang thương, không biết còn sống bao nhiêu năm tháng. Là một vị tiên cảnh đại năng, có thể so với thánh chủ cấp bậc nhân vật xuất thủ. Trong thành tất cả mọi người đều là trên mặt giật mình, tiên cảnh đại năng, chính là đương thế vô thượng tồn tại, xuất thủ. Này thiên ngoại đến vật chắc chắn sẽ bị lướt. Lần này hoa tiên cung chiến dịch, các phương đều có cường giả giáng lâm, tiên cảnh đại năng ở đây xuất hiện, đám người cũng là không cảm thấy kỳ quái. Như vậy, bực này thiên ngoại giáng lâm thần vật, bị người đoạt, làm sao đều sẽ để cho người ta cảm thấy không có cam lòng. Ông long long, toàn thành bầu trời, kia thiên ngoại đến vật quang hoa sáng chói, như là ngôi sao trong bầu trời đêm. Lóe lên, tha quanh thân rực rỡ mang theo một khí thế đáng sợ, phảng phất có thể hủy diệt thế gian này hết thảy. Ầm ầm. Vậy tiên cảnh lão giả vừa mới đến, chợt tại toàn trường ánh mắt mọi người dưới, bàn tay lớn hoành không nô ra, bao trùm toàn bộ thiên cung, muốn đem kia thiên ngoại đến vật hung hăng nắm lên. Đáng tiếc, vật này có thể là một kiện tiên khí, có thánh chủ cấp bậc nhân vật xuất thủ. Nhất định vật này đem không có duyên với chúng ta. Thấy lão giả kia cường thế xuất thủ, muốn đem thiên ngoại đến vật cướp đoạt trải qua, rất nhiều người nhao nhao thở dài, hận không thể tự mình tiên cảnh đại năng lập tức giáng lâm nơi đây. Ngay cả thời cổ đế binh đều vô pháp ngăn cản được tha một kích, tiên cảnh đại năng thật có thể đoạt được sao? Vậy có người trong mắt mang theo nghi hoặc, trong lòng còn có may mắn. Chỉ hy vọng này thiên ngoại đến vật cho thêm chút sức, không cần lập tức liền bị người lướt. Hưu. Toàn trường ánh mắt mọi người dưới, kia thiên ngoại đến vật hình như có linh tính, cảm nhận được lão giả kia hư không bàn tay lớn do tới, tha ở đây bắn ra một đạo đáng sợ rực rỡ, thiên địa vì đó ảm đạm, nhỏ xíu rực rỡ tại toàn thành bầu trời xẹt qua một đạo kinh người lệ mang. Ầm ầm. Cuối cùng, cả hai chạm vào nhau, bàn tay lớn trong chớp mắt bị đánh tan, sinh sinh nổ bể ra đến, hóa thành khôn cùng khí lãng quét sạch, khiến cho toàn thành mọi người đều là tại lúc này hô hấp cứng lại. Mà kia thiên ngoại đến vật bắn ra rực rỡ, cũng là tại lúc này tiêu tan xuống, tiêu tán không còn. Chống đỡ chặn lại. Ta thiên, ngay cả tiên cảnh đại năng công kích đều không làm gì được tha. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, vốn cho rằng tại lão giả kia cường thế xuất thủ phía dưới, này thiên ngoại đến vật tất nhiên sẽ bị tùy tiện cướp đoạt. Tha quanh thân rực rỡ lại ảm đạm đi khá nhiều. Xem ra mỗi một lần công kích về sau, vật này đều sẽ biến yếu, các loại vậy rực rỡ triệt để tán, liền rốt cuộc vô pháp phát ra công kích. Rất nhiều người hai mắt tỏa ánh sáng, trong mắt tinh mang lập lòe, bọn hắn cũng không phải là không có cơ hội. Một khi kia thiên ngoại đến vật bốn phía quang mang hoàn toàn biến mất, lúc này nhất định sẽ có thật nhiều người nhịn không được xuất thủ. Ha ha, thiên hoàng đạo hữu, để cho ta tới giúp ngươi một tay. Liên ở đây lúc, bầu trời xa xăm bên trong, truyền đến một đạo rộng rãi to rõ tiếng vang, cuồn cuộn quanh quẩn, rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người. Lại chỉ gặp, một vòng thần hồng cấp tốc lướt đến, tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt chính là tới gần lão giả kia bên cạnh. Ông tổ nhà họ Kim, đồng dạng là có thể so với một phương thánh chủ bất thế đại năng. Trong thành có người kinh hô, nhận ra cái này khắc đến người, cũng là một lão giả, có được tiên cảnh cấp độ tu vi. Kim đạo hưu khách khí, vật này một mình ta liền có thể hàng phục, không cần ngươi tương trợ. Vậy bị trước hết đến lão giả. Đương nhiên đó là ông tổ nhà họ Kim trong miệng Thiên Hoàng Đạo Hưu, người xưng Thiên Hoàng Chân Nhân. Hắn nhíu mày, tại chỗ cự tuyệt, nói là đến giúp đỡ, kỳ thật tiểu là đến cùng mình tranh đoạt người thiên ngoại đến vợ thôi. Ha ha, Thiên Hoàng Đạo Hưu cần gì khách khí, năm đó, chúng ta từng cùng một chỗ lực chiến thiên hạ, tan tác bát phương, hôm nay này thiên ngoại đến vợ, khi cùng nhau xuất thủ trấn áp mới là... Nhưng mà ông tổ nhà họ Kim lại là cười ha ha một tiếng, vậy không để ý tới Thiên Hoàng Chân Nhân nói cái gì, hắn thân thể hoành không lướt đi, quanh thân tiên quang sáng chói, như là một tôn lại đến thái cổ sinh linh. Khẽ động quá trình bên trong, hắn chỉ điểm mi tâm, liền thì có một đạo thần hồng lướt đi, trong chớp mắt đã rơi vào vô tận thiên khung phía trên, hoặc là khắp thiên thần quang tung xuống, hướng vậy chậm rãi trôi nổi thiên ngoại đến vật ép. Giang giác. Thiên ngoại đến vật có chút rung động, rực rỡ lần nữa bắn ra, tốc độ cực hạn kinh người, đem vậy đè xuống thần hồng trong nháy mắt đánh tan, như là như mặt kính tan vỡ. Sau một kích, kia thiên ngoại đến vật quanh thân quang mang, lần nữa ảm đạm đi khá nhiều, đã có thể làm cho người ẩn ẩn thấy rõ trong đó chi vật. Đó là cái gì? Toàn thân tỏa sáng bạch mang, trong đó lại là ám kim chi sắc, như là kim loại. Thật là một kiện pháp bảo không thành. Ngay cả tiên cảnh đại năng hai lần xuất thủ, đều vô pháp lại động, tất nhiên là một kiện tiên khí. Trong thành tất cả mọi người đều là đang nghị luận, ánh mắt nóng rực vô cùng, theo thời gian trôi qua, cũng không một người rời đi nơi đây. Tương phản, bởi vì tần nguyệt chứng đạo, trong thành này mỗi ngày đều không ngừng có các phương cao thủ đến, khi nhìn đến đây phát sinh sự tình về sau. Nhao nhao cũng là xích lại gần đi qua. Vô tận thiên khung phía trên, ông tổ nhà họ Kim cùng với Thiên Hoàng Chân Nhân lần lượt xuất thủ, vô tận tiên quang trên người bọn hắn tỏa sáng, mang theo đáng sợ khí tức, không ngừng ép về phía kia thiên ngoại đến vật. Ông ngong ngong. Như vậy không ngừng công kích, khiến cho toàn thành bầu trời đại thế phun trào, vô cùng đáng sợ, phảng phất hư không đều muốn sụp đổ. Cuối cùng, tại cả hai không ngừng công kích qua đi, thiên ngoại đến vật bốn phía rực rỡ, rốt cục tiêu tán rất nhiều, chỉ còn lại có một đoàn ảm đạm quang mang đem bao phủ, nhiều nhất ra lại một kích, liền có thể để cho mất tính công kích. Ha ha, hai vị đạo hữu hảo thủ đoạn, này thiên ngoại đến vật quang mang đã ảm đạm, liền để cho ta tới cho hắn một kích cuối cùng. Đống nhiên liền ở đây lúc, trong hư không có tiếng cười quanh quẩn, một đạo áo xanh thân ảnh chậm rãi hiện lên đi ra. Ba vị đạo hữu lui khỏi vị trí một bên, để cho ta tới ra tay đi. Cơ hồ là tại áo xanh thân ảnh xuất hiện sát vậy, một phương khác hư không, lại có một người vượt qua mà đến. Lại là hai vị có thể so với thánh chủ cấp bậc đại năng nhân vật. Trong thành đám người xôn xao, này xuất hiện hai người, tất nhiên sớm đã đến, vẫn giấu kín không ra. Bây giờ, ông tổ nhà họ Kim cùng với thiên hoàng chân nhân không ngừng công kích, tiêu hao không ít tinh lực, thiên ngoại đến vật sắp mất tính công kích, bọn hắn vậy rốt cục nhịn không được muốn xuất thủ.